chương 11 hai chương quyết chiến tư cách. Thế nhưng ở tộc nhân trong mắt, nhị trưởng lão mãi mãi cũng là âm khí nặng nề, chưa từng có ai từng thấy hắn cười. Đại hôn, sinh, là điều như thế, mãi mãi cũng duy trì cùng một cái vẻ mặt. Tăng lên trở thành trong tộc nhị trưởng lão, loại có thể khiến người ta mừng rỡ như điên thời khắc, thuốc không hoang mặt, trước sau chính là một cái vẻ mặt. Mọi người thậm chí hoài nghi, cho dù là của hắn hai đứa con trai, cũng xưa nay không gặp hắn cười quá. Dược phong vị trí, đột nhiên bạo xuất một trận nổ vang, chỉ thấy luyện dược đỉnh chấn động không ngừng, cửu u phong viêm đem dược đỉnh chăm chú. Bao lấy, dược phong luyện đan dược cấp bậc quá cao, hơn nữa cửu u phong viêm phá hoại, thép tinh đúc thành luyện dược đỉnh đã. Trải qua không chịu nổi, mặt trên xuất hiện từng đường kẽ nứt. Nhưng mà, dược phong hoàn toàn không hề bị lay động, chỉ thấy hắn. Từ chỗ ngón tay đeo nạp giới ở trong lấy ra một khối to, bằng đầu nắm tay ô hắc thiết khối, vật ấy hai ra, chỉ nghe thấy không trung vang. Lên kim thạch tấn công vang lên giòn giã. Ô ngọc tinh kim thạch. Gian ngoài, viêm tộc trưởng lão viêm tiêu gò má hơi rút ra tô lại một hồi. Này ô ngọc tinh kim thạch, chính là luyện chế thất phẩm bảo đan. Thất chuyển trên tài, dĩ nhiên đưa cho một người thiếu niên đến luyện tam phẩm, nhiều nhất sẽ không vượt qua ngũ phẩm đan dược. Dược tộc, quả nhiên là giàu nứt đố đổ vách buôn bán đan dược, thiên hạ vô song, chỉ thử nhất ra lũng đoạn, viễn cổ tám. Tộc, liều tài lực có thể thắng được quá dược tộc, còn thật không có. Này muốn luyện, chẳng lẽ lại là tứ phẩm đan dược, ô ngọc tạo sinh đan. Này tàn phương, vạn hoang trưởng lão lúc nào, bù đắp cũng không nói với ta trên một tiếng. Dược tộc trưởng lão trên đài, đại trưởng lão khẽ mỉm cười, nhìn khối ô ngọc tinh kim thạch bị dược phong không chút do dự mà vẫn tiến vào dược đỉnh bên trong, liền xoay đầu lại, hướng về nhị trưởng lão dược vạn hoang hỏi. Đại trưởng lão nói quá lời, này tàn phương cũng không phải là từ ta bù đắp, mà là ta hai đứa con trai đồng loạt hoàn thành, ta chỉ là làm nhỏ xíu chỉ điểm. Thuốc không hoang lạnh nhạt nói, dược vạn hòa ngẩn ra, dược phong cùng dược vạn quy đồng loạt bù đắp. Ô ngọc tạo sinh đan. Lấy ai là chủ? Tự nhiên là vạn quy, bất quá, phong nhi cũng có đề nghị hay, có then chốt công lao ở trong đó. Dược vạn hoang nói đến đây lời, chính là ám chỉ, cũng là một loại trao đổi. Dược phong đáng giá bồi dưỡng, của hắn hai đứa con trai. Đáng giá bồi dưỡng. Dược vạn hỏa nhưng vẫn cứ trầm ngâm không ngớt, cuối cùng cũng chỉ là nói ra. Nếu phong nhi có thiên phú như vậy, trận này, dược hội, chỉ sợ cũng không người nào có thể cùng hắn tranh chấp, nên là của hắn, chính là của hắn. Có đại trưởng lão này tuần lời, ta cũng yên lòng, ta con trai của dược vạn hoang, chỉ nếu không có ai, người cho hắn hạ vĩ. Tử, dược hội người đứng đầu tên, tự nhiên bắt vào tay. Dược vạn hoang vừa dứt lời, liền gặp được chế thuốc khu bên trong, bỗng nhiên lúc thì đảo quang bạo phát, chính là dược phong, chỉ thấy hắn. Hai tay không ngừng nhấn ra, bộ thu đan pháp quyết đánh về luyện dược đỉnh, hồng quang chính là từ luyện trong dược đỉnh phun ra, chính là thành đan dị tượng. Nương theo lấy thu đan pháp quyết, ầm ầm một tiếng. Cửu u phong viêm biến mất không còn tăm hơi, dược phong cuối cùng chỉ tay, đan nhanh xong. Thành, chỉ thấy toàn bộ luyện dược đỉnh ầm ầm vỡ vụn ra, 9 giờ hồng quang ở giữa không trung rất sống động, nhưng thoáng qua chi. Liền bị dược phong một hồi thu vào bình thuốc ở trong. Dược phong đại công cáo thành, cửu u phong viêm cũng lục chi thu hồi, bốn phía các đệ tử khác, rốt cục tùng hạ khẩu khí. Một lần nữa bày ngay ngắn tâm tư, đem sự chú ý đều đặt ở luyện đan bên trên. Thứ hai hoàn thành luyện đan. Đương nhiên đó là dược đông. Tựa hồ cửu u phong viêm đối với ảnh hưởng của hắn không hề có mặt ngoài. Trên xem ra sao to lớn, vẻn vẹn một phút về sau, liền cũng là một bộ thu đan pháp quyết đánh ra, ầm ầm chấn hưởng thanh bên trong. Đồng dạng là luyện dược đỉnh vỡ vụn phá tan, năm viên tản ra kỳ dị điện quang đan dược một hồi thu vào bình thuốc ở trong. Dược đông về sau, lục tục có nhân hoàn thành luyện đan, chỉ thấy đủ loại thu đan phương pháp liên tiếp, luyện đan khu bên trong liền liêu là ngày lễ bầu trời đêm. Không ngừng có hào quang nổ tung. Lúc này, đối với nhận chút vẫn chưa thể hoàn thành quá trình luyện đan luyện dược sư. Cực kỳ bất lợi, những này nổ tung hào quang tạo thành cực lớn làm còn, không chỉ là âm thanh, trên thị giác ảnh hưởng, càng nhiều, là những này luyện đan thành công thời gian sức mạnh bùng lên, ảnh hưởng cái khác luyện dược sư tâm thần, linh hồn nhận biết đối với. Luyện dược đỉnh đang tiến hành phản ứng trở nên không phải như vậy rõ ràng. Đổi thành bình thường, hoặc hứa hoàn có thể tâm bình khí hòa dùng trải qua. Nghiệm đi ứng phó, nhưng trước mắt cục diện này, vẻ sốt sắng, một tia bất cẩn, cũng có thể dẫn đến diệt. Oanh làm cái thứ nhất nổ lò mất điền nhân xuất hiện về sau, liền liêu là mọc lên như nấm giống như vậy, một cái tiếp theo một. Cái thất bại, không phải nổ lò, chính là thu ra một lò phế đan. Lúc này, mọi người ánh mắt, đều có chút nợ nợ địa đạp hướng về đã sớm. Đã hoàn thành quá trình luyện đan dược phong, Nếu không phải hắn dùng ra cửu u phong viêm, ảnh hưởng đến tâm thái của bọn họ, lấy hắn. Nhóm thực lực tuy rằng vào không được 8 vị trí đầu, thế nhưng dù sao dạng cũng không trở thành luyện đan mất điền. Thật vất vả, Vân Đến Đinh lấy nói là thiên tân vạn khổ mới đến dược hội tiêu chuẩn, kết cục nhưng là khốc liệt luyện. Đan mất điền, đây quả thực là từ đám mây té rớt đáy vực, đau nhất bất quá. Thời gian hỏi giống như thời gian qua nhanh, chớp mắt mà qua, chế thuốc khu bên trong, cũng chỉ còn sót lại tâm sự mấy người còn tại kiên trì. Đến lúc nào rồi, vào lúc này còn chưa hoàn thành luyện đan, trực tiếp phán thua là được rồi, cần gì lãng phí. Thời gian hỏi, Dược Vạn Hoang nói một cách lạnh lùng, đối với dược hội, thuốc không hoang kỳ thực cũng không quá nhiều cảm giác, đích mạch gia đình ra. Thân đích hệ tử tôn, làm sao có thể hiểu rõ vì một viên xạ bản cố nguyên đan liền, có thể cùng nhân ra tay đánh nhau khốn cùng phân. Nhà, đối với thay đổi vận mệnh quẫn bách, Dược Vạn Hỏa cũng không nói chuyện, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu hiện, đối với còn chưa hoàn thành đệ tử, vừa vô hạn, cần phải nhưng cũng không có bất kỳ làm thấp đi ý tứ, đều là tinh anh, chỉ là còn chưa tới một mình chống đỡ một phương mức độ. Ánh mắt chuyển động, bỗng rơi Dược Trần trên thân, hai hàng lông mày không khỏi cau lại. Lúc này Dược Trần phảng phất đã bằng quan. Dược Vạn Hỏa một đường lực lượng linh hồn đảo qua, lấy kỳ dị nào đó phương thức thấu vào dược đỉnh bên trong, liền cảm giác được các loại vật liệu đang lấy một loại cực kỳ chậm chậm mà giàu có nhịp điệu phương thức tiến hành dung hợp. Tạp chất bị từng điểm một bài xích đi ra, nhưng mà vẫn chưa bị ngọn lửa từ dược đỉnh ở trong tách ra đến, mà là tiến hành chuyển hóa, không ngừng tập về sau hình thành phần thứ hai dung hợp. Một lò song đan, đây là luyện dược sư một loại thiên phú. Một lò luyện ra hai loại trở lên đan dược, đồng thời đan dược dược tính tuyệt nhiên không giống, các có hiệu quả, không phải là linh hồn năng lực nhận biết cực kỳ kinh người thiên tài, tuyệt đối không thể làm đến, đây không phải đơn thuần. Dựa vào chuyên cần khổ luyện liền có thể làm được chân chính thiên phú. Chỉ là, Dược Vạn Hỏa có chút bất ngờ chính là, những tài liệu này, dĩ nhiên không có một dạng là hy hữu vật liệu, đều là tộc. Bên trong cung cấp chút phổ thông tài liệu luyện đan. Hơn nữa, nhìn Dược Trần lúc này trạng thái, tựa hồ cũng không định vận dụng tỉ mỉ chuẩn bị tài liệu ý tứ. Một chỗ khác đài cao một, không hề có sao nhiều nghị luận, trên đài ngồi xuống, tất cả đều là nữ nhân, trang điểm lộng lẫy, hoặc là yêu dị cảm động, hoặc là thanh thuần yêu kiều, nữ nhân có khả năng có tất cả mê hoặc, đều có thể trên người các nàng tìm tới. Nhưng mà, hiện trường nhưng không có một cái nào nam nhân dám dùng nhìn thẳng đánh giá đi qua, chỉ dám du du trương nhìn các nàng. Nhàn nhạt yêu khí, tông quấn bên trên, yêu tộc. Hơn nữa, không phải phổ thông yêu tộc, là đến từ một vị yêu thánh đại năng truyền thừa bộ tộc. Một số thời khắc, một ít dùng cho chế thuốc kỳ chân dị tài, căn bản cũng không phải là nhân loại có khả năng hái đến, cần. Một số yêu tộc dùng yêu thân thể uẩn những mới có thể thu hoạch. Này một nhánh yêu tộc đã là như thế, cho nên cùng dược tộc, cũng cùng viễn cổ tám. Tộc đều có không sai quan hệ. Đương nhiên, nắm giữ mạnh mẽ thực lực yêu thánh, mới là quan hệ này không nặc, thật năm bảo đảm. Dược tộc dược hội, tự nhiên cũng phái ra sứ đoàn xem lễ. Ghế trên, nhưng là hai tên khăn che mặt lồng mặt thiếu nữ. Dáng người thướt tha, da trắng như tuyết, song mỹ con ngươi như trăng hạ kính hồ, sáng đến có thể soi gương. Viện viện, thật nhàm chán a, lúc nào có thể đi trở về a? Dược tộc không một chút nào chơi vui. Thiếu nữ buốt suy nghĩ, dưới khăn che mặt, đôi môi phát sinh có thể khiến nam nhân lòng say âm thanh, mỗi một chữ đều phảng phất mang lấy ma lực. Mặc dù là nàng bên cạnh nữ tính, cũng đều như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, kìm lòng không đặng liếc mắt quan tâm. Tâm bên trong cũng chỉ còn sót lại một loại tâm tình, trợ giúp nàng, hoàn thành nàng bất kỳ muốn chuyện cần làm. Khắc, thánh nữ lão hủ già, xin đừng dùng ngươi dụ đồng thuật. Thiếu nữ trong miệng sàng sàng nhưng hiển nhiên không ăn bộ này, liếc mắt, giáo huấn nói ra, hôm nay xem lễ về sau, lão hủ liền đưa thánh nữ về thánh địa làm sao? Không muốn, khó được đi ra. Như vậy tùy lão hủ ở dược tộc nghỉ ngơi mấy ngày, cần phải dược hội qua đi, lại một đường du ngoạn trở lại. Được rồi không có biện pháp, cũng chỉ có như vậy. Thánh nữ biếm suy nghĩ, ánh mắt buồn bực ngán ngẩm địa quét về phía chế thuốc khu bên trong. Nhân loại luyện dược sư, nghe tới rất có ý. Nghĩ, nhưng thật trực diện đi xem, ngoại trừ tẻ nhạt, chính là khô khan, vô vị cực kỳ. Nghĩ tới đây, thánh nữ cách chức biếm mắt, ánh mắt nhưng là rơi Dược Trần trên thân, thầm nghĩ trong lòng. Đặc biệt là này, người, động tác có nề nếp, liền ngay cả linh hồn, cũng là có nề nếp, vừa nhìn cũng làm người ta muốn chỉnh hắn một trận. Một bên khác, đã luyện chế đan dược thành công đệ tử, cũng đều trở lại chuẩn bị chiến đấu khu bên trong. Lúc này, người thành công đều là một mặt hờ hững, ấn từng người quen thuộc vòng tròn tụ tập cùng một chỗ tán gẫu. Dược Phong là dòng chính vòng tròn người cầm đầu, bất quá, dòng chính vòng tròn bên cạnh, vĩnh viễn không thể thiếu để lấy lòng lấy lòng. Chi Mạch ở riêng đệ tử, Dược Duẫn hãy cùng ở một bên, bồi khuôn mặt tươi cười, chỉ là ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liếc nhìn còn ở luyện đan khu bên trong Dược Trần. Làm sao? Không cam lòng. Dược Phong chú ý tới Dược Duẫn ánh mắt, từ tốn nói, với hắn mà nói, đây là một giết thời gian đề tài. Dược Duẫn cúi đầu, cũng không phải, chỉ là nghĩ đến bại bởi người này, cảm thấy đáng thẹn. Ha ha, biết nhục nhã mà dũng, không sai, bất quá, cái này Dược Trần, xác thực vận khí rất tốt, chịu nhiều như vậy làm. Còn, lại còn không có nổ lò, vẫn có chút ý tứ. Tộc học cũng coi như là một vòng, Lý Ngôn Tín, Tả Hoành Nhạc đám người tụ ở một khối, liền ngay cả Dược Đông cũng hiếm thấy từ thiện. Như Lưu Địa đứng ở một bên, bất quá rất hiển nhiên, cùng mặt khác 7 người duy trì khoảng cách nhất định, độc lai độc vãng, từ trước đến giờ liền. Là Dược Đông đặc điểm, Tả Hoành Nhạc có lắm lời tật xấu, lúc này luyện đan thành công, tâm tư nhẹ nhõm, liền lôi kéo mọi người nói không. Ngừng, thỉnh thoảng chỉ trò trò, Dược Phong quá khí trương, bất quá, nhân ra là đích mạch, có bản này tiền A. Trực tiếp vận dụng ô ngọc tinh kim thạch, hừ hừ. Lý Ngôn Tín lắc lắc đầu, bệnh từ miệng vào, họa là từ miệng mà ra, cầm miệng đi ngươi, coi như cho ngươi khối chim ngọc tinh kim. Thạch, ngươi có thắng bản lĩnh cần dùng đến sao? Tả Hoành Nhạc hơi ngưng lại, cười cợt, liền nói ra, cũng thế, chim ngọc tinh kim thạch loại này thất chuyển trên tài, coi như cho. Ta cũng không biết muốn lấy ra làm cái gì dùng. Này tuần lời, trong lúc nhất thời nói tới lạnh trận. Tuy nói Dược tộc đệ tử đều tiến vào tộc học, thế nhưng, chân chính có thực lực ở riêng, kỳ thực đều là tự mình dạy dỗ trong nhà nhất đệ tử xuất sắc, không có bao nhiêu tiềm lực, mới có thể đưa đến tộc học. Tộc học bát cường, nói đến hảo liêu rất mạnh, nhưng kỳ thật, mọi người trong nhà gốc gác, đều rất bình thường. Khắc, không biết Dược Trần lần này, có thể hay không lại có cái gì yêu thiêu thân. Tả Hoành Nhạc dù sao cũng là Tả Hoành Nhạc, nhịn không được, thấy lạnh trận, lại bắt đầu tìm được mới đề tài. Dược Trần. Ánh mắt của mọi người chuyển hướng chế thuốc khu bên trong, Dược Trần vẫn cứ ở luyện dược đỉnh trước bận rộn. Bất quá, xem ra, đến có chút chất pháp, nửa ngày, mới hướng về luyện trong dược đỉnh tập trung vào một khối nhỏ vật liệu, hơn nữa đều là chút thường gặp phổ thông tài. Đoán, luyện dược đỉnh cũng là không nóng không lạnh dáng dấp, không thấy chút nào có kỳ đan xuất thế cảnh triệu. Kỳ đan dị dược ra lò lúc, đều sẽ khác thường triệu, ta chí cao giai đan dược, luyện thành thời gian, đến có thể tự thành ý. Biết. Tuy rằng này ý thức chỉ là mông lung một chút, nhưng đan thành ra lò lúc, đều sẽ bản năng bay trốn chạy trốn, vì lẽ đó, mới có thể. Muốn dùng thu đan, quái đến thu đan. Xem ra, rất phổ thông a. Tả Hoành Nhạc chép miệng, nói thật, có hơi thất vọng, vốn cho là tộc học lại ra một cái đối thủ. Thế nhưng, bây giờ nhìn lại cũng không phải sao sự việc, đại khái tộc học thi đấu, đã dùng hết Dược Trần tiềm lực. Dù là ai bạo phát, ra đại đấu sư cấp sức mạnh. Cũng không thể ở ngăn ngắn trong vòng một tháng khôi phục như cũ. Tộc học thi đấu lúc, có người nói Dược Trần phục dụng tử viêm đan, mới có thể trong nháy mắt tuôn ra đại đấu sư cấp sức mạnh. Hiện tại, nên ở vào suy yếu kỳ đi yên tĩnh xem ra đến bây giờ, hắn luyện đan đan hỏa, vẫn chỉ là 9 tinh đấu người cấp. Biệt, không hề có càng cao hơn. Tả Hoành Nhạc nói chuyện say sưa địa phân tích, tộc học những đệ tử khác cũng đều gật đầu tán đồng. Hiện tại thịnh truyền tử viêm đan đối với phá cảnh có nhất định hiệu quả. Như vậy kỳ đan, nếu như chỉ là thoát lực hôn mê điểm ấy tác dụng phụ, chẳng phải là nghịch thiên rồi. Ha ha, xem ra Dược Trần không phải là đối thủ, các ngươi nói những này tiến vào quyết chiến bát cường, sẽ là cái nào mấy cái, trừ đi Dược Phong. Chúng ta Đông Ca đương nhiên là một người trong đó. Không sai, ta cảm thấy, dòng chính còn có một người, thuốc thần. Ta cảm thấy, ầm ầm. Đột nhiên, chế thuốc khu bên trong, một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy rung bần bật. Cho dù có đấu trận cách xa nhau, cũng vẫn cứ có thể cảm thấy tới mặt đất mãnh liệt chấn động. Chỉ thấy một trận nồng nặc khói trắng, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ chế thuốc khu. Không được, có nhân đại bạo lô. Không có chuyện gì, đừng xem bên trong bình tĩnh. Kỳ thực, mỗi người đệ tử, đều có trong tộc cao thủ che chở an toàn. Ra, không xong việc. Bất quá cứ như vậy, nên phải kết thúc. Chế thuốc, nguyên bản cần nhất, chính là một cái an tĩnh hoàn cảnh. Hiện tại, ở đã trải qua lớn như thế bạo kịch. Chấn động, chút còn không thể hoàn thành luyện đan đệ tử, chỉ sợ cũng đã triệt để mất đắp. Đại trưởng lão, có phải là triệt hồi đấu trận 7? Trưởng lão trước đài, một tên đệ tử khom người cung lễ, hướng về Dược Vạn Hỏa một bên, thuốc không hoang nhàn nhạt nói ra, như là đã kết thúc, liền rút lui đi. Vâng, chờ đã, còn có nhân ở chế thuốc. Bỗng nhiên, đại trưởng lão một phất ống tay áo, ngăn lại nói ra. Thuốc không hoang một trứng. Tâm thần hơi động, ý chí xuyên qua nồng đậm khói trắng, liền cảm giác được, một tia ba động kỳ dị. đang từ khói trắng ở trong sinh ra. Oanh! Lần thứ hai truyền ra một tiếng nổ vang, bất quá, đạo này tiếng vang, nhưng có chút khác với tất cả mọi người, mang theo một loại kỳ dị vận. Luật, phảng phất cùng thế gian này quy tắc ngầm khảm ẩn hợp. Hiện tại tốt. Dược Vạn Hỏa đại trưởng lão ung dung nở nụ cười, đối đệ tử kia hơi mở thúc đầu, ra hiệu có thể giải mở ra chịu đấu trận. Đấu trận từ từ mở ra, chế thuốc khu bên trong, cuồn cuộn khói đặc cấp tốc tiêu tan ra. Lúc này, mơ hồ nhìn thấy vài đạo thân ảnh ở bụi mù ở trong vặn vẹo mấy lần, liền biến mất không còn tăm hơi, chính là những này trong tộc cao thủ ra tay, đè lại đại bạo lô. Lực phá hoại, mới bảo vệ được còn đang chế thuốc khu bên trong các đệ tử tính mạng. Chỉ thấy mấy tên đệ tử ngồi dưới đất, trên mặt sợ hãi không thôi. Dược Trần cũng ngồi dưới đất, không giống chính là, Dược Trần trên mặt biểu hiện như vui như buồn, trong tay cũng nắm thật chặt một kiện ngọc sứ bình thuốc, rất hiển nhiên, ngay ở vừa nãy nguy hiểm nhất thời khắc, hắn hoàn thành luyện đan, đồng thời thu đan thành công. Chỉ là, không có nhân nhìn rõ ràng, hắn luyện xảy ra điều gì đan dược. Vừa vặn ở mấu chốt nhất lúc, một mực có nhân chế thuốc. Thất sách dược đỉnh đại bạo, không chỉ là tuôn ra khói đặc chặn lại rồi tầm mắt, liền liền trưởng lão nhóm linh hồn ý chí, cũng đều nhận lấy chấn động, không có nhìn rõ ràng. Dược Trần, đây chính là ngươi luyện chế đan dược. Lúc này, tự nhiên có tộc binh đón nhận, phải đem đan dược đưa đi trưởng lão trên đài, từ các trưởng lão đánh giá về sau, quyết định, quyết chiến bát cường tên. Dược Trần lúc này mới bừng tỉnh quá thần đến, hít sâu một hơi, đối với hỏi tộc binh gật đầu đáp, đúng, làm phiền, không cần khách khí. Tộc binh khẽ mỉm cười, tiếp nhận bình sứ, ở phía trên thiếp lên Dược Trần danh thiếp, liền ở. Mọi người mắt nhìn phía dưới, đem bình thuốc đưa lên trưởng lão trước đài. Đây là hiện trường giám đan. Hơn nữa, dược tộc bên trong, thuật chế thuốc nhất tinh xảo luyện dược sư, bao quát tộc trưởng dược đan ở bên trong, đều tham dự đánh giá. Đây là công bình nhất bất quá. Muốn duy trì dòng dõi đích tôn hai hệ hung hăng, liền không thể tránh khỏi đối với dòng chính có ưu đãi sai lệch. Thế nhưng, cùng thời gian muốn rõ ràng hai việc tình, dược tộc ngọn nguồn viễn cổ, cành lá cực kỳ to lớn, chỉ là thuốc họ lớn chi mạch, liền có trăm dư chi, nhỏ chi ở riêng, càng là nhiều vô số kể. Càng có thật nhiều triệt để dựa vào dược tộc các loại quan hệ thông gia thân tộc, các loại thế lực nịnh thành hai đám, mới thật sự là dược tộc. Mà hoàn cảnh này phía dưới, nếu muốn trong tộc bất loạn, nhất định phải có. Nhất định công bằng, chí ít, ở một phương diện khác. Mà dược hội, trên tổng thể tới nói, chính là loại này công bằng thể hiện, dòng họ bia cũng vậy. Đương nhiên, đích mạch ở những này công bằng, bên trong, vừa có không công bằng chỗ, tỉ như dược phong, có thể tiện tay. Lấy ra ô ngọc tinh kim thạch loại này thất chuyển trên tài đi ra, này há lại là ở riêng có thể có tác phẩm bảy này kỳ thực chính là bất công. Thế nhưng ở mọi người có thể tiếp thu, cũng ngầm thừa nhận phạm trù ở trong. Thế nhưng, giám đan, là bảo đảm tuyệt đối công bằng, từ trên xuống dưới, từ tộc trưởng, đến tộc học trưởng lão, bộ có. Quyền lên tiếng, là lấy, dược hội mới có thể trở thành là dược tộc từ trên xuống dưới, trong lòng tất cả mọi người thánh sẽ. Liền ngay cả tộc trưởng đều tham dự trong đó, giám đan tốc độ cực nhanh. Dù sao, đều là ngũ phẩm trở xuống đan dược, lại tinh. Anh, cũng vẫn là trẻ tuổi. Lúc này, dưới đài yên tĩnh không hề có một tiếng động, đây là thần thánh thời khắc, chỉ gặp trưởng lão trên đài, tộc trưởng lão, tộc lão. Nhóm đã bắt đầu trò chuyện, trao đổi ý kiến, nhưng là đã đến đánh giá cuối cùng thứ tự giai đoạn. Dược Trần lặng lặng mà chờ đợi, thời gian chưa từng có liêu vào giờ phút này một đoạn khiến người ta chuẩn bị cảm giác dày vò. Bỗng nhiên, chỉ thấy đại trưởng lão từ đó đứng ra, mà tộc trưởng Dược Đan, nhưng là quay người lại, bồng bềnh không thấy tăm hơi. Dược Trần trong lòng căng thẳng, biết thời khắc cuối cùng đến rồi. Nói thật, Dược Trần trong lòng cũng không lòng tin tuyệt đối, hắn đã hết cố gắng hết sức, làm được tốt nhất. Thế nhưng, đối thủ mạnh mẽ, là không thể nghi ngờ, đặc biệt là Dược Phong cửu U Phong Viêm, thiếu một chút liền để hắn mất. Bản tâm, tuy rằng mặt sau cứu vãn đến rồi, thế nhưng ảnh hưởng vẫn là tồn tại. Trần ca, tình huống làm sao? Vừa nãy không hù chết ta, đại bạo lô a. La Thụ cái tên này, từ một bên chui quá. Đến, nhỏ giọng nói ra. Ta không sao. Dược Trần lắc lắc đầu, đại bạo lô đối với ảnh hưởng của hắn không lớn. Ha ha, Trần ca ngươi cũng đừng khí tuy, một lúc ta mời ngươi hạ tiệm ăn. Nghe được Dược Trần nói không có việc gì hai. Chữ. La Thụ thở ra một hơi, nhưng là trực tiếp nhận định Dược Trần thành tích phổ thông, đến có thể là rất kém cỏi, lúc này mới vỗ. Bộ ngực bảo đảm nói ra. Dược Trần cười cợt, trong lòng có chút xúc động, bất quá cũng không nói gì. Lúc này, Dược Vạn Hỏa đại trưởng lão đã đứng lại, nói ra, Dược hội quyết chiến dự tuyển kết thúc mỹ mãn, hiện tại, công bố quyết chiến danh sách. người thứ nhất, Dược Phong, bìa bốn phẩm luyện dược sư danh hiệu. Vị thứ hai, Dược Đông, bìa bốn phẩm luyện dược sư danh hiệu. Người thứ ba, Từng Lâu, phong tam phẩm luyện dược sư danh hiệu. Cái tiếp một cái tên đọc lên, đồng thời chính thức phong ra luyện dược sư danh hiệu. Cùng gian ngoài luyện dược sư công hội đầu. Đường phố cũng không giống nhau, mà là trong tộc vinh quang cùng thực lực tượng trưng, không phải ai đều có thể được loại này danh hiệu. Hơn nữa, rất hiển nhiên, dược tộc tam phẩm luyện dược sư, so với dược tộc ở ngoài lưu hành luyện dược sư công hội, cường đại không ngừng nhất tinh. Nửa điểm. Người thứ 8, Dược Trần. Dược Vạn Hòa đọc đến đây bên trong, ánh mắt hơi trên người Dược Trần một trận, mới lại tiếp theo nói ra, 8 người đứng đầu đã định, còn đan dược, sẽ tại trạng vạn yết bảng để công bố. Vị trí thứ 8, sau 3 ngày, Dược Hội Tổng Quyết, làm ơn tất chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong lời này, Dược Vạn Hòa thu hồi trong tay hồ sơ, liền xoay người ngồi xuống lại. Đến đây, chuyện của hắn đã kết thúc, tiếp đó, thì sẽ có trong tộc cái khác mao già chủ trì. Trong tộc những này mao già đều là báu vật, tổng không có thể già để bọn hắn nhàn rỗi, hơn nữa, cũng là đến muốn thu đồ truyền thừa tài nghệ thời điểm, từ chút chưa có thể đi vào 8. Cường danh sách ưu tú đệ tử ở trong chọn đệ tử, đều là cực tốt. Dưới đài, ầm ầm sôi trào, Tử Viêm Đan tin tức, kỳ thực vẫn chỉ là ở tiểu phạm quốc nội truyền bá, rất nhiều tộc nhân. Tất nhiên là không biết, lúc này dồn dập nghị luận người thứ 8 Dược Trần đến tột cùng là ai, là lai lịch ra sao. Hoàn toàn chưa từng nghe qua này. Cái tên, lẽ nào là nhà ai bí mật bồi dưỡng ra được đòn sát thủ? Dược Phong khẽ mỉm cười, hướng Dược Duẫn liếc mắt nhìn, xem ra, càng có ý tứ. Dược Duẫn sắc mặt càng trắng bệch, hai tay gân xanh cao cao bất ngờ nổi lên, trong mắt căm hận, nhưng là muốn tàng đều không giấu được. Mà một bên khác, tiểu bàn tử La Thụ khi nghe đến Dược Trần tên của, dưới chân đột nhiên một cái vượt qua, suýt nữa ngã chồng vó ở địa. Hắn đều không có làm pháp tướng tin lỗ tai của chính mình, cái gì? Dược Trần tiến vào 8 vị trí đầu. Này, có phải là tính sai rồi? Vẫn là ta nghe lầm, Trần ca, không phải ta nói ngươi, ngươi vừa nãy biểu hiện. Thật không có lên bảng kinh lực a, kỳ thực cảm giác còn nữa không một chút sợ vị. Sợ ngươi cái đầu to. Dược Trần lắc lắc đầu, bất quá, sợ, cũng là chuyện không có biện pháp, cho đến nhất. Sau luyện chế hoàn thành, trong này nhận lấy bao nhiêu làm kháng? Cơ đến còn có một lần dược đỉnh đại bạo, truyền đến chấn động cùng phá. Xấu lực, tuy rằng có trong tộc phụ trách bảo vệ cao thủ hiện thân ngăn trở, thế nhưng, loại này làm khép, liền liêu là ngươi chính đang đẹp. Mộng, nhưng có nhân ở ngươi bên tai âm thanh địa đại hống đại khiếu. Bất quá, tuy rằng có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn là hoàn thành, hơn nữa, đi vào quyết chiến bát cường danh sách ở trong. Đang lúc này, La Thụ đột nhiên vỗ tay một cái, âm thanh quái dị kêu lên. Không đúng vậy, dù sao không có phong ngươi luyện dược sư. Danh hiệu. Dược Trần nhíu nhíu mày, trong lòng hắn cũng có chút không rõ, 7 người đứng đầu, chí ít đều che nhị phẩm luyện dược sư đầu. Ngậm, đầu này ngậm không phải là gọi không, mỗi tháng, đều có thể ở tộc khố ở trong lĩnh không ít tu hành tài nguyên, đến còn, có thể mua chịu tam chuyển trở xuống tài liệu luyện đan. Hắn dĩ nhiên cái gì cũng không vớt lên, lẽ nào, sau cùng thành đan vẫn có vấn đề? Nếu là không có vấn đề lời, lại chợt sao sẽ không vớt được hai cái luyện dược sư cấp bậc danh hiệu? Làm sao đều có chút không nghĩ ra. Bất quá, Dược Trần tính tình từ trước đến giờ là lấy lên được, thả xuống được, chỉ chốc lát sau, liền không còn xoắn suýt cái này hỏi. Để, hướng về La Thụ nói ra, đi thôi. Đi đâu? La Thụ mơ hồ biếm suy nghĩ. Đương nhiên là đi tới tiệm ăn, mới vừa nói tốt. Ngươi mời khách. Ngươi cầm người thứ 8, làm sao đều là ngươi xin mời được rồi. Nam tử hán nói chuyện phải giữ lời, ngươi mời. Thôi đi, ta là tên béo. Tư lợi mà bội ước, không giữ lời cũng là nam tử hán, ngươi mời. Chương 12 yết bảng. Cuối cùng, vẫn là La Thụ mời khách, bất quá. Dược Trần cũng làm cho một bước, từ dưới tiệm ăn, đã biến thành ăn mì nước, vẫn là nhà phụ cận đầu hẻm lộ thiên diện than. Thanh Di đi đâu thế? Tốt như vậy tin tức, không thể ngay lập tức nói cho Thanh Di, quá mất chính. La Thụ là thật hưng phấn thật cao hứng, khi nói chuyện thỉnh thoảng còn thêm hai cái chữ thô tục phát tiết trong lòng mãnh liệt tình. Tự, phát hỏa lúc lại dùng thô tục mắng người. Cao hứng thời gian cũng sẽ phun ra một hai lực xung kích 10 phần chữ thô tục, đây chính là nhỏ. Tên béo. Dược Trần lắc lắc đầu, trong lòng cũng có chút bận tâm, bất quá hắn đúng là quen thuộc, mỗi một quãng thời gian, mẹ, thân đều sẽ ra ngoài một đoạn tháng ngày, tin tức hoàn toàn không có. Dược Trần huynh đệ, chào ngươi, ta là Liêu Vân Đồ, ạch, Dược huynh đệ tiến vào 8 vị trí đầu, thế này sao liền ở ngay đây chúc mừng. Bên kia mùi thuốc lâu, tại hạ xếp đặt một bàn yến hội. Không biết Dược Trần huynh đệ có thể không nể nang mặt mũi. Lấy ngay lúc đó. T. Tình hình đến xem, Dược Trần huynh đệ chịu đến làm kháng đông đảo, lại vẫn có thể luyện ra để dược tộc các đại trưởng lão tộc lão thỏa mãn. Đan dược, rất vào 8 vị trí đầu, tiến vào dược hội cuối cùng quyết chiến danh sách ở trong. Xem ra, luyện ra tử viêm đan, tuyệt đối không phải một. Thời vận khí, là lấy, ngay lập tức, hắn liền theo tới, vô luận như thế nào, đều phải cầu được một viên tử viêm đan. Này đối với loại này mời, Dược Trần hoàn toàn không hề có một chút kinh nghiệm, trong lúc nhất thời, không biết muốn nói chút thập. Sao? La Thụ nghe được mùi thuốc lâu ba chữ lúc, hai mắt còn kém bốc lên hồng tâm. Lúc này liền kêu lên, Trần ca, có ăn. Ngu sao mà không ăn, khặc, nói xong rồi, là ngươi mời khách. Ta xin mời, hai vị muốn ăn cái gì, liền chút gì, bảo quản thỏa mãn. Liêu Vân Đồ nở nụ cười, lần này cầu đan, hắn chỉ có thể sử dụng sức mạnh của chính mình, dù sao, là vì mình không được. Khí nhi tử, không có thể sử dụng trong tộc quá nhiều tài nguyên, không phải vậy hắn vị trí tộc trưởng này cũng là ngồi không vững, từ mắt. Hạ tình huống đến xem, hai người này chim non còn dễ đối phó. Dược Trần trong lòng cảm thấy có gì đó quái lạ, bất quá, bị nhân mời ăn cơm, đây là nhân sinh lần đầu tiên, hơn nữa là cây tiểu bàn tử xui khiến, liền gật đầu, đồng ý. Đi vào mùi thuốc lâu, ở Liêu Vân Đồ dẫn dắt đi, trực tiếp tiến vào nhã gian vào chỗ, ngược lại cũng thích ý. La Thụ ngụm nước đã sắp tràn ra tới, trên bàn đã dọn lên món ăn nguội, còn có tươi mới hoa quả, nhỏ. Tên béo cũng không hiểu cái gì gọi khách khí, trực tiếp liền miệng lớn bắt đầu ăn. Đầu hẻm diện than cái kia một chén canh đối mặt ở mập mạp dạ dày lượng đến. Nói, chính là như muối bỏ bể. Dược huynh đệ, muốn ăn chút gì không, trực tiếp điểm đơn. Liêu Vân Đồ mặt đều cười nở hoa rồi, lấy Dược Trần hiện tại. Trạng thái, dược hội thành danh, tương lai chính là dược tộc nóng bỏng tay thiên tài. Lại nghĩ đòi hỏi đan dược, coi như trả giá nhiều hơn nữa, cũng không ngừng dễ dàng như vậy. Liêu gia mua được, hắn Liêu Vân Quốc mua không nổi à, Liêu gia không phải là không bán hai giá. Dược Trần nhưng không có động đũa, nhìn Liêu Vân Đồ, khẽ mỉm cười, Liêu tiền bối muốn hỏi cái gì sự tình, cứ việc nói đi. Liêu Vân Đồ nụ cười trên mặt hơi thu lại. Đừng gọi ta tiền bối, ta cũng không đảm đương nổi, Dược huynh đệ nếu là không ngại, gọi ta một tiếng lão ca là được, còn sự tình, ta cũng sẽ không khách sáo. Bệnh loét mũi, nói thẳng, không biết Dược huynh đệ tử viêm đan, có thể có chữ hàng, lão ca ta là thật tâm gấp cầu. Dược Trần một trinh, tử viêm đan. Nhìn Dược Trần trên mặt mơ hồ biểu hiện. Liêu Vân Đồ liền lắc đầu nở nụ cười, nói ra, Dược huynh đệ e sợ còn không biết. Nói, cũng thế, tộc học bên kia, ngươi cũng ròng rã một tháng không hề lộ diện, ngươi tộc học thi đấu luyện tử viêm đan. Đã bị nhận định, có thể để người ta ngắn ngủi nắm giữ vượt qua một cảnh giới sức mạnh, khiến người ta sớm thể ngộ đến một cái khác cảnh. Giới có khả năng có cảm thụ, đối với phá cảnh có giúp đỡ cực lớn. Lão ca bất tài, có cái bất thành khí nhi tử. Vậy ở đấu sư cảnh giới đã mấy năm Dược huynh đệ. Kính xin tác thành lão ca ái tử chi tâm. Dược Trần khi nào nhận qua người như vậy tình tố cầu, trong lúc nhất thời, là thật sự có điểm không biết làm sao, mặt đỏ tới mang tai, không? Hiểu được phải như thế nào trả lời. Liêu Vân Đồ hiển nhiên là cái người từng trải, nhìn một cái, liền biết có hy vọng, trong lòng vui vẻ, trên mặt nhưng trái lại trồng. Đầy vẻ lo âu, nói vậy thuốc tiểu huynh đệ, cũng biết cùng đột phá cảnh giới có liên quan đan dược có cỡ nào khó cầu, tử viêm. Đan hiệu quả mặc dù hơi... Nhưng luôn có một tia hy vọng bất luận tiểu huynh đệ trào giá cao bao nhiêu, ta chính là cứng rắn nổi bán sắt, cũng không đáng kể. Đối với Dược Trần xưng hô, cũng từ huynh đệ đã biến thành tiểu huynh đệ, kém nhau một chữ, nghe vào người tai. Bên trong, nhưng là một loại khác cảm giác, vô hình chung rút ngắn quan hệ cảm tình. Ta không phải không cho, chỉ là, ta không hề có chữ hàng tử viêm đan, cần có vật liệu tuy rằng đều là phổ thông vật liệu, thế nhưng, trước đó, Dược Trần thực lực không đủ. Hao tốn 7 ngày mài nước công phu mới luyện ra một viên. Viên thứ hai là dựa vào viên thứ nhất tăng lên đấu khí, hơn nữa bạo phát đấu kỹ, mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn trong vòng luyện chế. Thành công, viên tử viêm đan đã giao cho trong tộc, trên người hắn, thật sự là không có chữ hàng. Này Liêu Vân Đồ gò má run một cái, thét dài ấm áp, trong lòng nhanh chóng cân nhắc, muốn du sao dạng mới, có thể làm cho Dược Trần khai lò luyện đan. Nhưng mà, không chờ hắn mở miệng, Dược Trần liền trầm ngâm một tiếng, nói ra, Liêu tiền bối nếu là không vội, ngày mai, ta luyện chế hai lô, bất quá, ta muốn hàn băng cỏ, 7 gấm nụ hoa hai thứ này vật liệu. Mặt khác, nếu như có thể dùng một phần cực phẩm đuôi cọp xương đến trao đổi tử viêm đan, là không thể tốt hơn. Cực phẩm đuôi cọp xương không phải cái gì hiếm thấy vật liệu, chỉ là cực phẩm khó cầu mà thôi, thế nhưng chỉ cần trọng, kim chạm ra, không lo không thu được. Còn hàn băng cỏ, 7 gấm nụ hoa, giá cả đắt giá, nhưng cũng không tính là quý hiếm tài. đoán, chỉ cần có tiền, liền có thể ung dung quyết định. Đối với Liêu Vân Đồ tới nói, cái điều kiện này, thật sự là thật không có có khó khăn, này trái lại để hắn có chút trí dũng lên. Thế nhưng, lại quay đầu nhìn chính đang trước bàn ăn cùng đủ loại mỹ thực phấn khởi chiến đấu, ăn như gió cuốn La Tiểu Bàn, Liêu Vân Đồ trong lòng liền. Nở nụ cười, quá lo, cái này căn bản là hai cái không từng va chạm xã hội hài tử ngược lại, để hắn kiếm hai cái tiện nghi. Còn có gì cần, cứ việc nói, không cần cùng lão ca khách khí. Không cần, cực phẩm đuôi cọp xương là được rồi. Đơn thuần Dược Trần lắc lắc đầu, kỳ thực, luyện chế tử viêm đan đối với hắn bây giờ tới nói, đã không phải là bao lớn hỏi. Đề, hơn nữa tử viêm đan cần có vật liệu, kỳ thực đều rất giá rẻ. Ngoại trừ của hắn luyện chế công lao, một cái cực phẩm đuôi cọp xương, có thể đổi lấy luyện chế 10 lô tử viêm đan vật liệu. Theo Dược Trần, hắn mới là đã chiếm tiện nghi một cái, nhưng Liêu Vân Đồ nhưng rõ ràng trong lòng, tự mình chiếm lớn. Tiện nghi, trái lại có chút bất an, lại nhìn về phía Dược Trần, ánh mắt nhưng là so trước đó chân thành rất nhiều. La thụ, liền cứ ăn, kẻ tham ăn một khi bắt đầu ăn, người khác tán gẫu cái gì, với hắn mà nói đều là gió bên tai. Trạng vạng, dòng họ Bia trước rộng rãi trên mặt đất, đã đứng đầy người quần. Rất nhanh, đã đến Dược tộc ước định mà thành. Yết bảng thời gian. Không chỉ có 8 người đứng đầu xếp hạng, chỉ cần ghi tên 30 vị trí đầu, trên bảng đều có tên tuổi, này 30 người sẽ bị đến trong tộc trọng dụng. Tài nguyên sẽ thiên hướng 8 vị trí đầu, thế nhưng, tu hành ngoại trừ bắt buộc các loại đan dược vật liệu bên ngoài, công pháp, đồng dạng cũng là trọng yếu nhất, này 30 người đứng đầu, đều có thể có 3 lần tiến vào tộc khố chọn công pháp cơ hội. Dòng họ Bia trước, nhấc lên một tòa tường gỗ, soạt sơn hồng, trên tường gỗ có đấu trận vận chuyển. Lúc này, liền thấy 3 tên tộc lão đứng ở dòng họ Bia trước, trong tay phân biệt nâng 3 quyển sách, quyển trục này cùng sơn hồng tường gỗ bên trên đấu trận. Có khí thế liên tiếp, canh giờ đến yết bảng. Ầm ầm, pháo minh từng trận, 3 tên tộc lão đồng loạt giơ lên trong tay quyển sách, chỉ thấy đấu khí lẫm liệt, cùng đấu trận tướng. Quan hệ nối liên tiếp, phát sinh kỳ dị tác dụng. Chỉ có tường đỏ bên trên, từng đạo quang thiểm, nhưng là từng đạo màu lót đen làm nổi bật màu vàng văn học. Người thứ 30, Tất Kiến Nghiệp, luyện thành tam phẩm pháp hoa đan. Những này kim văn, chính là bảng danh sách, đồng thời phía dưới có nói rõ sở dĩ ghi tên bảng danh sách nguyên do, đến có thử đan kết quả. Này, chính là dược hội tuyệt đối công chính. Cách đó không xa, một tên tuổi chừng 17 hai mắt thiếu niên ngậm mịch, chính là mới vừa rồi ở trên bảng hiện tên Tất Kiến Nghiệp, ở hắn. Bên cạnh, lập tức tuôn ra một đám tộc nhân, các loại thăm hỏi, các loại trèo giao. Một khi thành danh, chính là cái cảm giác này. Oanh kim văn không ngừng thoáng hiện. Một cái thứ tự tiếp một cái thứ tự xuất hiện. Tường đỏ trước, Dược Duẫn một mặt căn sắc, nếu nói là Dược Trần đoạt được bát cường danh sách, trong lòng hận nhất nhân, không gì bằng hắn. Theo Dược Duẫn, Dược Trần đoạt đi hắn tư cách, Dược Trần hiện tại có, nguyên vốn phải là thuộc về hắn. Hắn lại không chút nào cân nhắc qua, coi như cho hắn dược hội tư cách, lấy thực lực của hắn, có hay không có thể đi vào bát cường. Người thứ 11, Tả Hoành Nhạc. Lại một cái tộc học vòng tròn đệ tử xuất hiện ở trên bảng, bất quá Tả Hoành Nhạc nhưng không vui. Hướng về phía Lý Ngôn Tín, mắng, ta, lại xếp hạng phía sau của ngươi. Lý Ngôn Tín cười nhạt một cái nói, có thể ta không lên bảng. Chớ nói nhảm, lần này toán ngươi thắng, lần sau, đến phiên ta. Tả Hoành Nhạc không cam lòng vỗ bắp đùi, một tháng trước tộc học thi đấu, là hắn chiếm thượng phong, dựa theo hai người. Sâu cạnh tranh đặc tính, lần này, đúng lúc là đến phiên Lý Ngôn Tín so với hắn hơi cường một đường. Quả nhiên, tiếp theo cái xuất hiện ở trên bảng màu vàng tên, chính là Lý Ngôn Tín. Cùng là tộc học đệ tử, Dược Duẫn nhìn cùng trường bảng xếp hạng, trong lòng càng là phiền muộn. Chỉ thì thầm nguyên bản hắn cũng nên ở bảng. Bên trên, hiện tại hắn lại ngay cả dược hội đều không thể tham dự, không cần nói lên bảng, liền ngay cả tư cách tham dự đều không có. Căm hận tâm tình không ngừng phát sinh, Dược Duẫn đúng là muốn nhìn một chút, Dược Trần đi vào 8 vị trí đầu, đến cùng bằng vào là thập. Sao, hơn nữa, Dược Trần không có đến phong luyện dược sư cấp bậc, vậy thì chứng minh tên của hắn lần, tồn tại tranh luận cùng hỏi. Đề. Chỉ cần có thể đem vấn đề này công bố ở chúng, sau đó sẽ cổ động các tộc nhân náo lên Dược Trần cũng đừng hòng tiếp tục tham gia dược hội tổng quyết chiến. Tuy rằng chuyện này với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào, thế nhưng, có lúc hận một người, chỉ cần đối phương gặp tai vạ, đổ. Mốc, chi cho hắn cũng chính là một sự hưởng thụ. Báo thù tươi đẹp tư vị, đều là có thể làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Rốt cục, trên bảng danh sách mặt Kim Vũ nhảy lên, đến 8 vị trí đầu vị trí. Người thứ 8, Dược Trần, luyện thành chủ đan tứ phẩm tam hoa tụ lửa đan, phó đan tứ phẩm trấn trung hóa thần đan. Làm tam hoa tụ lửa đan mấy cái này Kim Vũ xuất hiện ở tường đỏ bên trên lúc, mọi người còn không có bất kỳ cảm giác gì. Tam hoa, tụ lửa đan, tứ phẩm đan dược, có thể tăng lên hỏa thuộc tính đấu khí uy lực đồng thời, có thể miễn trừ kẻ địch tất cả hỏa thuộc tính đấu khí mang tới thương tổn. Đương nhiên, có sức mạnh hạn mức tối đa, một khi lướt qua ba sao đại đấu sư cảnh giới, liền không sẽ đưa đến miễn trừ thương tổn tác dụng, chỉ là có nhất định hiệu quả phòng ngự. Mặc dù là không sai đan dược, nhưng cũng không có cái gì sáng mắt lên cảm giác, dược tộc bên trong, công hiệu tương tự thậm chí tốt hơn đan dược, đếm không xuể. Thế nhưng, chờ đến phó đan tứ phẩm trấn trung hóa thần đan vài chữ xuất hiện lúc, một chàng thốt lên âm thanh nhất thời hô lên. Cái gì, trấn trung hóa thần đan? Làm sao có khả năng là tứ phẩm? Này không phải là lục phẩm đan sao? Phó đan? Dựa vào cái gì trấn trung hóa thần đan là phó đan? Khó mà tin nổi, chỉ có bốn chữ này mới có thể hình dung dược tộc các tộc nhân khiếp sợ. Dược tộc trên dưới, không người không tinh quen thuật chế thuốc, đối với các loại tên đan tên thuốc, đều rõ như lòng bàn tay. Trấn thịnh hóa, thần đan, có thể ngự dùng yêu chung, bất kể là hàng chung, vẫn là khu chung, đều có kỳ hiệu. Hết thảy yêu tộc bên trong, chung yêu, không thể nghi ngờ là khó đối phó nhất, chỉ cần có thể đối với chung yêu đưa đến tác dụng đan dược. Chí ít cũng đều là ngũ phẩm đan dược. Mà bây giờ, lại còn nói trấn trung hóa thần đan là tứ phẩm đan dược. Không phải hoài nghi dược tộc các trưởng lão công chính cùng phán đoán, thật sự là phá vỡ mọi người dĩ vãng nhận thức. Một loại nhận, biết đang bị nát tan, hơn nữa. Nát tan người, vẫn là một cái không có cấp bậc tuổi trẻ luyện dược sư dược trần. Tộc lão nhóm tìm tới ba loại trung yêu trấn trung hiệu quả hiện ra, hai chết, một con hàng phục. Mặt sau tiếp tục biểu hiện thuốc thí nghiệm, càng làm cho mọi người dại ra, muốn hoài nghi. Thế nhưng, dược hội tuyệt đối công. Chính, là không thể nghi ngờ. Xa xa, đến từ yêu thánh bộ tộc nữ yêu nhóm chính nhàn nhạt nhìn hướng bên này. Bị hộ ở chính giữa thánh nữ, linh động. Hai mắt biếm ba liên tục, lấy nàng thị giác. Mặc dù là cách hơn 20 trượng, cũng vẫn cứ có thể đem, trên bảng danh sách màu vàng văn học nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Tứ phẩm trấn trung hóa thần đan, là đem nguyên bản lục phẩm đan giản hóa sao? Hiệu quả rõ rệt. Ha ha, cái này dược trần có chút ý nghĩa nha, viện viện, chúng ta có muốn hay không đi tìm hắn? Khắc, thánh nữ đại nhân, nơi này là dược tộc, không phải yêu thánh cốc. Thánh nữ đẹp đẽ địa thở ra một hơi, màu đen khăn che mặt tung bay ra. Lộ ra một tấm đủ để khiến thiên hạ mất đi màu sắc hồng hào cặp môi thơm. Nhưng là hắn cái gì đan không tốt luyện. Nhất định phải nhằm vào chúng ta yêu tộc. Thánh nữ đại nhân. Được rồi, ta biết a, muốn làm hắn, cũng phải chờ hắn ra dược tộc địa bàn lại làm. Khắc, thánh nữ đại nhân, còn xin chú ý ngôn từ. Viện viện lắc đầu bất đắc dĩ, tuy nói vị này thánh nữ là chủ nhân thân định, thế nhưng như vậy bất hảo. E sợ yêu chủ cũng cảm thấy đau đầu không thể tả đi, không phải vậy, như thế nào lại ở bế quan thời gian, đưa nàng phái ra yêu thánh cốc. Thánh nữ yêu thánh cốc có bao nhiêu có thể làm ầm ĩ, phàm chỉ cần là cái yêu, đều là biết đến. Đúng rồi, cái này dược trần, dáng dấp ra sao a? Viện viện yên lặng không nói một lúc lâu, mới ở tiểu yêu tinh thánh nữ dây dưa dưới, một bên khí ấm một bên hồi đáp, liền. Là thánh nữ đại nhân nói có nề nếp, vô vị nhất cái kia ra hỏa. Tự cầu phúc đi, nhân loại, chân tâm, không giúp được ngươi. Đêm khuya. Dược tộc dần dần trở nên yên tĩnh. Nhưng mà, nhị trưởng lão trong phủ, nhưng cũng không bình tĩnh. Đại ca, phụ thân còn chưa có trở lại. Ở bên ngoài phong quang một đời dược phong, ở đại ca dược vạn quy trước mặt, nhưng là cung kính đến liền liêu là người đệ tử, mà không phải đệ đệ. Dược vạn quy gật gật đầu, ở trên người hắn tìm không đến bất luận cái gì đặc điểm. Hắn đứng ở bên trong, nếu không phải hết sức đi chú ý, thì sẽ rất dễ dàng bị nhân quên sự tồn tại của hắn. Cùng lộ hết ra sự sắc bén dược phong, hoàn toàn là không giống hai chủng loại hình. Phổ thông, chính là hắn cho người ấn tượng đầu tiên, phổ thông vóc người, phổ thông hình dạng, coi như là người quen, đột. Nhưng muốn nhớ lại dáng dấp của hắn, có lúc đều nếu muốn lên một hồi lâu, mới có thể miễn cưỡng ký ức. Bất quá, phụ thân nơi đó truyền về một chút tin tức, dược trần người này, có lẽ sẽ là người to lớn nhất cản trở. Dược trần. Dược phong ngẩn người, đại ca, ngươi sẽ không cảm thấy một cái lụi bại con cháu. Cũng đáng giá ta đi chú ý. Ngươi không đi xem yết bảng. Có cái gì tốt đi, ta đã là đệ nhất. Dược trần, xếp hạng thứ 8, một lò song đan, chủ đan là tứ phẩm tam hoa tụ lửa đan. Đối ứng của hắn tam hoa tụ hỏa công, phó đan là trấn trung hóa thần đan. Nghe xong tin tức này, ngươi còn cảm thấy, hắn không đáng ngươi đi chú ý. Dược phong biến sắc mặt, trấn trung hóa thần đan. Không phải lục phẩm đan dược. Ngươi là một người thông minh, không cần ta nói thêm nữa một lần chứ. Dược vạn quy lạnh lùng nhìn đệ đệ gương mặt. Dược phong sắc mặt trắng nhợt, lẽ nào hắn giản hóa trấn trung hóa thần đan, một lò song đan nói cách khác, linh hồn của hắn nhận biết. mạnh hơn ngươi. Thế nhưng, ngươi duy nhất thắng qua hắn, chính là đấu khí cảnh giới. Lần này ngươi nếu là không đoạt tới được dược hội khôi đầu, hay là, phụ thân sẽ lại vì chúng ta thêm cái đệ đệ đến kế thừa gia nghiệp. Đại ca, ta sẽ lại đi dò thám hắn, xem hắn đến cùng là vận khí tốt, vẫn là chân chính có thực lực. Dược Vạn Quy con mắt hơi liếc lên, Dược Trần thật chỉ là chín tinh đấu sư. Mặc kệ hắn là không là thiên tài chân chính, chặn lại rồi nhà hắn đường đi, cái kia liền chỉ biết có một cái kết cục. Sáng sớm ngày thứ hai, Liêu Vân Đồ liền tìm tới cửa, cũng không biết hắn là thế này sao tính toán thời gian, Dược Trần vừa thần huấn xong xuôi, hắn liền chính xác vang lên cửa viện, thời gian làm thật vừa lúc. Ha ha, hàn băng cỏ, bảy gấm nụ hoa, còn có cực phẩm đuôi cọp xương ba cái, tiểu lão đệ, xin hãy nhận lấy, đến, ở luyện đan, có thể đợi. Liêu Vân Đồ đang muốn nói chờ dược hội sau khi kết thúc, lại tìm cái thời gian luyện chế tử viêm đan. Không ngờ, Dược Trần nở nụ cười, hiện tại là có thể khai lò. Cái gì? Liêu Vân Đồ há miệng, hiện tại liền mở luyện bảy này, không cần chuẩn bị dược hội quyết chiến. Sao? Cách dược hội quyết chiến còn có 3 ngày, Dược Trần có chút rảnh rỗi không chịu nổi hơn nữa, 3 ngày nay, hắn nhất định phải cho mình tìm một chút cần tiêu hao trong cơ thể hỏa thuộc tính đấu khí phương pháp. Đây là một loại tu hành, mặc dù là không chế thuốc, hắn cũng sẽ dùng những phương pháp khác đi phát huy những đấu khí này. Hơn nữa, lấy được 3 cái cực phẩm đuôi cọp xương, đơn thuần Dược Trần, thờ phụng chính là một tay giao tiền, một tay giao hàng. Nguyên tắc tự nhiên là càng nhanh luyện tốt đan dược, càng nhanh còn đi ân tình tốt. Liêu Vân Đồ tự nhiên là hy vọng càng nhanh càng tốt, Dược Trần ở dược tộc ở trong danh tiếng càng lúc càng lớn, đầu tiên là tử viêm đan, sau đó lại một lò song đan, đồng thời đơn giản hóa lục phẩm đan dược, luyện thành tứ phẩm trấn trung hóa thần đan. Có thể tưởng tượng được, dưới cái thanh danh vang dội, sẽ có bao nhiêu nhân tìm tới Dược Trần. Hiện nay không ai lại đây, là bởi vì có dược tộc hạn chế, dù sao cũng là dược hội quyết chiến ứng cử viên, cái này thời gian là cấm bị quấy nhiễu. Mà Liêu Vân Đồ có thể tiếp cận Dược Trần, chủ yếu vẫn là hắn ra tay nhanh, chỉ cần không đưa tới Dược Trần phản cảm, dược tộc âm thầm thủ hộ giả, tự nhiên cũng sẽ không quản việc không đâu. Bất quá, Dược Trần lập tức chế thuốc quyết định vẫn là đem hắn dọa cho phát sợ, cái này, vẫn là không cần đi, không. Muốn ảnh hưởng đến ngươi ở dược hội quyết chiến bên trên phát huy. Ngạch, cái này không cần lo lắng, kỳ thực, chế thuốc đối với ta, cũng là một loại tu luyện. Dược Trần từ tốn nói, mà lại là không phải luyện không thể cái kia một loại. Vật liệu phương diện, tự nhiên do Liêu Vân Đồ một tay nhất cung cấp, lúc này, liền đem chứa các thức tài liệu nạp giới phụng. Bên trên, nói ra, cái này nạp giới, bao quát bên trong tây vật liệu, coi như là nho nhỏ thù lao, kính xin thuốc tiểu huynh đệ. Vui lòng nhận, Dược Trần tiếp nhận, tâm thần ngưng lại, nhưng là một chứng, cái này trong nạp giới bộ không gian rất lớn, có tới 10 cái gian phòng, to nhỏ. Chương 13 quyết chiến đêm trước. Nạp giới ở dược tộc không hề hiếm thấy, Dược Trần ra cảnh sa sút, đều không thèm khát, thế nhưng, giống không gian to lớn như thế. Nạp giới, nhưng cũng là hy hữu đồ vật. Liêu Vân Đồ trong lòng đau lòng, không gian to lớn như thế nạp giới, ở Liêu gia cũng chỉ có 5 viên. Rất hiển nhiên, tử viêm. Đan tuy rằng quý giá, nhưng cũng không đáng phải dùng loại này đại không gian nạp giới đi đổi, chỉ là, thả dây dài mới có thể câu cá lớn. Dược Trần ở dược hội đi vào 8 vị trí đầu, bất luận tiếp xuống quyết chiến, Dược Trần biểu hiện làm sao, đều là đáng giá dùng giá cao. Đi đầu tư lôi kéo. Dược Trần nở nụ cười, tâm thần ở nạp giới ở trong quét qua, ngoại trừ vật liệu. Trong đó còn có luyện dược đỉnh chờ luyện dược sư đồng bộ. Đồ vật, lúc này liền đem luyện dược đỉnh cùng với các thức vật liệu từ đó lấy ra, ở sân ở trong từng cái bày ra. Dược Trần cũng không gián đoạn, song trưởng vung lên, một tiếng vang ầm ầm, chỉ thấy tam hoa tụ hỏa công chi đấu khí từ trong lòng bàn tay huyễn ra, thoáng chốc liền biến thành. Là một đạo hỏa diễm chi xà, uốn lượn dược đỉnh tả hữu đong đưa. Rất nhanh, Dược Trần toàn bộ tinh thần, liền dung nhập vào chế thuốc. Bên trong, tiến vào một cái chế thuốc huyền ảo cảnh giới ở trong. Lúc này, ai đều không có chú ý tới, ở tiểu viện trong góc, một bóng người lặng yên nổi lên, chính là hình đường thủ tịch Dược Vạn Quy. Không biết là trời sinh dễ dàng bị nhân lơ là, vẫn là tu tập một loại nào đó đấu kỹ, hắn đứng ở đó. Không chút nào không dẫn vào chú ý, coi như ánh mắt đảo qua đi, cũng giống như không sẽ phát hiện sự tồn tại của hắn. Dược Vạn Quy híp lại hai mắt, nhìn chính đang chế thuốc Dược Trần. Hỏa xà bốc lên bên trong, một loại huyền ảo vi diệu cảm giác. Cảm thấy, từ Dược Vạn Quy trong lòng dâng lên, người này trúc cơ công pháp, tam hoa tụ hỏa công, dĩ nhiên đạt đến một cái hắn không thể lý giải mức độ, hơn nữa. Đấu sư cảnh giới. Người này thực lực tuyệt đối không phải cái gì chín tinh đấu người, mà là ba tinh đấu sư. Trước, một mực là ẩn giấu thực lực. Dược Vạn Quy yên lặng mà nhìn chăm chú lên, chú ý Dược Trần mỗi cái động tác, mỗi chi tiết, càng xem, Thuốc Vạn về trong lòng càng là kinh ngạc. Dược Trần là chân chính tiến vào một cái chỉ có chế thuốc trạng thái vong ngã, ở trạng thái này, bên dưới, hắn có thể bài trừ ngoại giới tất cả quấy rầy, chăm chú đến chế thuốc ở trong. Đồng thời, linh hồn năng lực nhận biết ở loại này quên. Ta trạng thái ở trong đối với luyện trong dược đỉnh vật liệu dung hợp cảm ứng, là ở tình huống bình thường mấy lần, càng dễ dàng luyện ra cao. Phẩm chất đan dược nếu như là kinh nghiệm phong phú luyện đan sư, khi tiến vào này một cái trạng thái phía dưới, có rất lớn tỷ lệ. Luyện ra cực phẩm đan dược, thời gian cực nhanh lần này luyện chế Tử Viêm đan, dị thường thuận, tam hoa tụ hỏa công đột phá. Linh hồn năng lực nhận biết, tiến một bước tăng cường lệnh Dược Trần đối với chế thuốc sức khống chế, tăng trưởng có tới hơn 2 lần. Ở khống chế như vậy lực dưới, mặc dù là đấu khí sức mạnh không sánh được tộc học thi đấu, trên bộc phát ra đại đấu sư lực lượng, cũng vẫn cứ có thể rất hoàn mỹ mà đem các loại vật liệu đi thô tổn tinh, hoàn mỹ dung hợp thành đan. Như vậy ở hao tốn đầy đủ sau 3 tiếng, Dược Trần mới sâu sắc phun ra thở dài, run tay đánh ra thu đan pháp. Quyết ầm ầm một tiếng, chỉ thấy 3 điểm ánh sáng từ dược đỉnh bay ra, tìm đến phía Dược Trần trong tay bình thuốc. Bên tường, đầy đủ đứng 3 tiếng Dược Vạn Quy nhìn 3 viên Tử Viêm đan bị Dược Trần thu vào bình thuốc về sau, thân ảnh hơi uốn một cái, phảng phất ánh sáng cái bóng giống như, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Chỉ chốc lát sau Dược Vạn Quy về đến nhà, đệ đệ Dược Phong chính đang cẩn thận địa kiểm tra các loại vật liệu. Những này tài, đoán đều là khó gặp cực phẩm trên tài, Dược Phong cẩn thận mà tuyển chọn, lại như thế để vào nạp giới ở trong. Hắn, tuy rằng kiêu căng tự mãn, cũng không cảm thấy dược hội ở trong có thể có người cùng hắn tranh chấp, thế nhưng hắn cũng không phải là kẻ ngu. Càng là loại này, nhìn như nắm chắc sự tình, càng là muốn làm đến không có sơ hở nào, dù sao, chỉ là 9. Định nhân tố, đều phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Đại ca, ngươi trở về rồi. Dược Phong, theo ngươi cùng nhau cái kia tộc học tiểu tử, người đâu? Dược Duẫn, đại ca ngươi tìm hắn có việc. Dược Phong sững sờ, không hiểu đại ca làm sao sẽ thật sớm liền tìm cái không đáng chú ý tiểu nhân vật. Ở tộc học, thuốc, đồng ý hay là xếp hàng đầu nhân vật, thế nhưng... ở dòng chính thiên tài Dược Phong trong mắt cũng chỉ là cái tùy tùng mà thôi. Là cái chỉ muốn đi theo hắn hỗn, liền sẽ có chỗ tốt điển hình tấm gương. Có chuyện hỏi hắn. Há, ta này cũng làm người ta đem hắn gọi tới. Giây lát, Dược Duẫn liền đi tới nhị trưởng lão phủ. Nguyên bản hắn liền muốn đi qua, mới vừa đi tới cửa phủ trước, liền bị nhân. Báo cho Dược Vạn Quy kêu gọi. Thuốc hình thủ, Phong ca. Dược Duẫn cúi đầu Vạn Quy hình đường thủ tịch, liền có hình thủ xưng hô. Dược Trần người này, ngươi đối với hắn có ít nhiều hiểu rõ. Hắn là cái. Ta biết ngươi đối với hắn lòng mang cừu thị, không cần cố ý làm thấp đi cho hắn. Ăn ngay nói thật, liên quan tới hắn một. Cắt, chỉ cần là ngươi biết, toàn bộ nói thật ra là đủ. Dược Vạn Quy ánh mắt ngưng lại, chỉ một thoáng, nguyên bản phổ thông đến làm ngồi sơ sót khí chất, trong nháy mắt trở nên xâm la có thể. Sợ phẳng phất bị hung tàn ma vật tập trung. Lẩm bẩm, Dược Duẫn nuốt một ngụm nước bọt, nơi cổ họng không tên có chút lạnh cả người. Vâng, Dược Trần ở tộc học bên trong, một mực không, bắt mắt, bất quá, có chuyện này nhà đều không để ý đến, mãi đến tận hắn tộc học thi đấu đoạt được đầu danh, ta mới phát hiện, Dược Trần ở, năm rưỡi trước, cũng đã là, 9 tinh đấu người, dòng dã 1 năm rưỡi đi qua, hắn vẫn là 9 tinh đấu người. Đối mặt Dược Vạn Quy nhìn chằm chằm, chân núi đồng ý không dám thêm mắm dặm muối chỉ là, đem tự mình biết rõ ràng 10 địa hợp bàn. Bê ra. Dược Vạn Quy thỉnh thoảng đưa ra một cửa ở chi tiết nhỏ vấn đề, đào xới liên quan với Dược Trần tất cả tin tức. Theo Dược Vạn Quy hướng dẫn cùng đào móc, Dược Duẫn nói ra cuối cùng, sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Một cái vừa quen, tất, vừa xa lạ Dược Trần, ra hiện tại đầu óc của hắn ở trong. Cái kia ở tộc học ở trong trước sau xếp hạng 20 tên bên ngoài bụi, cũng không đơn giản, rất nhiều chi tiết nhỏ đều để lộ ra. Dược Trần ở bối hồn năng lực nhận biết bên trên. Ở luyện dược sư thiên phú chi giao găm, có vượt quá tưởng tượng đáng sợ. Ở Dược Duẫn trong đầu, toát ra cái từ ngữ này, cũng chỉ báo cái từ này mới có thể hình dung Dược Trần trên luyện dược sư ngày. Phú, chỉ là, bình thường tất cả mọi người chỉ chú ý tới Dược Trần tu hành chính là, tam hoa tụ hỏa công loại này không ai sẽ chọn trúc cơ công. Pháp, nhìn thấy chính là Dược Trần vẻn vẹn chỉ mà 9 tinh đấu người thấp kém thực lực, làm tất cả mọi người là đấu sư lúc, chưa bao giờ sẽ đem. Sự chú ý đặt ở chỉ là một cái đấu giả trên thân. Dược Vạn Quy cấp chậm thu lại khí thế, sát phương hỏi, lại phẳng phất đã biến thành một tên phù nhà thông thái. Dược Phong trà đạp diêu môi, nói ra, đại ca, ngươi không biết cho rằng, cái này Dược Trần, có thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Đi bảy hắn thiên phú tuy rằng rất mạnh, thế nhưng, chín tinh đấu người, không có cái gì có thể sợ. Đừng quên, hắn có thể ăn tử viêm đan, để cho mình trong thời gian ngắn bùng nổ ra đại đấu sư cấp lực nhất, mà, hắn đã thăng cấp trở thành ba tinh đấu sư. Dược Vạn Quy lạnh giọng nói, tam hoa tụ hỏa công, tam hoa tụ lửa, hoặc là liền khó có thể lên cấp, một khi lên cấp, trực tiếp chính là ba sao, thực lực của hắn, không phải lạc hậu, mà là chủng loại dường như phong ấn ngột ngạt, hiện tại phong ấn phá toái. Dược Vạn Quy không hề nói tiếp, ngày hôm nay nhìn thấy Dược Trần, đã là ba tinh đấu sư, phương sao, ba ngày chi. Sau đây, Dược Vạn Quy trực giác nói cho hắn biết, cách Dược hội quyết chiến chỉ có ba ngày tĩnh dưỡng thời gian, Dược Trần không chỉ có không nuôi tinh, tích trữ nhuệ, đến còn khai lò luyện đan, mục đích, chỉ sợ sẽ là đem ngột ngạt quá lâu sức mạnh, thông qua luyện đan phương thức nắm, tục lên men, sau ba ngày Dược Trần, sẽ là bốn sao hay là năm tinh đấu sư yên tĩnh. Ba tinh đấu sư Dược Phong thật có thể là đối thủ của hắn. Dược Trần vì là Liêu Vân Đồ luyện chế tử viêm đan sau khi tin tức truyền ra, Dược Trần ở ngoài sân mặt nhất thời náo nhiệt. Lên, người tới phần lớn là phụ thuộc vào Dược tộc môn phái cùng với thân tộc. Bất quá, Dược Trần dù sao cũng là Dược hội bát cường chi. Không ai dám ở Dược hội tổng quyết kết thúc trước đi đánh chọn Dược Trần bản thân, vì lẽ đó, La Gia, thành mọi người vây đỡ. Tiêu điểm, Dược tộc lãnh địa, chỉ còn dư lại La Tiểu Bàn. Bất quá, La Binh rất thẳng thắn không về nhà, trưởng tử La Sơn, cũng nhận trong tộc nhiệm vụ, trực tiếp rời đi. Muốn nói hắn nước sôi lửa bỏng cũng được, bị các loại dây dưa, để hắn hỗ trợ ở Dược Trần trước mặt nói chuyện, đều là muốn mua. Mua tử viêm đan, muốn nói hắn hạnh phúc hoa nở cũng không neo, bị các loại nhân mời khách ăn cơm. La Thụ biểu thị, đời này hắn trừ ăn, sẽ không có những khác hứng thú ham muốn. Bất quá, Dược Trần giúp Liêu Vân Đồ luyện ba viên tử viêm đan sau liền lại bế quan. La Thụ vừa ăn nhân miệng ngắn, một. Bên cạnh lo lắng, Dược Trần có thể hay không cùng lần trước bế quan như thế, khép lại chính là tháng không thấy bóng người bảy phổ qua Dược hội quyết. Ngày mai, chính là Dược hội quyết chiến, buổi trưa, La Thụ vừa kết thúc cơm trưa bữa tiệc, liền đi tới Dược Trần. Cửa nhà bên ngoài, nhìn đại môn khóa chặt, La Thụ vuốt cái bụng, là thật sự có chút lo lắng, Dược hội khai mạc chiến, thuốc. Bụi một mặt mệt mỏi, thật vất vả mới đuổi tới khai chiến, nếu như ngày mai lại dạng. Giữa lúc La Thụ do dự lợn có phải là muốn đi vào nhắc nhở một chút Dược Trần lúc, bĩu một tiếng, cửa lớn mở ra. Thanh Di, người đã về rồi. La Thụ một hồi long mở to mắt, vui mừng kêu lên. Thanh Di, Trần ca hắn tiến vào Dược hội 8 vị trí đầu, ngày mai sẽ là quyết chiến, còn có, Thanh Di, Trần ca, hắn. Dược Thanh nhợt nhạt nở nụ cười, ta đều biết, ngươi là tìm đến Dược Trần A, vào đi thôi, hắn lập tức liền ra. Nhốt. Hi, quá tốt rồi, ta còn lo lắng hắn đuổi không thượng minh ngày quyết chiến. La Thụ ngượng ngùng vồ vồ. Ra đầu, cái, Thanh Di, hai ngày nay, có mấy người mời ta ăn cơm, nam cái. Dược Thanh hơi cười nói ra, vì tử viêm đan đúng không, tự nhiên không là vấn đề, chỉ là, hết thảy đều phải đợi thuốc. Sẽ về sau bàn lại. Dược Trần đã là đấu sư, lấy hắn Dược hội bát cường tư cách, tất nhiên là không cần lo lắng tương lai. Tài nguyên tu luyện, thế nhưng, hắn mạch này muốn ở trong tộc quật khởi. Chỉ dựa vào một cái Dược hội bát cường thân phận, cũng chỉ là không có dễ phù bình mà thôi, vì lẽ đó, tử viêm đan, là một cơ hội. La Tiểu Bàn thở phào nhẹ nhõm, sáu ta đi tìm Trần ca, khà khà. La Thụ một đường vọt vào Dược Trần phòng ngủ, liền thấy Dược Trần chính đang sửa sang lấy từng đống tài liệu luyện đan, nhưng là đang vì ngày mai quyết chiến, làm chuẩn bị cuối cùng. Trần ca, những tài liệu này La Thụ nhìn ra mắt đặng ngây mồm, rất nhiều vật liệu, đều là hắn nghe qua tên. Gặp họa, nhưng xưa nay chưa từng thấy vật thật bảo vật. Chuẩn bị 2 năm. Dược Trần ngẩng đầu lên, sông La Thụ cười cợt, nhưng trong lòng có một chút cay cay. Này, chút vật liệu, chỉ có gần một nửa, là hắn dùng bán đan dược cho tộc khố kiếm được công huân hối đoái mà đến, phần lớn đều là mẫu thân từ dược tộc ở ngoài thu thập mà đến, cũng không biết mẫu thân vì thế bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, gây nên, chính là để hắn ở dược hội ở trong một lần đoạt giải nhất. Trần ca ngươi dự định ở quyết chiến phó luyện cái gì đan? Không phải là ngũ phẩm đan chứ? Nhìn này trồng hy hữu vật liệu, La Thụ luôn cảm thấy, Dược Trần muốn luyện tuyệt đối không phải là tứ phẩm đan dược, nhưng là ngũ phẩm đan 7 có khả năng này à, 7 lấy 9 tinh đấu người thực lực, luyện tam phẩm đan đều miễn cưỡng, luyện ra tứ phẩm đan. Chính là kỳ tích nói vậy, Dược Vạn Hòa trưởng lão không có phong Dược Trần cấp bậc luyện dược sư, cũng là bởi vì Dược Trần đấu khí cảnh giới thực sự quá thấp. Dược Trần cười cợt, rung thăng xương đầu. Nhìn Dược Trần lắc đầu, La Thụ yên lòng, cười nói, chớ miễn cưỡng tự mình là được, lại luyện cái tứ phẩm đan ra. Đến là được rồi. Dược Trần buốt biếm mắt, cái gì tứ phẩm đan, ta muốn luyện chính là bảy tâm đan. Cái gì? Bảy tâm đan? La Thụ mở ra miệng rộng, đang nhìn đến Dược Trần vẻ mặt nghiêm túc về sau, liền cũng lại không khép lại được. Bảy tâm đan, nhưng là chính tông lục phẩm đan dược. Ai? Đang lúc này, thuốc tiêu tiếng quát từ truyền ra ngoài đến, tiếp theo, chính là một trận vang lên tiếng gió. Dược Trần sắc mặt biến, đem bàn các loại chế đoán thu vào nạp giới, liền phi thân xông ra ngoài, đi tới trong viện. Liền thấy mẫu thân từ bên ngoài khúc dừng lại tiến vào đông. Mẫu thân xảy ra chuyện gì? Không có sao chứ? Dược Trần thân thiết hỏi. Không có việc gì, chỉ là có cái tiểu tặc thôi. Dược Thanh hơi lắc đầu. Tiểu tặc? Dược Trần nhíu nhíu mày, dược tộc trên địa bàn, lúc nào có tặc rồi? Cho dù có, nhà bọn họ sớm đã xuống dốc, lại có đồ vật gì là có thể đưa tới tặc? Vì tử viêm đan? Không thể, muốn có được tử viêm đan, làm hắn vui lòng cũng không kịp, làm sao có khả năng xông tới. Dược Trần trái lo phải nghĩ, cũng không tìm tới một cái đáp án hợp lý. Nhưng mà, Dược Trần nhưng không có chú ý tới, Dược Thanh sắc mặt trước sau có chút nghiêm nghị, Trần Nhi, ngày mai quyết. Chiến, nhất định phải cẩn thận. Dược Trần nở nụ cười, mẫu thân yên tâm, bảy tâm đan đối với người khác mà nói rất khó, đối với ta, nhưng không là vấn đề. Luyện chế bảy tâm đan khó khăn nhất bộ phận, chính là ở khống chế vật liệu ở giữa dung hợp, không giống vật liệu, cần không. Cùng độ nóng trong lò đi luyện chế, tam hoa tụ hỏa công cùng Dược Trần mạnh mẽ linh hồn năng lực nhận biết kết hợp hợp, lại cùng nhau, vừa vặn liền am hiểu. Ở loại này khống chế, Dược Thanh bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhẹ nhàng lắc đầu, là muốn cùng Dược Trần nói cái gì, nhưng mà, cuối cùng nhưng chỉ là nhẹ. Âm Thanh cười một tiếng nói, được rồi, có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Ở Dược tộc, tộc nhân trong lúc đó dù cho có nhiều hơn nữa mâu thuẫn, cũng chỉ sẽ đi dòng họ từ đường trọng tài. Mặc dù là không chết không, bỏ tử thù, cũng có được quyết đấu phương thức để giải quyết mâu thuẫn, không đến nỗi sẽ trong bóng tối ra tay, nam là động dòng họ. Điểm mấu chốt, một khi ra, thì sẽ có hình đường nghiêm khắc xử trí, bởi vậy, không ai dám lướt qua này tuyến. Nhưng mà, Dược Thanh nhưng chưa hề nghĩ tới, cũng có chút người là sẽ không để ý hình đường. Thí dụ như, hình đường thủ tịch. Dược hội quyết chiến ngày ấy, muôn người chú ý, từ tộc bên ngoài đến đây xem lễ người, liền có mấy ngàn chi chúng. Thánh nữ, La Tiểu Bàn có hơi thất vọng, hắn mong đợi yêu tộc tiểu công chúa vẫn cứ chưa tới, yêu tộc đại biểu, chỉ là một cái. Bất quá, bây giờ không phải là muốn tiểu công chúa thời điểm, La Tiểu Bàn ánh mắt, hướng về quyết chiến hội trường nhìn. Tới, một bên, địa chi bên trên, 8 tên quyết chiến dược tộc đệ tử đã đứng lại vị trí, Dược Trần vị trí, được an bài ở Dược Phong bên cạnh. Dược Trần cùng Dược Phong, một cái là xuống dốc ở riêng, một cái là đích mạch thiên tài, giữa hai người, chưa từng có. Bất kỳ gặp nhau, Dược Trần vào lúc này phi thường bình tĩnh, vạn làm ánh mắt chi cho hắn, liền liêu là gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. 2 năm trước, mẫu thân bị đích mạch nhị nhị kéo chi ngoài cửa hình ảnh, để Dược Trần trong lòng quyết tâm kiên định hơn. Lục phẩm bảy tâm đan, dùng trong vòng 2 canh giờ, sẽ đối với hỏa thuộc tính đấu khí sản sinh cực trực giác bén nhạy, đồng thời đến mức độ lớn linh hồn năng lực nhận biết bổ trợ. Cái này bổ trợ, sẽ tại sau 2 canh giờ sản sinh suy giảm, nhưng suy giảm đến trình độ nhất định về sau, thì sẽ ổn định lại, tu luyện được làm, bộ phận này linh hồn năng lực nhận biết sẽ vĩnh viễn bảo lưu lại tới. Toàn bộ dược tộc, có thể lấy đan dược hình thức đến tăng cường linh hồn năng lực nhận biết phương pháp cũng không nhiều, mà cái kia bảy tâm đan này, dạng an toàn, thì càng ít. Chỉ là, luyện chế lục phẩm bảy tâm đan, cho dù là 9 sao đại đấu sư luyện dược sư, cũng sẽ cảm giác được vướng tay chân, mất. Điền suất cực cao, đem chút vật liệu dùng để luyện chế bảy tâm đan, chẳng bằng luyện chế cấp bậc càng cao hơn mà tỷ lệ thành công cao hơn đan. Thuốc, càng có giá trị. Chính là bởi vì luyện chế bảy tâm đan độ khó cực cao, vì lẽ đó, 2 năm qua tới nay, Dược Trần vẫn luôn đang vì này một ngày làm chuẩn bị. Trong tài liệu thu thập, còn có hơn 100 lần gần như cực hình tắm thuốc, hết thảy tất cả, đều là. Và hôm nay luyện ra một viên hoàn mỹ bảy tâm đan. Một khi thành công, liền là chân chính một tiếng hót lên làm kinh người. Cho tới thất bại, Dược Trần chưa hề nghĩ tới, chưa chiến trước tiên lo thả, liền mất nhuệ khí. Đổi thành đích mạch chút thiên chi kiêu tử, hoặc hứa hoàn, có thể xưng là thận trọng. Thế nhưng, xuất thân xuống dốc ở riêng Dược Trần, chỉ có đem đầu mình vót nhọn, quyết chí tiến lên. Địa xung phong, mới có thể có cơ hội. Dù sao, hắn muốn không phải gia tộc gì bồi dưỡng, quan tâm mà là lưu danh dòng họ bia. Hắn muốn bắt lại chính là dược hội người đứng đầu tên. Dược Trần mắt sáng như đốt nhìn về phía cách đó không xa cự bia đá lớn, mặt trên có khắc mỗi một cái tên, đều là sao. Lệnh người say mê, mỗi một cái tên, bộ có một cái rung động lòng người truyền kỳ cố sự, mà ở danh tự này chi?

nàng mới đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng, vội vàng nhảy lên như mèo bị giẫm phải đuôi, gương mặt đỏ bừng như lửa, cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt Diệp Thần. "Diệp Thần ca ca, kinh mạch của huynh vừa mới khôi phục, vẫn là nên nghỉ ngơi nhiều, muội đi về trước đây, để ta tiễn muội." Nó cực cao, vì lẽ đó, hai năm qua tới nay, Dược Trần vẫn luôn, Dược Phong không được thanh sắc địa ở Dược Trần bày ra tài liệu, trên bàn nhẹ nhàng nhấn một cái, tiếp theo lại là nở nụ cười, liền về tới vị trí của hắn. Dược Trần lắc lắc đầu, nhưng là quyết định, vẫn là chỉ dùng tinh kim dược đỉnh. Ngự hòa đỉnh loại này mặt hàng cao cấp, hắn còn thật không biết muốn bệnh sao phát huy ra dược đỉnh bản thân công hiệu, chữa lợn lành thành lợn què sẽ không tốt. Lúc này, đã có nhân kiểm tra xong xuôi, đấu khí nhen lửa dược đỉnh chân hỏa, bắt đầu rồi chính thức luyện đan. Cơ hồ là không hẹn mà cùng, mọi người cũng bắt đầu chính thức luyện đan. Dược Trần trong tay phun một cái, tam hoa tụ hỏa công, phối hợp với dược đỉnh, một đường ba màu hỏa diễm từ dược đỉnh bên dưới dấy lên, khống chế. Lô đỉnh bên trong nhiệt độ không ngừng lên cao, đạt đến một cái giới hạn thời gian, Dược Trần hít sâu một cái, bỗng nhiên đã nắm một bộ cao trên sớm. Liền theo trình tự sắp xếp tốt dược liệu, hướng về tinh kim dược đỉnh ở trong ném bang đi vào. Dược đỉnh đỉnh cửa mở hợp trong lúc đó, Dược Trần linh hồn năng lực nhận biết chính là bỗng nhiên nhất bạo, tinh chuẩn nhận biết, hoàn toàn địa phối hợp với đấu khí, khống chế bởi vì đỉnh cửa mở hợp mà biến hóa dược đỉnh nhiệt độ, tác hợp không giống dược liệu ở giữa dược tính phản ứng. Dược tính, từng điểm một được đề luyện ra, sau đó tụ hợp lại cùng nhau, lẫn nhau phản ứng đồng thời, lại bị đấu khí một chút chia cắt ra tới. Cũng không thể từ vừa mới bắt đầu liền hoàn toàn phản ứng, mà cần chờ đợi tiếp theo loại dược liệu tập trung vào về sau, lại tiến hành mới dược tính dung hợp. Mỗi một bước, Dược Trần đều hoàn thành đến phi thường hoàn mỹ, hôm nay trạng thái, giống như thần trợ, mỗi một phần linh hồn, năng lực nhận biết, đều không có lãng phí, mỗi một phần đấu khí, đều chiếm được hoàn mỹ phân phối, làm ra tác dụng nên có. Ầm ầm dược đỉnh bên trong, truyền ra tiếng nổ vang, đây là luyện chế cấp cao đan dược thời gian tất nhiên phản ứng. Lục phẩm, đan dược, đã vượt ra khỏi phổ thông đan dược phạm trù, quá trình luyện chế bên trong, sẽ phải chịu thiên địa đố kỵ, mà đản sinh ra từng sợi kiếp khí. Xử lý như thế nào những này kiếp khí, đối với một cái luyện dược sư mà nói, là một loại cực lớn thử thách. Thực lực mạnh yếu, tỷ lệ thành công cao thấp, thường thường cũng là thể hiện tại xử lý kiếp khí thủ đoạn bên trên. Cường giả, có thể chuyển hóa kiếp khí, đem kiếp khí chuyển hóa trở thành chế thuốc năng lượng một phần, yếu kém người, cũng có thể phân hóa kiếp khí, một phần kiếp khí dùng đấu khí tiến hành trừ khử, mà một bộ phận khác kiếp khí, thì tại đan thành thời gian hóa thành đan kiếp, dùng một loại nào đó huyền diệu phương thức, để đan dược lịch kiếp mà sinh, do đó để thăng đan thuốc dược tính phẩm chất. Rất hiển nhiên, đối với Dược Trần mà nói, hai loại phương pháp đều không thích dùng, đấu khí của hắn không có trừ khử kiếp khí có thể lực, còn chuyển hóa kiếp khí, loại thủ đoạn chí ít cần đấu vương cấp bậc đấu khí. Dược Trần lựa chọn là dược tộc ở trong mới có truyền lưu loại thứ ba thủ pháp, cần dùng đến nhất tâm nhị dụng. Lô luyện xong đan luyện đan pháp, viên thứ hai đan chính là lấy hóa kiếp cỏ cùng độ kiếp cỏ là phụ trợ, có thể có tỷ lệ nhất định để luyện đan dược không bị kiếp khí ảnh hưởng. Đương nhiên, như vậy luyện được đan dược phẩm chất khuyết thiếu linh tính, nhiều nhất cũng chính là trung phẩm. Bất quá, Dược Trần thủ pháp rồi lại cùng trong tộc truyền lưu lại nhóm không trở về, ngoại trừ hóa trẻ con cỏ cùng độ kiếp cỏ, hắn còn vận dụng đại lượng hổ viêm thảo. Hổ viêm thảo đặc tính phối hợp với tam hoa tụ hỏa công đấu khí, có thể căng công trường. Dung hợp hóa kiếp cỏ cùng độ kiếp cỏ dược tính, ở luyện dược đỉnh ở trong hợp gia viên thứ hai thuốc phôi, chờ đến giao găm tâm đan kiếp khí. Đạt đến đỉnh phong lúc, dùng cái này thuốc phôi tập trung vào kiếp khí bên trong, liền có thể hoàn mỹ tiêu mất kiếp khí, giếng khu, đem kiếp khí đưa vào giao găm. Tâm trong nội đan, để thăng đan chi phẩm chất. Lúc này, kiếp khí sơ thành, Dược Trần liền đã bắt đầu tập trung vào hóa kiếp cỏ cùng độ kiếp cỏ, đinh gia nhập hổ viêm thảo, ở luyện trong dược đỉnh mở ra đệ nhị luyện đan, phân ra một phần ba hỏa chi đấu khí, nhất tâm nhị dụng tiến hành đem dung luyện. Ngắn phút chốc, Dược Trần trên trán đã tràn đầy mồ hôi, hai mắt mặt trời mọc đỏ đậm, đây là công lực thôi phát đến cực hạn. Dấu hiệu. Bất quá, không chỉ là Dược Trần một người như vậy, còn lại bảy người lúc này cũng đều luyện đến từng người khẩn yếu chi nơi, dồn dập toàn lực ứng phó. Bất quá, nếu muốn nói bắt mắt nhất, không gì bằng Dược Trần. Oanh ầm ầm ầm, đan đỉnh ở trong phát ra thủy triều cướp âm thanh, nhưng là làm người say mê động lòng. Đây là đang luyện chế lục phẩm đan dược. Mới có 15, liền dám luyện lục phẩm đan dược, là gan to bằng trời, vẫn là kỹ cao một bậc. Vô luận như thế nào, người này có thể luyện ra kiếp khí, cho dù là cuối cùng mất chính, cũng xứng đáng thiên tài. hai chữ. Quả nhiên là tổ tiên có nhân trải qua dòng họ bia ở riêng, thiên phú lưu truyền đến thế hệ này, cũng là nên muốn trọng mới quật khởi. Tộc học trưởng lão Dược Lãm khẽ mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ đạo, không phải ai đi luyện lục phẩm đan đều có thể luyện ra kiếp khí. E sợ dược tính còn chưa kịp hòa vào nhau, chịu đến thiên địa đố kỵ, cũng đã nổ lò. Một bên khác, đại diện cho hình đường trên đài, Dược Vạn Quy ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng là có chút bất ngờ Dược Trần dĩ nhiên thật sự có thể đi đến một bước này. Bất quá, nhìn từ ngoài, Dược Trần công lực đã đến cực hạn, hiển nhiên không đủ để hắn hoàn thành lần này chế thuốc. Đáng tiếc, người này nếu là đấu sư, nói không chắc thật có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Dược Vạn hỏa ấm khẩu khí, lắc đầu. Nói ra, ở riêng đệ tử quật khởi, ở trong mắt Dược Vạn hỏa, không hề là chuyện xấu. Đích mạch đệ tử ỷ vào tài nguyên phong phú, nhiều. Có lười biếng, xuất hiện hai cái ở riêng thiên tài, hình thành cạnh tranh, là phi thường có chuyện cần thiết. Ha ha, Vạn hỏa, đã biểu hiện không tệ, tương lai có thể để cho Dược Lãm tộc trưởng Dược Đan nhàn nhạt. Cười, nhưng mà, của hắn nói cười mới đến một nửa, liền có chút ngoài ý muốn dừng lại. Chỉ thấy Dược Trần trên thân đột nhiên tuôn ra một đường biển phái khí tức, ầm ầm hỏi, phảng phất có một đường xiềng xích phá toái âm thanh. Âm vang lên, kết liệu, phong ấn, vỡ vụn. Một, hai thẳng tới nay, mẫu thân áp chế ở trên người hắn đạo cảnh giới phong ấn, vào đúng lúc này gãy vỡ phá tan. Rầm rầm rầm Dược Trần trên người đấu khí, trong nháy mắt đột phá, một hồi đạt đến ba tinh đấu sư trình độ. Mở. Dược Trần khẽ quát một tiếng, so trước đó mạnh mẽ gần gấp 20 lần tam hoa tụ lửa đấu khí, một hồi nhảy vào luyện trong dược đỉnh, thúc nhanh hóa kiếp cỏ, độ kiếp cỏ cùng hồ viêm thảo ở giữa phản ứng, linh hồn nhận biết phía dưới, một viên màu tím nhạt đan phôi, bắt đầu dần dần thành hình. Viên thuốc này phôi vừa thành hình, luyện trong dược đỉnh càng ngày càng mãnh liệt kiếp khí, chỉ một thoáng liền thu liễm rất nhiều. Đến đây, Dược Trần cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó, chính là làm từng bước. Mẫu thân một mực đặt ở trên người, đấu khí phong ấn phá tan, một loại trước nay chưa có vui sướng cảm giác, để hắn trước nay chưa có ung dung, trạng thái như thế này. Dưới, trên căn bản có thể bảo đảm, sẽ không lại xảy ra bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, càng thoải mái chính là, hai năm trước thiêu đốt tiềm lực di chứng về sau, dường như có lẽ đã dịch càng, hai năm qua thuốc, tắm nỗi khổ, không hề có nhận không. Cái cảm giác này rất tốt, Dược Trần mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Mãi đến tận dấu tay của hắn đến một khối tinh trần cỏ. Thời gian, nụ cười trên mặt hắn, một hồi ngã cứng rắn ở. Không thể, thế này sao sẽ là tinh trần cỏ? Hẳn là tinh không cỏ mới đúng. Tuy rằng, tinh trần cỏ cùng tinh không cỏ sinh ra giống nhau như đúc, thế nhưng, đây là dược tính tuyệt nhiên ngược lại hai loại thuốc. Tài, tinh trần cỏ là lạnh tính, mà tinh không cỏ nhưng là nóng tính. Hai năm chuẩn bị, trong đó mấy trăm lần kiểm. Dược Trần có vật liệu bên trong, tuyệt đối không có tinh trần cỏ. Trên thực tế, bảy tâm đan là từ đầu đến đuôi hỏa tính đan dược, hai từ năm đó, Dược Trần không có thu thập bất kỳ lạnh tính thuốc. Tài, này tinh trần cỏ, lại là đến từ đâu? Dược Trần thật nhanh kiểm tra trên mặt bàn các loại dược liệu, ở trong không hề có tinh không cỏ. Không thể, ngày sao sẽ như vậy, không thể. Dược Trần cả người đều ngây dại, không có tinh không cỏ, bảy tâm đan căn bản cũng không có thể thành đan. Lúc này, đã đến thời khắc mấu chốt nhất, chậm nữa, liền muốn bỏ qua bảy tâm đan dược tính phản ứng then chốt thời gian. Chờ đợi của hắn, chính là triệt để mất chính. Không thể. Dược Trần mờ mịt, không biết làm sao ánh mắt bỗng nhiên nhất định, nhưng là nhìn thấy, ở Dược Phong bày ra dược liệu trên bàn. Trưng bày rất nhiều tinh không cỏ. Dược Trần sắc mặt đột nhiên trắng lên, bỗng nhiên nghĩ đến trước, Dược Phong đột nhiên tiếp cận lại đây. Là ngươi. Dược Trần quát to một tiếng, liền muốn hướng về Dược Phong vồ tới. Hô! Đang lúc này, một bóng người đột nhiên che ở Dược Trần trước người. Nhưng là một tên đại đấu sư cấp tộc nhân khác, này. Là trong tộc thiết vệ, cao mày nói ra, xin chờ đánh u ta nhân chế thuốc. Ngầm hạ, nhưng là nhỏ không thể nghe được dẫn âm đối Dược Trần nói ra. Dược Trần, ngươi đang làm gì? Nhanh lên một chút trở lại chế thuốc. Đừng phạm trong tộc tối kỵ. Chương 14 trục xuất. Dược Trần cha là ở thiết vệ này một trên chức vị hy sinh, tuy rằng cùng tên này thiết vệ lẫn nhau cũng chưa quen thuộc. Nhưng đối với Dược Trần, lòng người so với người tâm, nên có người tỉnh chăm sóc, đương nhiên sẽ không ít. Lúc này, thiết vệ liên tiếp nháy mắt đề. Tỉnh Dược Trần không muốn dối rắm. Nhưng mà Dược Trần lúc này nỗi lòng khó bình, nơi nào nghe lọt, hai năm chuẩn bị, hai năm cực khổ, hai năm phong ấn. Hết thảy tất cả, cũng là vì hôm nay thành công, nhưng bị người dùng loại tiểu nhân này chi đạo đổi đi tới dược liệu. Hiện tại, liền phải thất bại trong gang tấc không khỏi tức giận nói ra. Hắn lén đổi dược liệu của ta. Không nên nói bậy, toàn bộ quá trình, ta một mực tại giám thị bí mật, ta bảo đảm không có trộm đổi một chuyện. Thiết vệ, chân mày nhíu chặt hơn, âm thanh nhưng là trở nên bắt đầu ác liệt, nhắc nhở, hắn đã nói qua, tình huống như thế. Dưới, mặt mũi xem như là cho đến 10 phần. Nhưng mà, Dược Trần lúc này từng nói, ở hắn trong tai nghe tới, thuần túy chính là vô lý. Thủ nháo, nhưng là để hắn khó có thể làm người. Dược hội toàn bộ quá trình, không biết có bao nhiêu người đang ngó chừng, muốn trộm đổi. Dược liệu, đừng nói Dược Phong, coi như là đạo thánh trộm thần vị lâm, cũng tuyệt đối không thể làm được. Oanh! Đang lúc này, Dược Trần luyện dược đỉnh bỗng nhiên phát sinh một tiếng nổ vang, một đường đen thui khói đặc từ dược đỉnh ở trong phun. Ra, mang theo nồng đậm mùi khét, nhưng là không có tinh không có dược tính phản ứng, quá độ phản ứng các loại dược liệu đã mất đi. Cân bằng, buồn dầu lô mất đắp. Dược Trần thình lình quay đầu, một trận đầu váng mắt hoa, quay đầu lại đến, nhìn ngăn trở của hắn thiết vệ, trong lúc nhất thời. Không biết làm sao? Không, là hắn thay đổi ta tinh không cỏ, đem ta tinh không cỏ đổi thành tinh trần cỏ. Tất cả hy vọng, ở gần gũi nhất thành công lúc, trong nháy mắt bị nhân đánh cho nát tan, loại xung kích, cơ hồ rút đi. Dược Trần tất cả khí lực, chí lý trí. Gầm lên giận dữ, hắn nỗ lực lướt qua thiết vệ, nhằm phía Dược Phong. Lúc này hắn mới nhớ tới, vừa nãy Dược Phong phải đem ngự hỏa đỉnh cho hắn mượn là giả, mục đích thực sự, là vì du. Đổi của hắn dược liệu, hơn nữa hắn thành công. Đang lúc này, hai bóng người xuất hiện ở Dược Trần bên cạnh, nhưng là hình đường thủ tịch Dược Vạn Quy, cùng với đại trưởng lão thuốc. Vạn Hỏa hai người. Có chuyện gì xảy ra, còn không đem hắn mang ra sân bãi. Dược Vạn Quy cũng không thèm nhìn tới Dược Trần một chút, chỉ là nhạt. Nhạt đối thiết vệ nói ra. Vâng, Dược Trần thiết vệ nháy mắt, ra hiệu Dược Trần xuống, xem như là cho hắn mặt mũi. Ta xuống có thể, thế nhưng, Dược Phong du đến lượt ta tinh không có việc, lại nên xử lý như thế nào? Giả dối không có thật, Dược Trần, nói chuyện trước, tốt nhất trước tiên đi qua đầu óc của chính mình lại nói ra khỏi miệng. Dược Vạn Quy, lúc này mới lạnh lùng liếc mắt Dược Trần, khóe miệng hơi vểnh lên, rất là xem thường. Dược Trần cắn chặt răng răng, nga mạnh tính khí xông trên trán, tiếp tục nói ra, xin mời các vị trưởng lão minh giám, thuốc, phong xác thực lén đổi dược liệu của ta. Rất tốt, đây là ngươi đích không sợ súng. Dược Vạn Quy vẫy tay, chỉ thấy lại có ba tên thiết vệ xuất hiện ở một bên. Này ba tên thiết vệ cùng lúc trước xuất hiện. Tên kia thiết vệ, trang phục bên trên có tính quyết định không giống. Trên người mặc bố y, ống tay áo bên cạnh trên sừng dùng ẩn dị thủ pháp tú. Vẽ ra mấy cái ký hiệu đặc thù, đây là bên trong thiết vệ, trực thuộc ở hình đường. Hơn nữa, thực lực chí ít đều là đấu vương. Ba vị, có thể có chăm chú thẩm tra dối trá tình huống. Hồi thủ tịch, tuyệt không dối trá, người này nói, toàn thuộc lời nói vô căn cứ. Ba tên đấu vương thiết vệ ánh mắt giống như rắn băng hàn. Trận này quyết chiến, là từ bọn họ tam đại trong bóng tối dò xét dối trá. Dược Trần xác nhận Dược Phong trộm đổi của hắn dược liệu, nếu là thành công, chính là ba người bọn họ thất trách, năm nay đánh giá thành tích, liền tất. Nhưng cùng thượng hạng vô duyên, công pháp, tài nguyên, cũng là muốn lạc hậu hơn những người khác. Dược Trần kiên trì, chẳng khác gì là cùng hắn. Nhóm ba người kết mối thù không nhỏ oán, đương nhiên sẽ không cho Dược Trần hào màu sắc nhìn. Không thể. Dược Trần sắc mặt từ tái nhợt chuyển thành sâm bạch. Lúc này cũng hiểu được, trọng đại như thế dược hội. Quyết chiến, trong bóng tối tất nhiên có nhân tuần sát, không người nào có thể dối trá. Thế nhưng, nếu như không phải Dược Phong lén đổi của hắn thuốc, tài của hắn tinh không cỏ lại làm sao có khả năng biến thành tinh trần cỏ yên tĩnh? Làm sao? Ngươi là muốn chỉ trích ba người chúng ta thất trách sao? Ba tên đấu vương thiết vệ ánh mắt càng thêm lạnh như băng. Ta, vì chính mình thất bại tìm lý do không phải là sai, nhân chi thường tình, thế nhưng, còn vu tội đồng tộc là vì tội lớn. Thân là hình đường thủ tịch, tuyệt không cho phép này ở trong tộc thịnh hành. Dược Vạn Quy lời lạnh như băng nói tới chỗ này, nhưng là xa hướng về xa xa trên đài cao tộc trưởng chắp tay thi lễ một cái, lại dùng thanh âm trầm thấp hướng về Dược Trần tuyên nói. Lấy hình đường trách quyền, ta đưa ngươi đuổi ra dược tộc, trong vòng 30 năm không được đạp. Vào tộc địa, ngươi có thể lấy công chuộc tội, cũng có thể từ đây sa đọa, nhưng trong vòng 30 năm, bất đắc dĩ dược tộc tên hành. Sự tình, như có phát hiện, chân trời góc biển, tất không ngươi sinh tồn nơi. Người đến, dẫn hắn đi ra ngoài. Chỉ thấy lại có hai tên thiết vệ đột nhiên hiện thân trên đài. Hai bên trái phải, kẹp lấy Dược Trần, nhưng là cưỡng chế bên dưới khu vực đài. Rất hiển nhiên, này, là một loại dưới con mắt mọi người làm nhục. Trên đài, Dược Lãm trưởng lão há miệng, nhưng là hướng về Dược Vạn Hỏa đại trưởng lão nói nhỏ nói ra. Đại trưởng lão, này, tử thiên phú thật là không tệ, tuy rằng có chút phóng túng, nhưng còn không đến mức bị trục xuất dược tộc. Dược Vạn Hỏa nhíu nhíu mày, nhưng là im lặng không lên tiếng. trong tộc có trong tộc cân bằng chi đạo, trước đây không lâu, thuốc. Vạn Quy cầm đầu Hình Đường mới thực quá một bộ mặt cho hắn, lúc này, hắn nếu là mở miệng, cũng xác thực có thể bảo vệ Dược Trần, thế nhưng, tất nhiên sẽ để lấy hắn cầm đầu đại trưởng lão phái, cùng Hình Đường trong lúc đó sản sinh đối lập, đôi này dược tộc lợi. Ích là tổn hại cực lớn, là một cái có chút thiên phú ở riêng đệ tử có đáng giá hay không? Dược Lãm lúc này lại nói ra, trưởng lão, người này xác thực nên trừng trị, thế nhưng, không bằng sửa án diện bích luyện đan 10. Năm, lấy Tử Viêm đan lấy công chuộc tội, cũng không thể bởi vì là một điểm phóng túng, liền trục xuất gia tộc, đây cũng quá lạnh lòng người. Dược Vạn Hòa nhìn Dược Lãm một chút, tuy nói Dược Lãm là trưởng lão danh sách thấp nhất tộc học trưởng lão, nhưng đích thật là trong tộc. Am hiểu nhất khai sáng chế thuốc đạo sư, hắn nếu liên tiếp mở miệng, khuôn mặt này, vẫn là có thể kiếm lời. Khặc, Vạn Quy, trục xuất gia tộc, có hay không có chút quá trọng? Sửa án 10 năm diện bích chế thuốc làm sao? Dược Vạn Hòa, đưa tay ra, nhàn nhạt một tuần. Vạn Hòa đại trưởng lão mở miệng, tất nhiên là có khảo lượng, bất quá, ta nặng như thế phán, ngược lại cũng không. Là bắn tên không đích, thực là này Dược Trần, việc xấu loang lổ, không trục xuất gia tộc, đối với trong tộc bầu không khí, thật sự là lớn. Có gây trở ngại. Việc xấu loang lổ. Dược Vạn Hòa quay đầu, nhìn Dược Lãm một chút. Dược Lãm sững sờ, cũng không biết Dược Vạn Quy nói tới việc xấu là cái gì. Dưới cái nhìn của hắn, hai năm qua, Dược Trần ở tộc học bên trong, tương đương chăm chú đồng thời biết điều, chưa từng có truyền ra quá bất cứ chuyện gì. Mấy người các ngươi, lên đây đi. Dược Vạn Quy vẫy tay, lúc này, liền thấy mấy tên thiếu niên từ một bên đi ra. Mấy người các ngươi, đem ngày hôm qua nói với ta lời, cùng đại trưởng lão bẩm báo một hồi. Vâng, bẩm đại trưởng lão, quãng thời gian trước, mấy người chúng ta từng tận mắt thấy Dược Trần trộm cắp cực phẩm Hổ Viêm Thảo. Hổ Viêm Thảo. Dược Vạn Hòa trong mắt chìm xuống, Hổ Viêm Thảo ở tộc khố bên trong, đã là rất thiếu dược liệu, mỗi có bổ sung, đều bị thuốc tiêu trưởng lão trực tiếp đoạn đi, tựa hồ là đang thử nghiệm luyện chế bát phẩm đan dược, mà Hổ Viêm Thảo là tốt nhất. Trung hòa các loại dược tính dược liệu. Vào lúc này, Dược Trần có thể lấy được Hổ Viêm Thảo, lấy một cái lụi bại ở riêng đệ tử. Thân phận, xác thực tồn tại điểm đáng ngờ. Đúng, chúng ta tận mắt thấy, Dược Trần từ tiêu trưởng lão hình bên trong du đến Hổ Viêm Thảo. Mấy người các ngươi khốn nạn, ngậm máu phun người, này cực phẩm Hổ Viêm Thảo rõ ràng là anh trai ta đưa cho Dược Trần. Lớn trường. Già, đại ca ta một tháng trước từng ở bên ngoài hái đến lượng lớn Hổ Viêm Thảo, này ở tộc khố, cũng là có ghi lại. La Thụ tiểu bàn từ lúc này nhảy ra ngoài, vừa nãy hắn đều bị kinh ngạc sững sờ, vào lúc này phản ứng lại, lớn tiếng. Vì là Dược Trần biện luận. Việc này ta cũng đã điều tra, căn cứ La Sơn ở tộc khố nhắn lại, hắn tất cả Hổ Viêm Thảo đều nộp lên, vẫn chưa giữ lại cho mình. Dược Vạn Quy từ tốn nói, rất hiển nhiên, hắn sớm đã có chuẩn bị. Không thể. La Thụ ngây ngẩn cả người, liên thanh kêu lên. Nể tình ngươi là không biết nội tình, là vì bạn dũng cảm đứng ra, liền bất luận ngươi mắt không tôn thượng ồn ào chi tội, lần sau mở miệng, nhớ trước hết 17 gia tôn trưởng. Dược Vạn Quy lại lạnh lùng nói ra. La Thụ sắc mặt trắng nhợt, muốn cãi lại, nhưng lại không lời nào để nói, từ trên người Dược Vạn Quy truyền đến để hắn cảm giác được khí tức kinh khủng. Hơn nữa, đại ca La Sơn ngày hôm qua vừa nhận được nhiệm vụ, cùng phụ thân cùng rời đi dược tộc, không cách nào thay. Dược Trần làm chứng, rất rõ ràng, hắn vị tỳ nói thấp, không có nhân sẽ tin tưởng lời của hắn nói. Lúc này, liền nghe đến mấy cái tộc học bại hoại, sinh động như thật địa bịa đặt Dược Trần là như thế nào từ thuốc tiêu trưởng lão. Phủ đệ phụ cận chuồn ra. Bọn họ thì lại làm sao đuổi tới, cuối cùng bọn họ xác nhận lúc, lại là như thế nào bị Dược Trần mẫu thân đuổi xa. Trái lo phải nghĩ, cũng đợi một tháng, không gặp Dược Trần tự thú, cuối cùng thì lại làm sao quyết định hướng về Hình Đường báo cáo. Vốn cho là Dược Trần bị chúng ta phát hiện về sau, sẽ hướng về Hình Đường tự thú, không nghĩ hắn lại nhưng thản nhiên tự nhiên, lấy. Vì là có thể ngắm ngày quá biển, bởi vậy chúng ta mới quyết định hướng về Hình Đường báo cáo, không thể để cho này bối giơ ta dược tộc đạo đức. Dược Vạn Quy phất phất tay, vài tên người trẻ tuổi liền khom người lại, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang địa liếc qua nhìn Dược Trần từ một bên lui xuống. Dược Trần, ta cũng không phải không cho ngươi cơ hội, xem ở ngươi dược hội trên thiên phú biểu hiện, vốn là muốn đem việc này ép dưới, không ngờ ngươi phát điên, dĩ nhiên cẩn chỉ tộc nhân trộm đổi lấy ngươi dược liệu để che giấu chế thuốc mất chính, thực là tự tác dơ cao. Không thể sống ngươi còn có cái gì dễ nói. Hai bên trái phải bị hai tên thiết vệ dùng sức kẹp ở giữa không trung Dược Trần, đã nghe được toàn thân run, chỉ hưu vì là ngựa, trăm miệng cũng không thể bào chữa, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, chỉ có ba cái chữ từ răng mạnh mẽ bỏ ra, ta không có. Dẫn đi, hạn ngươi trong vòng 6 canh giờ, rời đi dược tộc, bằng không, lấy phản bội luận. Dược Trần toàn thân khẽ vấp, 6 canh giờ rời đi dược tộc. Quay đầu, trên đài 7 tên dược tộc đệ tử, vẫn cứ đang luyện chế lấy bọn hắn đan dược, trong đó, Dược Phong, càng là, nhìn đều không có hướng bên này nhìn một chút. Lúc này, 2 tên thiết vệ đồng loạt phát lực, cứ như vậy mang theo Dược Trần, đi ra ngoài, một đường mang theo xuống núi, đến Dược Trần trong nhà, mới đem Dược Trần ngã xuống đất. Một người trong đó, sống ngội địa nói ra, 6 canh giờ. Dược Trần nâng ghim bò lên, chỉ chớp mắt, liền thấy cửa phòng đẩy ra, nhưng là mẫu thân từ đó đi rồi ra. Đến, một mặt nghi vấn nhìn hắn chằm chằm. Trần Nhi, thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi? Mẫu thân nhìn thấy mẫu thân, Dược Trần trong lòng không tên hoảng hốt, nhưng là không biết muốn từ giải thích thế nào. 2 tên thiết vệ nhìn chăm chú một chút, nhưng là lạnh lùng nói ra, Dược Trần phạm vào trọng tội, đã bị hình đường đuổi ra thuốc. Tộc, ngươi là mẫu thân hắn. Ngươi có 6 canh giờ có thể cùng hắn nói lời từ biệt, sau 6 canh giờ, như còn lưu lại dược tộc, liền là tử tội. Nói đến đây lời, 2 tên thiết vệ nhưng không hề rời đi, mà là nhân lập ngoài cửa, hiển nhiên 2 người bọn họ chính là đuổi. Người chấp hành. Dược Thanh chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, Dược Trần bị khu trục gia tộc. Trọng tội. Trọng tội gì? 2 tên thiết vệ, lúc này nhưng không lên tiếng nữa, 2 mắt bên trong, chỉ có chấp hành nhiệm vụ lạnh lùng. Dược Thanh rất rõ ràng. Cũng không hỏi nữa, chỉ là kéo Dược Trần, hỏi, chuyện gì xảy ra rồi? Mẹ, ta. Dược Trần cúi đầu, đem vừa nãy chuyện đã xảy ra, rõ ràng mười mươi nói ra. Mẹ, đúng là thuốc tranh lén đổi ta tinh không cỏ, không phải vậy, ta chắc chắn sẽ không thất bại. Thuốc Hà hít một hơi thật sâu, trên mặt đột nhiên nổi lên một tia không bình thường hồng hào. Thì ra là như vậy, hóa ra là này. Dạng thằng nhỏ ngốc, nhân gia không hề có đổi, chỉ là đào cái hãm dai, ngươi nhưng đần độn mà nhảy vào, chân chính. Tinh không cỏ nhưng là buổi tối ngày hôm ấy khặc. Nói được nửa câu, Dược Thanh nhưng là bỗng nhiên một cơn giận dâng lên, sắc mặt trở nên càng thêm đỏ nhuận, một tia màu đỏ tươi. Máu từ khóe miệng tràn ra ngoài. Mẹ! Dược Thanh sờ sờ Dược Trần đầu, đừng lo lắng, mẹ vốn cho là có thể nhìn đến ngày đó, xem ra là... không thời gian. 2 năm qua, đau khổ tăng chồng, hơn nữa vì Dược Trần, Dược Thanh không biết bỏ ra bao nhiêu, thân thể đã sớm đổ. Chỉ là không người biết mà thôi. Vừa nãy nàng vốn định chờ xong Dược Trần thi đấu, nhưng đoạn này thời gian hỏi vì cho Dược Trần hái thuốc, nàng đã tiêu hao thể lực, thực sự không cách nào chống đỡ đến cuối cùng, chỉ có thể trên đường về nhà nghỉ ngơi. Dược Trần thi đấu, Dược Thanh không nhìn tới, không phải là không muốn, thật sự là mỗi lần từ gian ngoài sau khi trở lại, thân thể không chịu nổi, nàng đều là trốn trong phòng chữa thương. Ngày hôm nay, tinh lực dâng lên, nhưng là không chịu nổi, 2 năm qua, một mực ánh mắt nghiêm nghị, thời khắc này, lại một lần trở nên ôn nhu, nắm lấy Dược Trần tay, Trần Nhi, rời đi trong tộc, có lẽ sẽ là cơ hội của ngươi. Mạch ha ha, có đích mạch, dù cho ngươi có túng thiên chi tài, cũng không có ngươi đất đặt chân, rời đi, mới là cơ hội của ngươi. Bất quá, ngươi ngàn vạn không thể quên phụ thân ngươi nguyện vọng, ngươi muốn trở thành đỉnh thiên lập địa nam nhân, ngươi muốn cho ngày hôm nay làm ra quyết định này nhân hối hận cả đời. Mẹ, ngươi chớ nói chuyện, ngươi đừng nói nữa, ta biết, ta biết. Dược Trần như rơi vào hầm băng, toàn thân điên run, mẫu thân mỗi nói một tuần lời, khóe miệng tràn ra máu tươi liền càng nhiều. Một phần, mẹ không thể chăm sóc ngươi, này là cha ngươi chế thuốc bút ký, bên trong có khặc. Dược Thanh nói đến đây. Bên trong, nhưng là không chống đỡ nổi, một trận kịch khặc. Mẹ, Dược Trần cuống quýt đem mẹ vác vào nhà bên trong, làm cho nàng nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Mẹ, ta đi tìm trưởng lão. Không cần, mẹ bệnh, mẹ tự mình biết. Đi chuẩn bị đi, luyện công phòng đồ vật bên trong, ngươi cũng mang. Đi. Nhớ kỹ, lúc rời đi, không cần đi đại lộ, đi thâm sơn. Đích mạch làm việc, từ trước đến giờ là nhổ cỏ tận gốc không muốn. Chờ, thư hiện tại dược hội còn đang tiến hành, ngươi lập tức đi ngay. Nhưng là, mẹ ngươi. Ngươi là muốn tức chết ta, vẫn là muốn nhìn mẹ lập tức ở trước mặt ngươi tắt thở. Dược Trần một khá, mịch nước ào ào mà vọt xuống. Không cho khóc, không thể khóc, ngươi muốn trở thành đỉnh thiên lập địa nam nhân, ngươi còn muốn hoàn thành cha ngươi nguyện vọng, không muốn ở mẹ trước mặt khóc. Dược Thanh nhắm 2 mắt lại, âm thanh, nhưng là thay đổi âm điệu, nàng là nghiêm khắc, nhưng mà, tâm, nhưng là, đang khóc. Lập tức thu dọn đồ đạc, 1 phút, mẹ chỉ cấp ngươi 1 phút, hướng thâm sơn đi. Vâng, mẹ. Dược Trần mạnh mẽ thu thập tâm tình, thật nhanh vọt vào phòng luyện công, đem chút bế quan đồ ăn, ích cốc đan 2 cỗ não, quét vào nạp giới bên trong. Lại từ một bên đã nắm mấy cái hắc mặc sắc bình thuốc, cẩn thận để tốt, liền lại trở về mẫu thân. Phòng ngủ, dầm một tiếng giòn dưới. Mẹ! Ta đi rồi, mẹ ngươi phải bảo trọng, mẹ! Nam tử hán đại trượng phu, Nói đi liền lập tức đi, mẹ không có việc gì, mẹ đi mau. Dược Thanh nghiêng đầu đi, đến lúc này, nhưng cũng không dám lại nhìn Dược Trần, chỉ lo khắc chế không được. Dược Trần cũng không ngu ngốc, lúc này mẫu thân thùng phá sương mù cửa sổ trên mái nhà, tâm tư của hắn lập tức cực kỳ thanh minh, biết trục xuất. Gia tộc chỉ là bước thứ nhất, cắt cỏ còn muốn trừ tận gốc, đối phương cho hắn 6 canh giờ, mà không phải lập tức đuổi xa, tất nhiên là có hậu chiêu. Vì lẽ đó, lúc này đi, cũng có được nguy hiểm cực lớn. Dùng sức mà hướng về mẫu thân trên giường tàn nhẫn mà dập đầu 10 cái dập đầu, cái trán đều đập ra máu, Dược Trần lúc này mới mượn. Này cỗ cứng rắn kinh lực, xông ra ngoài phòng, trực tiếp hướng về tộc bên ngoài phóng đi. Rời đi dược tộc, cần dùng đến truyền tống đấu trận, lúc này, bởi vì dược hội trong lúc, truyền tống trận một bên, có thật nhiều. Dược tộc thiết vệ chính đang thủ vệ. Dược Trần, làm sao ngươi tới này? Ngươi thế nào? Vừa vặn, thủ vệ đấu trận thiết vệ bên trong, lại có phụ thân lúc trước huynh đệ. Nhìn thấy Dược Trần liền đón nhận, hỏi, Điển Thúc, một lời khó nói hết, nếu như có thể giúp ta cuốn lấy mặt sau này, hai tên thiết vệ không theo đuôi ta rời đi, Dược Trần này, sinh, tất có báo đáp lớn. Bị Dược Trần gọi là Điển Thúc thiết vệ một trinh, lúc này, liền thấy Dược Trần thật nhanh đi vào truyền tống đấu trận ở trong. Điển Thúc trong lòng biết tất nhiên có đại sự xảy ra, bất quá, nhìn Dược Trần trên trán vết máu loang lổ, hắn cắn răng một cái, gọi, nói, mở ra truyền tống. Vài tên thiết vệ nhìn nhau một cái, tay chân lanh lẹ, lập tức mở ra đấu trận, một buốt mắt, Dược Trần bóng người liền tiêu. Mất không gặp, lại xuất hiện, nhưng là ở một đầu khác đấu trận nơi, một trận xa lạ khí tức phả vào mặt, Dược Trần chọn đại lộ. Phương hướng chạy như điên, mãi đến tận nửa khắc đồng hồ về sau, cái kia hai tên thiết vệ mới chuyển đưa tới, đầy mặt vẻ giận dữ, nắm lấy thủ vệ bên này truyền tống. Đấu trận đệ tử liền tiếng quát hỏi, vừa mới ra ngoài tiểu tử hướng bên kia đi tới. Là nhắm hướng đông bên cạnh. Một tên trong đó thiết vệ liền muốn đuổi theo ra đi, nhưng mà, tên còn lại nhưng là kéo hắn lại, nói ra, chờ đã, này. Tiểu tử quỷ tinh, ngươi ta cứ như vậy đuổi theo ra đi, đuổi dễ dàng. Trách nhiệm chính là ngươi cùng ta, trở lại kinh báo hình thủ chính là, chuyện này, muốn làm, cũng nên từ hình thủ thân tín đi làm. Danh tác thế muốn đuổi thiết vệ lạnh cả tim, nhưng là biết, đây là nhắc nhở. Hai người bọn họ muốn lấy duyệt hình thủ, dám. Coi ở tiểu tử này. Là hình đường việc nằm trong phận sự, nhưng nếu là làm quá mức, có thể, lấy lòng không được, trái lại cũng bị diệt. Khẩu. Huống hồ, hình thủ sẽ có hay không có đến tiếp sau thủ đoạn, bọn họ vẫn chỉ là suy đoán, nhận được mệnh lệnh, chỉ là dám thị hành. Tung mà thôi, hơn nữa, chỉ ở dược tộc bên trong, hiện tại ra dược tộc tộc địa, dĩ nhiên là không phải nhiệm vụ của bọn họ. Không phải sợ, ta ở tiểu tử trên thân đăng nhập vào hương, đây chính là công lao, điểm đến là rừng, tay bẩn sự tình. Tình, tự có người đi làm. Không sai, ham nhiều nhai xấu răng, này liền trở về bẩm báo. Chương 15 truy sát. Thần nông núi Sơn Mạch. Dược tộc cấm địa, không phải dược tộc tộc nhân chớ gần, cho dù là yêu vật ma thú, đều bị đúng giờ thanh lý. Chỉ cần tiếp cận sinh ra thần trí, hoặc là bắt dân tộc hồi bên trong thuần hóa, hoặc là giao cho yêu tộc. Đương nhiên, này là đồng giá trao đổi, yêu tộc thông thường đều sẽ dùng chỉ có yêu tộc, mới có thể sản xuất các loại kỳ chân dược liệu cùng dược tộc giao dịch. Lúc này, thâm sơn bên trong, một đội 10 người tiểu đội chính đang nghỉ ngơi. Thường ngày, biểu loại này đội ngũ, đều là đến thanh lý yêu vật ma thú. Nhưng này một tiểu đội nhiệm vụ, hiển nhiên không phải thanh lý ma thú. Gần ở ngoài trăm thước một con sắp sinh ra linh trí ma hầu. Ở 10 người này trong mắt lại làm như không thấy, mà là tự nhiên liền nước suối ăn lương khô. Nơi này, đã là biên giới, tiểu tử thật là giảo hoạt, thậm chí ngay cả bố 3 lần nghi trận, liên lão đảm đương đều bị mất tới. Lúc này, một người mở miệng nói ra, hừ, chẳng qua là nhất thời bất cẩn mà thôi, vốn cho là tiểu tử này chưa bao giờ từng rời đi dược tộc, chỉ là cái chim non, không ngờ tới hắn đối với thâm sơn hiểu rõ sâu như vậy. Bị kêu là lão nhâm, là một cái trung niên hán tử, giữ lại một con xốc xếch tóc dài. Ở chân hắn một bên, theo một cái cao bằng nửa người mãnh khuyển. Được, nhiệm vụ lần này kết thúc không thành, chúng ta cũng là đừng trở về. 10 người trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Nguyên bản, đây là kiện đơn giản đến cực điểm truy kích nhiệm vụ, mệnh lệnh là Dược Vạn Quy hình thủ thân tín sở hạ đạt, mặc dù không có nói rõ là Dược Vạn Quy hình thủ chỉ thị, nhưng ai cũng biết, nhiệm vụ này, chính là hình thủ sai khiến, nếu là không hoàn thành. Nghĩ tới đây, sẽ không có người dám tiếp tục đi xuống suy nghĩ. Nghỉ ngơi đủ rồi, lần này, nhất định có thể tóm lại đến tiểu tử kia. Nhất định phải lột ra hắn, rút ra hắn gần không thể, đi. Một đám người thật nhanh lần theo trong núi thẳm một chút chút dấu vết đuổi theo. Thời gian, một chút đi qua, vẫn là cái này tiểu đội nghỉ ngơi dưới cây, trên cỏ lưu lại lương khô mảnh vụn mặt trên, đã đưa tới con kiến, từng điểm một đem mảnh vụn hướng về bọn chúng trong ổ vận chuyển. Trong núi thẳm, bóng đêm đã đến cực sớm, thái dương vừa mới nghiêng xuống, núi rừng ở trong cũng đã là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt, rậm rạp cao to cây cối, tham vụ địa chiếm đoạt ánh mặt trời sau cùng ánh chiều tà. Đang lúc này, cách đó không xa một cây đại thụ thân cây đột nhiên vỡ ra được, nhưng là hai tên thiếu niên phá tan thân cây, nhìn đi, rơi trên mặt đất, miệng lớn địa thở hổn hển, hai tay điên run địa lấy ra túi nước, cô thốc địa uống một hớp, lại dùng nghị lực mạnh mẽ ngột ngạt hạ uống chiếc thứ hai nhu cầu. Thân thể tiếp cận mất nước, thế nhưng, so với nước, hắn càng cần chính là đan dược, từ nạp giới ở trong thật nhanh lấy ra một con màu xám bình sứ, mở ra miệng bình, ngã ngã, cuối cùng một, hai viên màu xám đen đan dược lăn xuống tới trong tay, thiếu niên không có chút gì do dự, trực tiếp nuốt xuống đi. Cô dược tính trong nháy mắt tan ra, trong bụng chuyển đến một trận tiêu cơm âm thanh, lúc này, hắn mới dám tiếp tục cầm lấy túi nước, miệng lớn địa thỏa mãn miệng đắng lưỡi khô nhu cầu. Thiếu niên này, chính là lưu vong bên trong dược trần. Mấy lần nguy hiểm, hắn dựa, không hề là cái gì đối với thâm sơn tùng lâm pháp tắc sinh tồn quen thuộc, tuổi mới 15 hắn, ngoại trừ luyện đan, không còn sở trường. Để hắn tránh thoát một lần lại một lần đến gần sát cơ, là phụ thân mắt xuống 5 viên giả chết đan. Đem chính mình giấu ở cao 10 mét đại thụ bên trong, trên thân lại thoa khắp tiêu trừ mùi vô vị chất lỏng, lại dùng giả chết đan, đóng chặt toàn thân bộ phận cơ năng, để cho mình trở thành trong rừng rậm vật chết. Phương pháp kia, đến từ phụ thân và hắn nói qua một cái cố sự. Liền ngay cả đấu tôn yêu thú, đều có thể biên quá. Dần dần, dược trần bình tĩnh lại, hắn đi vào núi sâu ở trong. Đây đã là rời đi dược tộc về sau lần thứ 21 mặt trời lặn. Mỗi ngày, hắn đều chỉ dám ở ban đêm hoạt động, bởi vì hắn biết rõ, lần theo hắn người sẽ chỉ ở Bạch Thiên hành động. Buổi tối đối với hắn, là tầng yểm hộ. Tuy rằng ở dưới bóng đêm, còn ẩn giấu đi cái khác khủng bố, nhưng mà, đối với người đáng sợ, những này khủng bố, cũng không phải sao khiến người sợ hãi. Hai bốc một ngày. Dược Trần đã học xong làm sao ẩn giấu dấu vết của mình lưu lại, cũng học xong làm sao nói dối kẻ địch. Sống và chết nguy hiểm bên trong, nhân đều là học tập đến đặc biệt cấp tốc, hình, đến vô sư tự thông. Từ nạp giới ở trong lấy ra lương khô, cẩn thận mà nhét vào trong miệng, không dám rơi xuống dù cho một tia mảnh vụn, lại uống một hớp, cẩn thận mà thu thập qua đi. Dược Trần lúc này mới nhẹ địa chuyển bước hướng về núi rừng nơi càng sâu bước đi. Dược Trần mỗi một cái bước chân đều dị thường lướt nhẹ, mấy ngày này hắn đã học được dùng đấu khí đến để thân thể của chính mình trở nên càng nhẹ, tận lực không trên đồng cỏ mặt lưu lại người dấu vết. Hành động của hắn lưu lại bước chân, nhìn qua, liền làm là chuột núi ở Tùng Lâm ở trong thành phố làm được dấu vết, ở mảnh rừng núi này bên trong, khắp nơi đều có tương tự dấu vết. Dùng phương pháp như vậy di động, Dược Trần tốc độ cũng không nhanh. Bốn phía đen kịt một màu, thế nhưng, ngẩng đầu lên, nhưng có thể nhìn thấy rậm rạp trên đỉnh cây lộ ra ánh sáng nhạt, ở núi rừng ở ngoài, mặt trời vẫn không có chân chính rơi xuống. Phán đoán phương hướng chính xác, Dược Trần tiếp tục tiến lên. Giả chết đan còn có hai viên, thế nhưng, khôi phục như cũ phục sinh đan, cũng đã ăn sạch, tiếp đó, nhất định phải càng cẩn thận. Dược Trần không hiểu, tại sao đối phương muốn đuổi tận giết tuyệt, thế nhưng hắn biết rõ, một khi bị nắm lấy, kết cục của hắn không thể nghi ngờ có thể so với chết còn muốn càng thêm thê thảm. Tử vong, Dược Trần cũng không e ngại, thế nhưng, hắn còn phải sống trở lại, đem phụ thân tên khắc vào dòng họ trên tấm bia. Tà cái thời điểm, mẫu thân nhất định sẽ đối với hắn lộ ra mỉm cười. Đúng vậy, mẫu thân nụ cười, phát ra từ nội tâm chân chính nụ cười. Nghĩ tới đây, Dược Trần bước chân càng thêm nhẹ nhàng. Linh hồn năng lực nhận biết cẩn thận từng ly từng tí quan sát, đến hắn lưu lại mỗi một cái vết chân. Bảo đảm những này vết chân nhìn qua là chuột núi mà không phải người. Cứ như vậy, cẩn thận càng thêm cẩn thận không ở lại khiến người ta đuổi đến dấu vết. 15 tuổi Dược Trần, học xong quá nhiều không phải là hắn cái tuổi này muốn đi học đồ vật. Sau 9 ngày. Tiểu tử, đứng lại, đừng chạy, chúng ta không có ác ý, chúng ta là tới đón ngươi dân tộc hồi bên trong, La Sơn trở về, biết dược liệu không phải ngươi du sâu núi rừng bên trong, một đường gọi tiếng vang lên, nương theo lấy đạo này tiếng kêu chính là vô số kinh bay phi điểu. Hăng hái chạy trốn phong thanh, phá vỡ núi rừng bên trong yên tĩnh. Dược Trần cắn chặt hàm răng, liều mạng mà hướng về phía trước chạy gấp, sau lưng hắn, là ba tên 9 sao đại đấu sư dược tộc thiết vệ, lúc này một bên đuổi, một bên lớn tiếng kêu. Dược Trần Du làm sao có thể tin tưởng những này vụng về, hoang lời, những người này một tháng trước liền đang truy tung tự mình. Từ tự mình bước vào thâm sơn ngày đầu tiên lên, bọn họ liền theo dõi tới, liên tục ăn hai viên giả chết đan về sau, Dược Trần mới học được tránh né phương pháp của bọn họ. Nguyên bản, hết thảy đều rất tốt, mãi đến tận 5 ngày trước, nguyên là 10 người đồng thời hành động đội ngũ, đột nhiên chia làm 3 đội, phân tán ra đến tìm kiếm tung tích của hắn. Tới hôm nay, rốt cục bị này một đội tổ 3 người bắt được dấu vết của hắn. lấy ba tinh đấu sư thực lực, Dược Trần đem hết toàn lực địa lao nhanh, trong lúc nhất thời, tốc độ dĩ nhiên cùng đối phương không kém bao nhiêu. Nhưng mà, Dược Trần nhưng trong lòng là đen kịt một màu, đối phương là 9 sao đại đấu sư, như là đã bại lộ ở đối phương tầm mắt bên trong, hắn lại tổng làm sao có thể thoát được rồi. Đấu khí, cuối cùng cũng có tiêu hao hầu như không còn thời điểm, làm sao bây giờ, ta phải làm sao? Đột nhiên, mơ hồ bên trong, một màn hình ảnh ánh vào trong đầu, phụ thân chỉ vào một chiếc dưới đèn bóng đen, Đàm Tiếu, mẫu thân dựa vào ánh đèn, chính ở một bên đan xen quần áo mùa đông. Dưới đĩa đèn thì tối, càng địa phương nguy hiểm, trái lại càng an toàn. Phụ thân, nói như thế hắn không nên hai vị địa chạy vào núi sâu, mà là nên tiềm tàng ở dược tộc phụ cận, sau đó sẽ tìm cơ hội rời đi. Chỉ là, bây giờ nghĩ thông này một tiết đã muộn, bất quá Dược Trần trong đầu bỗng nhiên tung ra hai cái kinh khủng ý nghĩ, nguy hiểm chẳng khác nào an toàn, có thể, có một chỗ, có thể để cho hắn thoát khỏi những truy binh này. Dược Trần bỗng nhiên hai cái biến hướng, từ tim phổi trong lúc đó dâng lên một luồng mùi máu tanh, nhảy vào nơi cổ họng, này biểu thị đấu khí chi ra đã vượt ra khỏi cực hạn, thân hình một cái cùng chạy, Dược Trần suýt nữa ngã xuống đất. Vẻn vẹn này chớp mắt lùi lại, phía sau ba đạo trưởng phong liền gào thét giết tới, Dược Trần hai tiếng buồn rầu ninh, nhưng là bỗng nhiên hướng về phía trước hai cái lăn lộn, lấy hai cái rất khó nhìn lăn lộn động tác, tránh qua, tránh né này ba đạo trưởng phong, nhưng là quyết định một phương hướng, trừ tính mạng giống như chạy trốn, toàn thân đấu khí đều quán chú ở chân và hông, lao nhanh. May mắn là, vừa nãy ba người đồng loạt xuất trưởng, nhưng cũng là kéo dài chốc lát tốc độ, lại đuổi theo lúc, không ngờ để Dược Trần kéo ra một khoảng cách. Chạy đi, như vậy mới có truy sát lạc thú. Ba tên đại đấu sư sắc mặt đều trở nên có chút khó coi, ba người một cùng ra tay đối phó chỉ là một cái đấu sư tiểu bối, dĩ nhiên đồng thời thất thủ, nói ra, mặt đều muốn thiện tận. Rất hiển nhiên, nếu để cho bọn họ bắt được Dược Trần, chờ đợi Dược Trần, chính là một hồi sống không bằng chết cực hình. Một phút về sau, Dược Trần rốt cục cảm giác được thân thể một trận khô cạn, cũng sớm đã vượt qua cực hạn thân thể, vào lúc này, cho nên ngay cả một tia đấu khí đều thúc không phát ra được, một tiếng vang ầm ầm, ngã nhào xuống đất. Rào cơ hồ là ở trong khoảnh khắc, ba bóng người liền bắn như điện mà tới, chia ba phương hướng, vây nhốt Dược Trần. Ha ha, thằng nhóc con, làm sao không chạy? Chạy a, chạy nữa a. Ha ha, một lúc, trước tiên bổ súng ngươi này đôi chân, nhìn ngươi còn thế nào chạy. Ba tên đại đấu sư, đều có chút thở hồng hộc, ba người đều là dược tộc trong hình đường vệ, quen sống trong nhung lụa rồi, mặc dù cũng có chấp hành một ít nhiệm vụ, nhưng khi nào làm như bây giờ? Ở rừng rậm ở trong không chút nào khoảng cách địa truy đuổi ba canh giờ lâu dài, bình xoáy bước bốc đuổi điên cuồng ba canh giờ đều đủ a, huống hồ là ở cản trở bụi bụi trong rừng rậm. Trong lòng ba người đều là nghi hoặc, liền ngay cả ba người bọn hắn đại đấu sư đều cảm giác được cật lực lao nhanh, chỉ là một cái đấu sư, lại là như thế nào tiếp tục chống đỡ bảy coi như là liều mạng, cũng có cái cực hạn, mà Dược Trần biểu hiện, hiển nhiên vượt qua cực hạn này nhiều lắm. Bất quá, càng là như vậy, ba người thì càng kiên định ý nghĩ, không thể để cho Dược Trần tiếp tục sống tiếp, người này tương lai nhất định là to lớn uy hiếp. Ha ha ha ha ha ha, bỗng nhiên, Dược Trần phát sinh một trận cười lớn. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Ta đang cười, đường đường dược tộc đích mạch, lại đối với ta hai cái ở riêng tiểu tử đuổi tận giết tuyệt. Ha ha ha, Dược Phong hẳn phải chết. Dược Trần cắn răng, trong lòng có một vạn điểm không cam lòng. Hẳn phải chết, e sợ sẽ chỉ là ngươi. Đừng nói là, ngươi muốn nói, ngươi biến thành quỷ cũng không buông tha chúng ta. Nếu như vậy, chúng ta đã nghe qua quá nhiều. Ba người lạnh lãnh nhị cười, lúc này cũng không muốn do dự nữa, đồng loạt giơ tay lên, liền muốn nổ ra không thuộc tính đấu khí, đem Dược Trần hai lần kích. Rất hiển nhiên, ba người đều không muốn dùng độc môn công pháp đấu khí, làm loại này diệt khẩu sự tình, vẫn là không ở lại bất kỳ cùng dược tộc tương quan dấu vết vì là tốt. Dược Trần dùng sức mà nhắm chặt mắt lại tinh. Trong đầu nổi lên phụ thân đối với sự giáo huấn của hắn, mẫu thân đối với kỳ vọng của hắn hết thảy tất cả, đều phải ở chỗ này chung kết. Không. Ngay ở ba người đồng loạt nổ ra đấu khí đồng thời, từ trên người Dược Trần bùng nổ ra một đường phóng lên trời đấu diễm, tam hoa tụ hỏa công vào đúng lúc này, tiến vào cảnh giới đại thành. Ba đạo đấu khí, đánh vào đấu diễm bên trên, lúc này, chuyện kỳ dị phát sinh, chỉ thấy ba đạo không thuộc tính đấu khí, ở đấu diễm bên dưới trở nên chậm chạp, lại là đang bị tiêu mất hòa tan. Cái gì? Đây là cái gì? Có chút tương tự dị hỏa, bất quá, còn kém xa lắc. Ba người cả kinh, nhưng là lại bù đắp một trưởng, lần này, nhưng là toàn lực xuất trưởng, không có một chút nào bảo lưu. Dược Trần biểu hiện càng mạnh, ba người liền càng là kỵ uẩn, gần như bản năng muốn đem hủy diệt. Đối mặt mạnh mẽ nhưng không bị khống chế sự vật, bản năng, chính là đem hủy diệt. Dược Trần cười thảm, tam hoa tụ hỏa công vào lúc này đại thành, thế nhưng, đã muộn hắn đã tận lực. nhưng vẫn là chỉ có thể vô lực ngã xuống. Không cam lòng thì lại làm sao? Sức mạnh, không có chân chính điên đảo tất cả sức mạnh, không có một người lật đổ thế giới sức mạnh, ngươi chính là một cái vô lực tỷ trùng, cho dù có chút năng lực, cũng chỉ là một cái sẽ nâng cắm tỷ trùng mà thôi. Sức mạnh Dực Trần chưa từng có làm giờ phút này giống như vậy khát vọng sức mạnh. Đúng vậy a, nếu như hắn có sức mạnh, 2 năm trước, chút tay cầm quý giá dược liệu người, thì sẽ không đem hắn cùng mẫu thân cự tuyệt ở ngoài cửa, phụ thân cũng sẽ không chết nếu như hắn có sức mạnh. Dược Phong lại thế này sao dám du đổi của hắn dược liệu, không, là hãm giai, ở càng sớm hơn trước một đêm, của hắn dược liệu cũng đã bị nhân thay. Hình Đường là dược tộc bên trong xem xét mật thám, chỉ có những này sống ở âm người trong bóng tối, mới có thể thần không biết quỷ không hay mà làm được chuyện như vậy, Dược Phong huynh trưởng Dược Vạn Quy Hình Đường đứng đầu. Cũng chính là hắn, một lời đem hắn trục xuất gia tộc, đến, đã sớm cùng chút tộc học chính loại xuyên qua khẩu cung. Tất cả, lúc này đều ở Dược Trần trong lòng trong sáng ra. Người sắp chết, trí cũng mở, một tích tắc này trong lúc đó, Dược Trần rõ ràng quá nhiều. Chết cũng muốn kéo cái chịu tội thay, Dược Trần bỗng nhiên một con nhằm phía 3 tên đại đấu sư bên trong một người, toàn thân đấu khí hóa thành một đường diễm chùy, ầm ầm mà gai. 3 tên đại đấu sư đồng loạt cười gằn, như vậy thú bị nhốt giống như liều mạng, bọn họ đã gặp nhiều lắm. Lúc này, 3 người dưới chân hơi biến hóa, nổ ra 3 đạo đấu khí nối liền một đường, ầm ầm một hồi chính diện đánh vào Dược Trần trên thân. Dầm một tiếng, Dược Trần toàn thân đấu diễm rút đi, nhưng là vô lực nằm trên đất, khóe miệng không ngừng phun ra máu tươi. Tất cả, đều phải ở chỗ này kết thúc rồi à? Dược Trần mắt tối sầm lại, triệt để mà đã mất đi ý thức. 3 tên đại đấu sư nhưng có chút kinh trẻ con, 3 người toàn lực liên thủ, đều đang không có đánh giết, mà chỉ là trọng thương. Tiểu tử này thân thể có chút không giống bình thường. Tắm thuốc, ta nhớ được, chi này ở riêng tổ tiên là có người trải qua dòng họ bảng, tựa hồ, chính là lấy tắm thuốc rèn luyện thân thể. Tự tác dơ cao không thể sống, kỳ thực, người này luyện thành Tử Viêm đan, lại giống như thuốc này tắm, trọng mới quật khởi là chuyện sớm hay muộn, một mực muốn cùng tiểu công tử không qua được, muốn cướp thuộc về tiểu công tử số phận, chính là tự tìm đường chết. Câm miệng, lời này là ngươi có thể ở đây nói. Tộc Hình Đường không chỉ có quy củ nghiêm ngặt, lén lút, kỳ thực nghiễm nhiên đã trở thành Dược Vạn Quy một tay che trời không bán hai giá, càng có nhị trưởng lão trong bóng tối chống đỡ, Hình Đường trên dưới. Cơ hồ đều đem chính mình xem là nhị trưởng lão phủ phụ thuộc, mà không đem chính mình nhìn thành là Hình Đường người. Thế nhưng, những thứ này đều là lén lút sự tình, không thể bắt được trên mặt đài mà nói, trên mặt quy củ hay là muốn giảng, chỉ là lén lút là thế nào, chính là một chuyện khác. Nói lỡ, nhất thời nói lỡ ha ha, không chết vừa vặn, hại lão tử chạy xa như vậy, không rất dằn vặt một phen, khó giải tâm đầu cơn giận này. Nghe nói như thế, 2 người khác cũng theo gật đầu, không hề có lập tức động thủ đem Dược Trần đánh gục. Xác thực, 1 tháng qua, bọn họ bị tiểu tử này nắm mũi ở này thâm sơn ở trong vòng tới vòng lui, không biết chịu bao nhiêu đau khổ. Hơn nữa, lâu như vậy chưa có thể trở lại cùng hình thủ giao phó nhiệm vụ, e sợ sau lần đó cũng bị hình thủ hoài nghi năng lực, còn không biết có thể hay không thiếu đi rất nhiều chỗ tốt. Không nắm Dược Trần ra đủ ác khí, như thế nào xứng đáng tự mình. 3 người đồng loạt động thủ, chốc lát chi văn, liền đem trọng thương đã hôn mê Dược Trần hành hung. Chương 16 yêu nữ kẻ phản bội. Một trận chói mắt ánh sáng lóa mắt sáng truyền đến. Ngươi đã tỉnh. Quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi chết rồi đây. Một cái mềm mại dễ nghe âm thanh bên tai bên vang lên, một trận dễ ngửi hương thơm truyền vào trong mũi. Hô. Dược Trần lấy tay ngăn trở ánh sáng, thật sâu hô hấp, nhất thời cảm thấy phế phủ trong lúc đó đều tràn đầy loại hương thơm, thoải mái toàn thân đều có gan mềm yếu cảm giác vô lực. Dược Trần trong lòng bỗng nhiên một trinh, trong nháy mắt, tất cả ký ức tràn vào trong đầu, hắn đang bị truy sát. Sau đó, hắn bị đánh bại. Dược Trần mãnh liệt hoa ghim lên đến, nhưng mà, thân thể nhưng cũng không nghe theo chỉ huy, vẻn vẹn chỉ có thể hơi rung động. Phế phủ nhận cỗ hương thơm, mang theo một loại nào đó hiệu quả của thuốc mê. Ngươi đừng dãy dụa à, ta cho ngươi rơi xuống mật hương, ngươi không động được, bất quá này là vì tốt cho ngươi, đừng sợ à, muốn hại ngươi người, ta đã đem bọn họ toàn bộ ăn y, giết chết nha. Mềm mại âm thanh lại đang bên tai vang lên. Chờ đã ngươi mới vừa nói ăn. Ngươi là... Dược Trần bén nhạy bắt lấy một cái từ mấu chốt, đối với kẻ địch, nhân loại là sẽ không dùng đến ăn, cái chữ này, cho dù là nói sai miệng độ khả thi đều không có. Được rồi, nhân gia là cửu tinh hồ, ngươi không có thành kiến đi, ta nhưng là cứu ngươi mệnh. Mềm mại âm thanh có chút bất mãn mùi vị, Dược Trần cách chức biếm mắt, muốn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn cửu tinh hồ đến cùng hình dạng ra sao, nhưng phát hiện mình liền quay đầu đều không làm được, trong lúc nhất thời, 2 người đều trầm mặc. Này, ngươi thật là không có lễ phép. Nhân gia cứu ngươi, đều không nghe thấy cái tạ chữ. Để cho người này, nhân có thể có bao nhiêu lễ phép đâu cảm tạ. Dược Trần cách chức biếm mắt, nói rồi hai cái tạ học. Được rồi, miễn cưỡng tha thứ ngươi, đúng, trên trán ngươi mặt cũng có hỏa ấn, ngươi không phải dược tộc đệ tử sao? Ngươi ngày sau sẽ bị dược tộc sát thủ truy sát, lẽ nào ngươi là dược tộc kẻ phản bội? Ngươi mới là kẻ phản bội, ta chỉ là cái gì đâu? Ta tại sao muốn nói cho một cái đem ta gây tê đến không thể động đậy nhân? Nhân ra là vì ngươi chữa thương ư, ngươi cho rằng mật mật hương là cái gì, hừ. Chính ta có chữa thương thuốc. Đúng nha, ngươi là dược tộc kẻ phản bội mà, ta đã quên. Dược Trần lần thứ hai giận mà phản kích nói, ngươi mới là kẻ phản bội. Hi hi, ta có thể không phải liền là sao, ta phản lại yêu tộc rồi. Ai biết, mềm mại âm thanh vậy mà như thế vui sướng nói ra. Ngươi Dược Trần xá ở, đối với loại này khuôn mặt tươi cười nghênh mắng người, ngươi còn có thể có lời gì có thể nói. Kẻ phản bội, ngươi người này thật là không có thú nha, làm sao không hỏi ta làm sao sẽ phản lại yêu tộc đây. Được rồi, ngươi tại sao phản lại yêu tộc? Dược Trần biết nghe lời phải, theo hắn hỏi ra này tuần lời. Cỗ hương thơm mùi vị liền biến mất, bất quá, nhưng vừa có một loại khác nhàn nhạt hương vị truyền đến, nhưng là càng thêm dễ ngửi, trong lòng không tên có một tia nóng nực. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Hừ hừ. Dược Trần nở nụ cười, quả nhiên là Trần Trụi phản kích hắn lời nói mới rồi. Bất quá, hắn cũng không có hứng thú biết chuyện như vậy, lúc này, cảm giác được thân thể dần dần khôi phục sức sống. Tuy rằng vẫn chưa thể động, nhưng tay nhưng khôi phục hoạt động. Nguyên bản đang muốn lấy ra đan dược chữa trị vết thương hắn lại phát hiện, trong thân thể, đã có một luồng mạnh mẽ dược lực chính đang nhanh chóng địa chữa trị, trong cơ thể vết thương, là thiết vệ thường dùng nhất, cũng có hiệu quả nhất cấp cứu đan. Lấy ra hai viên có thể phụ trợ cấp cứu đan dược tính phụ trợ đan nuốt vào, lại sau một chốc, Dược Trần thân thể mới từ trầm trọng gây tê ở trong sắt phục lại đây. Lúc này Dược Trần phát hiện, cái mật mật hương tuy rằng để hắn không cách nào nhúc nhích, nhưng xác thực đối với thương thế có khôi phục tác dụng, lúc này, thương thế dĩ nhiên đã khôi phục 7 phần 10. Cảm tạ. Lần này nói cảm ơn, nhưng là thành tâm thành ý, Dược Trần từ dưới đất bò dậy, từ từ xoay người lại, hướng về tự xưng yêu tộc kẻ phản bội tiểu yêu nữ nhìn sang. Nhào xì. Dược Trần kém chút không có bị tự mình một hơi cho nghẹn lại. Chỉ có một cái đánh giá đủ yêu một thân phấn hồng da thịt, ăn mặc một bộ quần màu lục, ngũ quan hoàn toàn không phù hợp nhân loại thẩm mỹ quan, đều hướng về phía trước cao cao địa nhô lên. Vừa nhìn chính là hóa hình người thất bại. Này, ngươi có ý kiến? Không có, chỉ là thanh âm của ngươi khặc êm tai chứ. Ân. Dược Trần nhìn tiểu yêu nữ dáng dấp, nghĩ thầm, cũng là này một cái ưu giờ rồi. Coi như vậy đi, tha thứ cho ngươi vô lễ. Uy, ngươi tên là gì a? Dược Trần do dự một chút, vẫn là nói ra, Dược Trần, ngươi đây. Hì hì, ta gọi tiểu yêu. Tiểu yêu nữ con mắt vội vã địa chuyển loạn, rất nhớ là nghĩ đến cái gì chuyện chơi vui. Ngươi là thế nào cứu ta sao? Dược Trần nhìn tiểu yêu nữ, làm sao đều cảm thấy coi như là hắn, đều có thể. Hoàn ngược nàng, nàng dù sao có thể từ ba tên đại đấu sư trên tay đem hắn cứu được. Ta không nói cho ngươi. Được rồi, ta phải đi, ân cứu mạng, tại hạ suốt đời không quên Dược Trần muốn nói chút gì, trong lòng. Mặt nhưng trống rỗng, hắn ngay cả mình ngày mai sẽ du dạng cũng không biết, đối với phải như thế nào báo đáp đối phương, càng là một mảnh trống vắng, không cần báo đáp cảm giác. Ây! Dược Trần khom người cúi xuống, phân biệt một hồi phương hướng, liền cẩn thận từng ly từng tí rời động, vẫn là tận lực không ở lại dấu vết của chính mình. Không muốn cẩn thận như vậy a, truy sát ngươi 10 người, đều đã chết rồi. Đang lúc này, phía sau lại truyền tới tiểu yêu mềm mại âm thanh. Dược Trần một trinh, xoay đầu lại, lần thứ hai đánh giá tiểu yêu nữ, ở trên người nàng, hoàn toàn không cảm giác được cường giả khí tức, 10 người bên trong, nhưng là có 3 tên 9 sao đại đấu sư, nàng là du sao làm được. Ngươi biết làm sao rời đi nơi này sao? Kỳ thực, ta lạc đường, vốn là muốn đi các ngươi dược tộc a, ai biết nửa đường địa đồ là mất rồi. Tiểu yêu nữ biếm ba mắt, ngũ quan tuy rằng không hợp nhân loại thẩm mỹ, nhưng lúc này, xem ra, khác có một loại sở sở cảm giác đáng thương. Được rồi, cùng đi đi. Dược Trần gật gật đầu, cho dù là nữ, miễn phí bảo tiêu, không dùng thì phí không, có thể giúp nàng cách. Mở nơi này, cũng coi như là đối với cứu hắn một chút báo đáp. Quá tốt rồi, ngươi nếu là không mang ta, ta liền ha ha, đi rồi. Dược Trần dùng mình, ở trong lòng tự nói với mình, đừng đi tra cứu tiểu yêu nữ câu nói này ý sau lưng. Nhưng mà, người định không bằng trời định. Hai ngày sau, Dược Trần cũng lạc đường, vốn là rất tốt, thế nhưng, liền muốn rời khỏi thần nông sơn mạch thời gian, tiểu yêu nữ chợt trêu chọc đến một tổ kiến lửa quần, đầy khắp núi đồi, có tới hàng vạn con kiến lửa, đây là liền đấu vương cũng không muốn đi trêu chọc sức mạnh. Hai người bỏ ra một ngày, đông chạy tây đột, lúc này mới thoát ly hiểm cảnh. Chỉ là, lúc đó thoát được quá đột nhiên, Dược Trần cũng đã mất đi phương hướng. cái gì gọi là điều tại ta ai biết chút kiến lửa hung tàn như vậy a, hơn nữa cũng không bị ta mê hoặc, mười phần thấp hèn. Tiểu yêu méo miệng, rút lui nhẹ quý đảm đương nói. Bất quá, trên tay bị nàng quăng đến ném đi một viên hỏa hồng thủy tinh, nhưng chứng minh hoàn toàn là trách nhiệm của nàng. Cái này gọi là kiến lửa tinh, là lửa kiến chúa thân thể nội tiết đi ra năng lượng kết tinh, lớn như vậy một viên kiến lửa tinh, ít nhất là 10 năm tích lũy. Làm lửa kiến chúa thọ hạn đến lúc đem kiến lửa tinh nuốt vào, liền có thể có tỷ lệ nhất định lột xác thành cảnh giới cao hơn liệt hỏa kiến chúa, do đó kéo dài thọ hạn. Tiểu yêu đánh cắp kiến lửa tinh, chẳng khác nào là đứt đoạn mất lửa kiến chúa lên cấp cùng kéo dài tính mạng cơ duyên, mê hoặc. Mị cái đầu to nghi ngờ. Đây rõ ràng là không chết không thôi. Bất quá, Dược Trần cũng vô lực nói thêm cái gì, chỉ là lắc lắc đầu bằng cảm ứng, nơi này còn chưa an toàn. Tiểu yêu nữ phun ra béo mập đầu lưỡi, cái kia 1/3 liền cho ngươi ăn đi. Ăn Dược Trần lườm một cái, quá lãng phí. Đi thôi, lửa kiến chúa đối lửa kiến tinh có sức hấp dẫn. Nếu không chúng ta chia hết đi, ta có thể ăn đi 2/3. Còn lại cho ngươi. Không biết a, không ăn đi mới lãng phí đây, vật này rời đi kiến chúa càng lâu, công hiệu lại càng kém. Trực tiếp ăn, có thể tiêu hóa 1% coi như may mắn, luyện thành đan dược mới là đường ngay. Dược Trần giáo dục nói. Tiểu yêu nữ trừng mắt nhìn, ngươi sẽ chế thuốc. Phí lời ta, Dược Trần há miệng, nhìn tiểu yêu nữ tấm kia thấy thế nào đều không hợp mắt nụ cười. Hắn trong nháy mắt rõ ràng, cái gì ăn đi lời giải thích, tiểu yêu nữ rõ ràng là đang dùng phép khích tướng a. Bất quá, không luyện xác thực lãng phí, chỉ là đem kiến lửa tinh chế thuốc, muốn tiêu hao không ít dược liệu. Một đường lưu vong, Dược Trần cũng không chỉ lo trốn, dọc theo đường đi đào được không ít quý hiếm dược liệu, đoán chừng là những dược liệu này bị tiểu yêu nữ nhìn chằm chằm, cho nên nàng mới có thể trừ hỏa ổ kiến cướp kiến lửa tinh. Ta luyện, phụ thân đã dạy hắn, tích thủy tri ân, dũng tuyển báo đáp. Ân cứu mạng, lấy mạng còn cho người khác đều là nên, chỉ là... Ở không hoàn thành phụ thân nguyện vọng, đem cha mẹ tên khắc lên dòng họ bia trước, hắn nhất định phải trân quý chính mình cái mạng này. Chết rồi, liền đúng là cái gì cũng không có, hết thảy đều sẽ chung kết ở trong bóng tối. 2 năm trước, phụ thân qua đời một ngày, Dược Trần liền hiểu. Chết cái chữ này, có cỡ nào trầm trọng. Tìm tới một chỗ đối lập khoảng không khu vực, Dược Trần lấy ra luyện dược đỉnh. Này hơn 1 tháng, một mực tại lưu vong, đã rất lâu không có chế thuốc, tay hơi có chút khá run địa vuốt luyện dược đỉnh. Nhưng là liền nghĩ tới dược hội trên các loại. Một lát, Dược Trần mới hít một hơi thật sâu, trong cơ thể đấu khí hơi động, lúc này, có thể cảm giác được, trải qua. Mạch bên trong có chút nóng bỏng đâm nhói, điều này là bởi vì sinh tử bức bách mà đạt đến đại thành tam hoa tụ hỏa công, mang theo đặc tính kỳ dị nào đó. Dùng tam hoa tụ hỏa công đấu hỏa đốt lên luyện dược đỉnh, Dược Trần lưu ý đến, ở hắn đấu hỏa phát sinh lúc, tiểu yêu nữ rõ ràng có chút sợ hãi lui về phía sau mở ra một bước. Lấy kiến lửa tinh làm trụ cột, chỉ có thể luyện chế hỏa tinh đan, viên thuốc này cũng không cấp bậc có thể luận, chỉ là để kiến lửa tinh năng lượng càng dễ dàng bị hấp thu, chỉ cần có đầy đủ phụ dược dược liệu, luyện chế độ khó cũng không lớn. Canh giờ về sau, Dược Trần đầu đầy mồ hôi đánh ra thu đan nhanh. Mặc dù chỉ là đơn giản nhất tinh hoa tinh luyện, thế nhưng, viên này kiến lửa tinh phẩm chất có chút vượt quá dự liệu tốt, tiếp cận cực phẩm, liên tiếp thu rồi 3 cái sứ. Bình, tổng cộng 7749 viên. Đưa ngươi một bình đi, còn lại đều ta. Tiểu yêu nữ giành được cũng nhanh. Soạt một hồi, liền từ Dược Trần trong tay lấy đi 2 bình. Dược Trần cười khổ, đáng giá như thế cướp sao, hắn vốn là không muốn. Bất quá, nhìn lấy hỏa hồng lửa phẩm đan. Hấp thu kiến lửa tinh hoa, đúng là có thể tăng lên thân thể hắn đối lửa tính nhẫn nại cùng kháng tính. Lại liếc mắt một cái tiểu yêu nữ giảo hoạt thông suốt. 2 mắt, khách khí với nàng, chẳng khác nào bị coi thường. Liền, Dược Trần quả đoán mà đem bình thuốc thu vào nạp giới ở trong. Tiểu yêu nữ cười vui vẻ, rồi lại từ trong lồng ngực lấy ra một ít dược liệu. A, ngươi thuật chế thuốc còn không nặc nga. Ta chỗ này còn có vài thứ, ngươi xem một chút có thể không có thể cần dùng đến. Dược Trần vừa nhìn, nhưng là đánh một cái run liệu, những dược liệu này phân lượng không nhiều. Thế nhưng, mỗi một dạng, đều là 7 phẩm bát phẩm dược liệu. Trong đó trường đến còn có một viên viêm ma trái tim một tả là, chính tông cửu phẩm dược liệu, không hay gặp mà không. Có thể được. Những dược liệu này vượt ra khỏi năng lực của ta, còn có, những dược liệu này, không nên tùy tiện cho người ngoài nhìn. Thấy, nơi cổ họng cô điền một tiếng, Dược Trần có gan muốn đem tiểu yêu nữ đánh cướp kích động. Những dược liệu này, mỗi một dạng đều, có thể gây nên tinh phong huyết vũ cướp giật, coi như là ở dược tộc, cũng đều là cực kỳ chân quý, dễ dàng cũng sẽ không bày ra chi ở. Nhân, nếu như giao cho tộc khố, không biết có thể đổi lấy bao nhiêu chỗ tốt, đơn thuần đổi trong tộc công huân, e sợ đều là mấy. Hàng ngàn tính toán. Ta biết a, Ngươi cũng không phải người ngoài, y, những này trước hết đặt ở ngươi nơi này, chờ ngươi có năng lực luyện chế. Lại cho ta chế thuốc, thế này sao dạng bảy, tiểu yêu nữ buốt biếm mắt, hồ trên mặt viết đầy ta rất gian trá nga. Vẻ mặt, khắc, ngươi cứ như vậy tin được ta bảy. Đương nhiên tin tưởng ngươi a, ngươi là Dược Trần mà, ta hì hì, ta cảm thấy danh tự này chính là cái chính nghĩa lại. Giảng nghĩa khí tên. Thật sao? Dược Trần hoài nghi nhìn tiểu yêu nữ một chút. Nhớ mẫu thân đã nói, càng nữ nhân xinh đẹp càng là sẽ biên nhân, hắn hiện tại lại cảm thấy, chỉ cần là nữ nhân, liền nhất định sẽ biên nhân, tiểu yêu nữ tuyệt đối có chuyện gì con ngươi. Hắn, chương 17 phong nhàn. Dược Trần nhìn trên mặt đất chữ viết cùng lệch ra xoay cửu tinh hồ đồ án, trong lòng có điểm chướng nhưng, nàng ở thời điểm, là thật tâm cảm thấy nàng thật là phiền, tuy nói là bị nàng cứu tính mạng, nhưng thật sự hảo trần hảo náo hảo, sẽ gây chuyện. Thế nhưng, một đêm tỉnh lại, lại phát hiện nàng đã rời đi, trong lòng hảo thiếu mất một khối. Nên cao hứng mới đối tùy tiện chết đi là cái gì thuyết pháp thật là, liền cái chính thức bắt chuyện đều không. Đánh liền đi đi. Dược Trần lắc lắc đầu, đem trong lòng nhàn nhạt chướng nhưng thu hồi, đem bốn phía đồ vật thu kiếm, một phen rửa mặt chi. Về sau, liền tìm tới một mảnh rừng trúc, chặt bỏ mười mấy cây to bằng cái bát trường trúc kéo dài tới bờ sông, gọt cứng cỏi vỏ cây làm bó. Dây thừng, bắt đầu ghim lên trúc phiện. Tuy rằng này là lần đầu tiên làm trúc phiện, nhưng là trước kia từng nghe tiểu bàn tử ca ca La Sơn nói đến quá phương pháp, này. Thời gian nhiều thí nghiệm mấy lần, Dược Trần rất nhanh sẽ bắt được một chút, quái khiếu, nhưng dù vậy, cũng thẳng đến xế chiều mới đưa trúc. Phiện làm tốt. Thí nghiệm mấy lần, xác định hương đến 10 phần vững chắc về sau, Dược Trần đem trúc phiện kéo vào giữa sông, đứng ở trúc phiện bên trong. Ương, thuận chảy xuống. Sau một ngày, liền phiêu chảy ra thần nông sơn mạch, mặt sông trở nên rộng rãi, nhưng là từ núi mạch đi vào bình nguyên, bờ sông cũng từ cao vót vách núi, đã biến thành thạch than. Lúc này, theo dòng nước phiêu lưu trúc phiệt càng ngày càng chậm, Dược Trần không thể không vứt bỏ phiệt lên bờ, xem ra, muốn xuôi dòng thẳng tới trung ương bình nguyên ý nghĩ, thật sự là có chút ngây thơ. Ở trong dãy núi, dòng nước chảy xiết, đúng là một ngày bay lưu ngàn dặm, nhưng đi vào bình nguyên, dòng nước bằng phẳng phía dưới, trúc phiệt tốc độ vẫn đúng là không như trên bờ bước đi. Lên bờ, dọc theo bờ sông một đường tiến lên, tiểu yêu nữ không ở, Dược Trần cũng không biết mình tại sao còn muốn trước. Hướng tới Trung Châu Trung ương Bình Nguyên. Nhưng rời đi dược tộc hắn, đối mặt cái thế giới xa lạ này, ngoại trừ đi tới, cũng không có chỗ có thể đi. Dọc theo sông đi, Nga, liền ở giữa sông bắt cá ăn, vận khí tốt, còn có thể ở bên bờ trong rừng cây. Bắt giữ dã thú. Cứ như vậy, một tháng sau, một tòa tọa lạc ở bờ sông bên trên thành lớn, xuất hiện ở chân trời. Nam Nhai Thành. Ở cửa thành nơi giao nộp vỏ thành thuế, Dược Trần đi vào bên trong thành, một trận nóng rực khí tức phả vào mặt, nhân hảo. Nhiều người buôn bán nhỏ, người đến người đi, đâu đâu cũng có náo nhiệt tiếng giao hàng, đây cũng là ở dược tộc không thấy được. Ở dược tộc bên trong, hết thảy đều là ngay ngắn trật tự, mặc dù nhân nhiều hơn nữa, dược tộc cũng trước sau đều là yên tĩnh bình hòa, tuyệt đối với không người nào dám ở dược tộc bên trong ồn ào, mà ở trong đó, đâu đâu cũng có ha ha tạp tiếng huyên náo. Không đi ra bao xa, liền thấy mấy cái quần áo hạm lâu hài đồng quấn quýt lấy một tên thiếu niên, làm đòi tiền động tác. Thiếu niên ăn mặc áo gấm, nhìn qua đổ là người nhà có tiền thiếu gia, môi hồng răng trắng, một mặt thiện lương. Ta thật không có tiền, thiếu niên áo gấm đỏ mặt kêu lên, nhưng như vậy nơi nào thoát khỏi được những này nhỏ xin. Cái bảy đám ăn mày này, đều là nhặt kiếm trở về cô nhi, hoặc là lừa bán mà đến, sau lưng đều có khống chế đại nhân. Một ngày không đòi đủ nhất định tiền trở lại, nhẹ thì không có cơm ăn. Nặng thì cũng bị đánh cho gần chết, đến đơn giản bị móc mắt. Đứt chân, người vì chế tạo tàn tật, càng thảm càng tốt, chỉ cần có thể khiến người ta động lòng chắc ẩn trả thù lao là được. Còn hài tử, tương lai, tả hữu là kiếm đến hoặc là gạt đến, quá mấy năm giết chết hướng tới trong núi thẳm một chôn, đổi lại một nhóm chính là. Thiếu niên áo gấm không hề là không có tiền, chỉ là trong lòng hắn rõ ràng, cho những người này tiền, xem ra hảo liêu là tại làm hảo. Sự tình, nhưng trên thực tế cùng vì là hổ là một trường không có khác nhau. Thiếu niên áo gấm bị bọn tiểu khất cái đuổi một con đường, mới vùng thoát khỏi ra, chuyển qua đường phố, vừa quay đầu nhưng là nhìn thấy. Dược Trần, ta đã nói rồi, ta không có tiền. Cái gì bảy? Dược Trần sừng sốt một chút hỏi, chỉ là lời còn chưa dứt, bụng của hắn liền ùng ục nhai địa lớn. Kêu lên, thiếu niên áo gấm một trứng, nhíu nhíu mày, nhưng là nói ra, ngươi nếu như Nga, ta có thể mời ngài ăn cơm. Ngươi muốn mời ta ăn cơm bảy tại sao yên tĩnh? Dược Trần ngẩn ngơ, ngoại giới nhân hóa ra là tốt như vậy khách sao bảy mới lần thứ nhất gặp mặt, liền họ tên đều không có. Trao đổi liền muốn mời hắn ăn cơm. Không đúng, nhất định có hiểu nhầm, gặp người liền mời ăn cơm, dù cho người này có tiền nữa, cũng phải bị nhân ăn thành tận. Quang trứng. Đòi tiền không có, Nga, có thể đồng thời ăn. Thiếu niên áo gấm sờ mó, nhưng là từ nạp giới ở trong lấy ra một cái đẹp mắt ăn giỏ, một trận mùi thơm của thức ăn nhất thời. Tràn ngập ra, ung ục dược trần cái bụng làm cho càng hung, so ra, tự mình trong nạp giới thịt khô. Vốn là chỉ có thể no bụng cặn bã a. Được, dược trần cũng không khách khí, suy nghĩ một chút, lại nói. Gặp lại chính là duyên, ngày hôm nay ngươi mời ta, lấy. Sao ta mời ngươi? Ha ha, ngài dạng đều được, chỉ có muốn hay không tiền. Thiếu niên áo gấm cười cợt, nhưng là hiếu kỳ mà liếc nhìn thuốc. Bụi, còn là lần đầu tiên gặp phải nói chuyện như vậy ăn mày. Đi tới xuyên thành mà qua bờ sông nhỏ, hai người chọn một gốc cây liễu, liền dưới cây cỏ xanh ngồi xuống, cẩm y. Thiếu niên mở ra ăn giỏ, bên trong nhưng là chỉnh tề địa thả trồng chất bốn cái hai tầng hộp cơm, một vừa mở ra, mùi thơm càng. Thêm nức mũi. Ăn đi. Dược Trần gật gật đầu, thật không khách khí, lấy ra la tiểu bàn ở trong nhà dành ăn sức mạnh, tàn nhẫn mà ăn. Lên. Rất hiển nhiên, Cẩm Bào thiếu niên ra giáo rất nghiêm, hành có hành tư, có ngồi ngồi dạng, ăn có ăn pháp, động tác nhã nhặn, trong lúc vung tay nhấc chân, đại lễ tan vào trong đó. Đây là thật quý tộc diễn xuất, không phải từ ông chủ nhỏ bắt đầu hun đúc, đem lễ tan. Vào đến tận xương tủy mặt, chính là muốn mô phỏng theo đều không học được. Thiếu niên áo gấm mới ăn hai cái món ăn, liền phát hiện, dòng dã một ăn giỏ đồ ăn, đã ăn được tinh quang, cái gì? Đều không có còn lại. Đâu ta thiếu niên áo gấm khóe mắt khá run lên hai lần, có chuyện muốn nói, nhưng không nói ra được, chỉ là Trinh Trinh mà nhìn Dược Trần, nghĩ thầm, cái tên này, thức có thể ăn. Bất quá, hắn bụng của mình cũng ùng ục kháng. Nghị, Dược Trần mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng, quen thuộc cùng la thụ kẻ tham ăn giật đồ ăn, đều quên cùng nhân chính. Thường ăn chung phương thức, không có việc gì, hữu duyên gặp lại đi. Thiếu niên áo gấm thu cẩn thận hộp cơm, đựng về nạp giới bên trong, cùng Dược Trần nhàn nhạt nói. Một tuần, liền muốn rời khỏi. Chờ đã, ngươi tên gì? Ha ha, tên đều không quan trọng, bất quá, ta nhìn huynh đài hảo thủ hảo chân, hay là nhất thời khó khăn, thế nhưng. Hành khất chung quy không phải đại trượng phu gây nên. Thân thiết với người quen sơ, huynh đài chớ trách ta quản việc không đâu, vẫn là ta tuần lời, có. Duyên gặp lại. Thiếu niên áo gấm nhảy lên một cái, nhưng là dùng đấu kỹ, một hồi biến mất không còn tăm hơi. Dược Trần ngẩn người, tốc độ thật nhanh, bất quá, so sánh phía dưới, càng thêm để hắn sững sờ chính là, hành khất bảy hắn. Lúc nào hành khất sao bảy? Đi tới bờ sông, Dược Trần vượng biếm mắt, nhưng là vỗ đùi, kêu ra tiếng, a. Chỉ thấy giữa sông hình chiếu bên trong, một cái quần áo rách nát, một con bồng phát, đầy mặt đen thui thiếu niên chính a miệng. Một mặt ánh mắt khiếp sợ. Chính là Dược Trần chính mình. Dược Trần cười khổ, hắn hiện tại dáng dấp này, dù là ai nhìn thấy, đều sẽ tưởng rằng tên ăn mày, cũng may nhờ cái gấm. Áo thiếu niên hảo hàm dưỡng, dĩ nhiên không nhìn, đến có thể cùng hắn cùng bàn mà món ăn, đáng tiếc không biết hắn tên gọi là gì, như là có cơ hội, nhất định phải cố gắng hồi báo một chút. Nghĩ tới đây, Dược Trần rồi lại là tự diễu nở nụ cười, còn không biết Dược Vạn Quy không thấy được có nhân trở lại phục mệnh, sẽ không lại phái những người khác đến. Hắn tự thân đều có chút khó bảo toàn, không nói đến báo lại người khác. Dược Trần không hề có ở Nam Nhai Thành nghỉ ngơi quá lâu, ở mua mới xiêm y cùng tiếp tế về sau, liền rời đi này. Tòa thành lớn, Nam Nhai Thành lại hướng Bắc hành, nhân loại hoạt động dấu vết càng ngày càng nhiều, không chỉ có là các đại môn phái người tu hành, càng nhiều nhân loại bình thường thôn lạc thành trấn, phân tán chung quanh, bán dạo nhóm xe ngựa, ở trên đường chớ chớ lui tới, cách mỗi mấy 10 dặm đường, liền có cung cấp bán dạo nghỉ cho khách sạn thôn nhỏ, rất là phồn vinh. Dược Trần mặc dù rời khỏi, nhưng cũng không có mục tiêu, chỉ là dọc theo đạo lộ, hướng về Trung Châu Trung ương Bình Nguyên đi đến, đi. Một bước nhìn một bước. Bất quá, duyên phận vật này, đã đến đều là sao đột nhiên. Ngày thứ ba vào buổi tối, Dược Trần đi, tới một nhà trước không được phía sau thôn không được cửa hàng một nhà nghỉ cho khách sạn. Mới vừa vào cửa, Dược Trần liền liếc nhìn tên mời hắn ăn cơm cẩm y thanh niên. Bất quá lần này cũng không phải. Hắn một thân một mình, ở bên cạnh hắn, ngồi vài tên trung niên đại hán, đang cùng hắn nói gì đó, liền thấy cẩm y thiếu. Năm thỉnh thoảng gật đầu. Dược Trần đi vào lúc, thiếu niên áo gấm nhìn hắn một chút, rất hiển nhiên, hắn không hề có nhận ra đã thu thập sạch sẽ. Dược Trần, chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, liền chuyên tâm cùng vài tên trung niên đại hán nói chuyện. Dược Trần tìm chỗ ngồi xuống, liền có hầu bàn lại đây châm trà, lại dâng thực đơn. Khách mời muốn ăn chút gì? Vẫn là ở trọ. Dược Trần nâng chung trà lên, nhẹ báo một cái, nói ra, ở trọ, ăn đến nửa cân ăn thịt, có gạo cơm không? Tiểu nhị giới thiệu thực đơn nói ra, Có, tốt nhất gạo thơm cơm, ngoại trừ ăn thịt, còn có cá. Dược Trần không hề có kinh nghiệm, nghe tiểu nhị giới thiệu, liền trôi chảy điểm một chút ở dược tộc nghe đều chưa từng nghe nói. Đồ vật. Chờ món ăn bưng lên bàn thời gian mới phát hiện, điểm đến thực sự có chút nhiều, một bàn đều đang không bỏ xuống được, bất quá cũng may thuốc. Bụi mở rộng cái bụng bắt đầu ăn, ngược lại cũng không sợ sẽ có lãng phí. Mỗi một mâm đồ ăn, đều ăn được không còn một mống, có chút món ăn. Mùi vị giống như vậy, nhưng xác thực là lần đầu tiên ăn, cảm giác khá là mới mẻ. Bốn phía chính đang ăn uống những khách nhân khác nhóm, nhưng là bị Dược Trần loại này cách ăn sợ ngây người, hàng này cũng quá có thể. Ăn. Ha ha, cũng không biết là từ đâu tới, liền dê bò thịt cũng chưa từng ăn. Này không kỳ quái, ta đi qua bán dạo đến Thâm Sơn thu sơn hàng, có chút tận tích làng, có thể ăn thịt heo chính là. Qua lễ, quá nửa là săn được cái gì liền ăn cái gì. Núi rừng ở trong không có cày ruộng, gia súc chỉ có gà cùng cẩu, rất nhiều. Nhân đời này đều chưa từng thấy châu dung mạo ra sao. Đang lúc này, một tiếng vang ầm ầm, khách sạn ngoài cửa lớn truyền đến một trận tiếng nổ vang rền. Chỉ thấy 12 tên vai treo màu tím khoác. Gió người mặc áo đen phong trần mệt mỏi địa nhảy vào khách sạn ở trong. Thanh sát giúp người. Gần nhất thanh sát giúp nhân rất sinh động a, xem ra lại xảy ra đại sự. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, để bọn hắn nghe thấy ngươi liền chết chắc. Trong khách sạn bán dạo nhóm thấp giọng nghị luận, trên mặt biểu hiện, hơn nửa đều là mang theo sợ hãi. Dược Trần hướng về đám này người mặc áo đen liếc mắt nhìn, hán hán thắng 4 Bắc Lan, chỉ là ăn thức ăn của mình, gần như đã có 9 phần no rồi. Khách mời, ngài điểm món ăn bộ đã đủ, xin mời chậm dùng. Tiểu nhị lúc này lại bưng lên cuối cùng một bàn món ăn, nhỏ giọng nói rồi một tuần, đang muốn lui ra, Dược Trần nhưng gọi lại. Hắn, nói ra, tính tiền đi. Nói, liền đem 5 viên nhị phẩm uẩn khí đan đặt lên bàn. Ở dược tộc, ăn như vậy một bữa tiệc lớn, muốn 2 viên uẩn khí đan, ở lại một đêm, chính là 3 viên uẩn khí đan. Không có ngoại giới sinh hoạt kinh nghiệm Dược Trần, tự nhiên cũng liền cho rằng, ngoại giới cùng dược tộc giống như vậy, đều là dùng uẩn khí đan đến tính tiền. Không biết, hầu bàn hai con ngươi đều sắp muốn hàng đến rớt xuống, này đây là đan dược A. Quan nhân, ngài đây là muốn dùng đan dược trả tiền bảy, tiểu nhị âm thanh bộ có chút nói lắp điên, run lên. Có vấn đề A bảy Dược Trần nhíu nhíu mày, căn cứ trong tộc nghe đồn, bọn họ đan dược ở bên ngoài giá trị so với, ở trong tộc cao hơn nhiều, hắn theo dược tộc giá cả trả giá 5 viên uẩn khí đan, nên chỉ nhiều không ít mới đúng. Không có vấn đề, chỉ là muốn xác nhận một chút tê hầu bàn thật nhanh thu hồi đan dược, trời ạ, này, là nhà ai đi ra điền ra công tử ca. Một trận bất quá mấy lượng bạc cơm canh, lại dùng đan dược đến kết toán. Bất luận, là đan dược gì, cho dù là kém nhất dưỡng khí đan, một viên cũng giá trị mấy 10 lượng bạc, hơn nữa, thường thường là có giá. Không thành phố, không phải ai muốn mua đều có thể mua được, này điền ra công tử ca một hồi liền lấy ra 5 viên, chẳng khác nào là mấy trăm. Lượng bạc lợi ích, một bên bán dạo nhóm đều nhìn ra ngây người, nhưng là không nghĩ tới, cái này kẻ tham ăn dĩ nhiên ra tay xa hoa như vậy. Chờ đã, vị tiểu ca này món nợ, chúng ta thanh toán, tiểu cửu, đi đem đan dược đem ra. Vừa đi vào khách sạn, bên trong Tử Sát Bang chúng bên trong phát sinh một đường vênh váo hung hăng tiếng cười. Đùng, một khối không đủ một lạng bạc vụn sữa trên đất, một tên Tử Sát Bang đệ tử liền nhanh chân hướng về tiểu nhị đi rồi. Đi qua, tiểu nhị đầy mặt hoảng sợ, dầm một tiếng giòn ngã xuống đất, đem hình 5 viên dưỡng khí đan nâng quá đỉnh đầu phụng đi lên. Coi như người thức thời. Tiểu cửu cười lạnh, đem 5 viên dưỡng khí đan cầm tới, lại đi rồi trở lại. Bạch lão đại, có phải là... Đang khi nói chuyện, nhưng là hướng về Dược Trần phương hướng liếc mắt một cái. Được rồi, cơm nước xong, còn muốn chạy đi. Bạch lão đại ánh mắt nổi nhúc nhích một chút. Dược Trần nhẹ nhàng biếm mắt, có chút ngoài ý muốn. Hắn chỉ là không kinh nghiệm, cũng không phải đứa ngốc, tiền của không lộ ra ngoài, rất hiện ra. Nhưng, bên ngoài không hề là dùng đan dược đến tính tiền. Hắn lấy ra đan dược, đã gây nên sự chú ý của người khác. Bất quá, nơi này đã không phải là dược tộc phạm vi thế lực, Dược Trần ngược lại cũng không sợ gặp phải truy sát, nói cho cùng, hắn chỉ là bị trục, nói vậy Dược Vạn Quy cũng không trở thành vì hắn mà gióng trống khua chiêng. Dù sao, dược tộc vẫn tương đối phong bế, ngoại trừ ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đệ tử, cơ bản rất ít người đi ra dược tộc tổ địa không thiếu gì cả, liền ngay cả linh khí cũng so với ngoại giới càng thêm sung túc, lợi cho tu hành, cơ bản bên trên, không có tộc nhân đồng ý rời đi tổ địa. Dưới tình huống này, chỉ cần thoát ly dược tộc phạm vi thế lực, Dược Trần liền. Bình tĩnh không sợ. Thiếu niên áo gấm một trinh, không ngờ tới đối phương nói đi là đi, song trưởng đánh ra hỏa vân chậm nửa nhịp, nhưng là liền một. Đạo bóng đen đều không thể chiêu dưới. Dược Trần khẽ mỉm cười, ánh mắt hướng về biệt viện mấy chỗ bóng tối liếc mắt nhìn, nhưng là không có bất kỳ phát hiện nào. Rất hiển nhiên, thiếu niên áo gấm cùng nhận đạo bóng đen ở giữa chiến đấu, kinh sợ thối lui một số người có dụng tâm khác. Đang nghĩ ngợi, nhưng nhìn thấy thiếu niên áo gấm một hồi rơi xuống của hắn trong viện, thiếu niên ánh mắt như điện, xuyên qua cửa sổ, cùng Dược Trần tầm mắt tương giao. Đánh kháng. Không sao. Dược Trần gật gật đầu. Không biết huynh đài muốn đi nơi nào, không bằng ngày mai đồng loạt chạy đi, có thể chiếu ứng lẫn nhau cũng tốt. Đa tạ hảo ý, bất quá, tại hạ quen thuộc một người, không biết huynh đài tôn tính đại danh. Ha ha, miễn tôn họ Phong, tên một chữ một cái nhàn chữ, nếu huynh đài vô ý, là ta nhiều chuyện, màn đêm thăm thẳm. Đánh kháng chớ trách, cáo từ. Thiếu niên áo gấm ánh mắt hơi lóe lên, chắp tay, nhưng là triển khai hỏa dực. Lại bay ra ngoài, trong nháy mắt, liền biến mất không còn tăm hơi. Dược Trần nở nụ cười, biết cái này gọi là phong nhàn thiếu niên áo gấm là lòng tốt, bất quá, nếu rời đi dược tộc, cất bước thế, hắn muốn theo dựa vào sức mạnh của chính mình, không hề có một chút đau khổ, thì lại làm sao rèn luyện tự mình, thu được sức mạnh 7. Ăn cơm xong, liền để tiểu nhị dẫn hắn ở túc. Bởi Dược Trần giao chính là đan dược, tuy rằng cuối cùng bị Tử Sát Bang cướp đi, nhưng chủ cửa hàng nhà vẫn là tự mình mang theo thuốc. Bụi mở ra một gian rời xa đại đạo biệt viện, phụ cận chỉ có một cái không lớn thôn xóm. Căn này khách sạn, là phụ cận 30 dặm tốt nhất. Chương 18 kỳ chân phòng đấu giá. Nhật quang long lanh, vạn dặm không mây sáng sớm, khách sạn đại sảnh 10 phần quạnh quẽ, chỉ có đơn độc nghỉ cho khách nhân ở dùng. Bữa sáng, đại đội bán dạo nhóm trời còn chưa sáng cũng đã xuất phát. Xe vận tải chạy tốc độ chậm, một đường gặp phải thôn xóm còn. Muốn dừng lại một quãng thời gian tiến hành buôn bán, trong một ngày, nhiều nhất có thể đi 50 dặm đường, không sớm hơn một chút xuất phát, vào đêm lúc. Nói không chắc liền muốn ngủ ngoài trời dã ngoại, coi như là tới gần đại lộ dã ngoại, cũng là nguy hiểm tầng tầng, thỉnh thoảng truyền ra có ma thú, lao ra đả thương người sự tình. Dược Trần cũng đang dùng bữa sáng, nhìn quanh đại sảnh, cũng không nhìn thấy Tử Sát Băng người, cũng không có nhìn thấy Cẩm Y. Thiếu niên. Ăn sáng xong, chủ quán liền đưa lên có thể ăn dùng 10 ngày lương khô bánh thịt, lại tặng kèm một tấm phạm vi ngàn dặm. Qua loa địa đồ, mấy chỗ đặc thù đánh dấu địa phương, đều có cường đại ma thú chiếm giữ, công tử xin đi thong thả, cung chúc thuận. Gió. Chủ quán mặt mày hớn hở, hắn ngày hôm qua xem qua, 3 viên dưỡng khí đan vậy mà đều là dược tộc xuất phẩm, coi như ở này phụ. Gần cũng có thể đổi hơn 200 lượng bạc, tìm một cơ hội đi 300 dặm bên ngoài đại trấn trên bán ra, chí ít có thể bán được 800. 2. Dược tộc đan dược chảy ra nhiều hơn nữa, cũng là cung không đủ cầu, cho dù là nhất phẩm dưỡng khí đan, cũng là có tiền mà không mua được. Này một lần, hắn là kiếm được quá lớn. Bất quá, hắn nhìn kỹ, Dược Trần cái trán không hề có dược tộc huy ấn, chắc là một cái nào đó nhà giàu lớn. Tộc đi ra đệ tử. Dược Trần tiếp nhận địa đồ, đây cũng chính là mà hắn cần. Chắp tay sau khi tạ ơn, liền lên đại lộ. Lấy địa đồ nhìn, mặt trên ngoại trừ đánh dấu các nơi nguy hiểm ma thú lĩnh địa ngoại, còn tiêu xuất phạm vi ngàn dặm bên trong. Thôn trấn thành thị, hẻo lánh hoang dã bên trong, cũng đặc biệt tiêu xuất mỗi cái núi hoang khách sạn vị trí. Hiển nhiên, tấm này, địa đồ là bán dạo vẽ ra, ngược lại cũng giá trị mấy 10 lượng bạc. Dược Trần đi được rất nhanh, vận đấu kỹ thân pháp, cũng coi như là một loại tu hành. Trên đường lớn lui tới hành không ít người. Phần lớn là cưỡi ngựa, càng nhiều vẫn là đội buôn, Dược Trần đều nhất nhất vượt qua đi. Đấu kỹ thân pháp là gia truyền, gọi là ngày. La đàm luận, tổng cộng có 12 tầng, tu đến tầng thứ 10, liền có thể lấy đấu khí huyễn ra thiên la cánh, vãn biến thành cực đặc thù bay. Hành đấu kỹ, chỉ là Dược Trần hiện tại mới tu tới tầng thứ 9. Lúc này Dược Trần đã ý thức được, thế giới bên ngoài cùng ở dược tộc bên trong, hoàn toàn khác nhau, cơ hồ chính là hai cái. Thế giới, ở dược tộc, trọng yếu nhất, mãi mãi cũng là thuật chế thuốc, cái khác tu hành cũng có thể tạm thời thả xuống, chờ đến. Thuật chế thuốc đại thành, những phương diện khác, cũng sẽ một cách tự nhiên, nước đến lương thành. Thế nhưng, ở bên ngoài Tây, nhất trần trụi thực lực, lực sát thương, uy khái lực, mới là trọng yếu nhất. Một mình, người muốn sinh tồn, muốn tôn nghiêm, chỉ có thực lực chí tôn, không thực lực, hết thảy đều là không đáng tin ảo tưởng, cái nào? Sợ là luyện dược sư cũng giống vậy, không thành danh luyện dược sư bị người phát hiện, chỉ có thể có một cái kết cục, bí mật vồ vào hắc, lao, bị nhân ép buộc luyện cả đời đan dược. Dược Trần biết, trước mắt nhất rủ xuống cần tu hành, chính là đấu kỹ thân pháp, tốt nhất là đem thiên la quyết tu nhập thứ 10. Tầng, được thiên la cánh, như vậy trốn chạy đi, tốc độ cũng nhanh. Đêm hôm qua nhìn thấy nam cái gọi phong nhàn thiếu niên áo gấm, thực lực lớn hẹn là 8 tinh đấu sư, cũng đã có phi hành. Đấu cánh, so sánh với đó, tự mình 9 tầng trời la, quái có chút không đáng chú ý. Đột nhiên, một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống, một tiếng vang ầm ầm, đại lộ bốn phía lao ra hơn 10 đạo bóng đen, đồng loạt hướng về Dược Trần đập tới. Dược Trần trong lòng cả kinh, thiên la, quái biến đổi, thân hình đột nhiên lóe lên, tránh đi tấm võng lớn, nhưng đây chỉ là thứ trương, rất nhanh, lại có tấm thứ hai lưới, ở hai tên bóng đen tấn công hạ trương ra, lưới dây thường mặt trên có móc câu. Câu đâm, đâm nhọn lóe đếm lục mang, hiển nhiên mang theo độc tính. Trận này rất có thành tựu, là liên thủ bắt giết cao thủ sử dụng. Lưới độc trận, đại đấu sư gặp phải, dưới sự khinh thường, bộ có thể bị một lần bắt giết. Dược Trần thân pháp lại biến, tránh thoát tấm thứ hai lưới, nhưng lại có tấm thứ ba lưới đột nhiên mở ra, mắt thấy tránh không thể. Tránh, Dược Trần trong mắt lóe ra một đường lệ mang, chín tầng trời la nhanh đột nhiên thúc một chút, tốc độ đột nhiên nhất bạo, mang theo một đường. Thê lương gió mạnh âm thanh. Oanh! Một hồi nghịch chuyển, liền gặp được hai đạo máu bắn tung tóe, nhưng là mở ra đạo thứ ba lưới độc hai người, nắm lưới cánh tay. Bị đấu khí mạnh mẽ bóp nát ra, máu thịt be bét, liền liêu là bị vạn cân đá tảng vượt trên. Chú ý gai góc, kết trận, đừng nghĩ người sống, giết hắn. Gầm lên giận dữ vang lên, chỉ thấy hơn 10 người kết thành một trận, đấu khí cuồn cuộn hợp nhất, nhưng là huyễn ra một thớt cự lang hình. Tượng, cực kỳ linh động địa thẳng hướng Dược Trần. Dược Trần nhưng là không để ý tới không biết, thiên la quyết triển khai bộ pháp, không nhìn cự lang, trong nháy mắt, bóng người biến ảo thành. Gió, trực tiếp thẳng hướng trận địa địch. Đấu khí oanh kích, coi như là kết trận, lại ngày sao có thể đỡ được gió bảy sát nam sáu trong lúc đó, hơn 10 người liền bị đánh ngã ở. Địa, bất quá Dược Trần không hề có động hạ sát thủ, chỉ là đem nhân đánh xỉu. Nếu là một cái hai cái, còn có thể nhẫn tâm đi làm. Thế nhưng mười mấy người, Dược Trần tâm, vẫn không có sức mạnh lớn như vậy xuống tay được, giết một người, cùng giết 10 người. Cảm giác, đâu chỉ gấp 10 lần. Bất quá, này không có nghĩa là Dược Trần là có thể mặc người ức hiếp. Đám người kia, chính là ngày hôm qua nhìn thấy tử sát băng giúp. Chúng, chỉ là lộ ra mấy viên thuốc, liền bị những người này hu bên trên. Không cần nghĩ cũng biết những người này tuyệt đối là làm ác quen. Không biết hại bao nhiêu người tính mạng. Két liệu liên tiếp vang lên giòn giã tiếng vang lên. Nhưng là Dược Trần đem tất cả mọi người tứ chi bẻ gãy, lại vận đấu khí. Ở những người này bụng dưới đan điền rảo, mạnh mẽ tấn công. Oa a, hơn 10 người tử sát bang chúng đau đến tỉnh lại, tê tiếng kêu thảm thiết. Ngươi làm cái gì bảy? Giống như các ngươi. Cái gì? Đánh cướp mà thôi. Dược Trần từ tốn nói. Nhưng là đem những người này trên thân mang theo đồ vật toàn bộ gãy ra. Đến, cũng chẳng có bao nhiêu thứ tốt, chỉ là một ít đan dược, nhưng không nhìn thấy 5 viên dưỡng khí đan, ngân phiếu đúng là có. Không ít, có tới trên làm 2. Lão đại các ngươi đầu 7. Lúc này, Dược Trần phát hiện, ngày hôm qua phát hiệu lệnh người, nhưng không ở trong đám người này. Phi, ngươi phế ta đấu khí, ta chết cũng sẽ không. Két liệu, một tiếng văng giòn, Dược Trần trực tiếp nịnh đoạn vai của hắn xương tỉ bà. Những người này, một cái cũng không thể sống, tuy rằng hắn sẽ không đích thân động thủ, thế nhưng, ở này hoang dã bên trong, tứ chi gãy xương, lại bị phế đi tới đấu khí. Chính là cùng chết không khác, ta cũng không có hứng thú biết. Dược Trần từ tốn nói, hắn tận lực để cho mình trở nên tàn khốc, muốn báo thù, muốn hoàn thành phụ thân nguyện vọng, đi qua nam ép cái yếu ớt Dược Trần là tuyệt đối làm không được. Đem mười mấy người này kéo cách đại lộ, 98 tiến vào rừng cây bên đường bên trong. Dược Trần liền tàn nhẫn quyết tâm, tiếp tục tiến lên. Mười mấy cái tính mạng, trong đầu một mực quanh quẩn này tuần lời. Thế nhưng Dược Trần tự nói với mình, lần sau, hắn sẽ tự mình động thủ, mà không phải dùng loại này gián tiếp thủ pháp. Sau 3 ngày, Võ Long Thành. Đây là một tòa diện tích trăm dặm cự thành, vô số thế gia ở đây định cư, phương viên vạn dặm, các thế lực lớn, cũng đều. Ở đây thành ở trong có cứ điểm, đến, liền ngay cả Dược tộc, cũng ở nơi đây có một nhánh ở riêng. Đương nhiên, những này ở bên ngoài phát triển ở riêng, chỉ là cuối cùng cành, là ở Dược tộc bên trong bị đào thải ra tổ địa đệ tử khai sáng. Liền, liêu là Dược Trần, bị xua đuổi về sau, ở bên ngoài khai chi tán diệp, nếu như có thể sinh ra một cái có thiên phú đời sau, tiến cử về thuốc. Tộc về sau, liền có thể ở bên ngoài đánh ra Dược tộc ở riêng tên. Đương nhiên, dạng này ở riêng, là không được phép rời về tổ địa. Ở Võ Long bên trong thành cái này Dược tộc ở riêng cũng là như thế. Năm đó bị trục xuất Dược tộc, trải qua hơn đời nỗ lực, cũng xem như là trở về Dược tộc môn tường, bị Dược tộc che chở, mỗi 5 năm có thể tiến cử một tên ưu tú đệ tử về Dược tộc tu hành. Bên trong thành Bách Thảo Tập là Võ Long thành dược liệu thị trường, phạm vi ngàn dặm người hái thuốc, đều sẽ chọn ở đây ra. Tay bọn họ lấy đến các loại dược liệu. Tập bên trên, đại đa số người đều là bày quán vỉa hè, mua bán đều là tam phẩm trở xuống cấp thấp dược liệu, thắng ở liền. Nghi, rất nhiều luyện dược sư học đồ ở đây xiêm đãng. Học đồ chế thuốc tỷ lệ thành công thấp, chính là nhất hao tổn thành phẩm thời đoạn, cái nào? Bên trong dược liệu tiện nghi liền hướng về nơi nào xuyên. Bởi Võ Long bên trong thành có một nhánh dược tộc chi nhánh, bên trong thành luyện dược sư cũng không ít, các loại thị trường cũng rất là phồn vinh. Lúc này, Dược Trần liền ở Bách Thảo tập trung thu tập dược thảo, hơn một tháng không có tiến hành tắm thuốc, trong mấy ngày này, phải tự mình mua đủ dược liệu, tiến hành một lần tắm thuốc. Nhưng mà, không mua không biết, một mua Dược Trần vẫn đúng là dọa. Nhảy một cái, hơn 1.000 lượng bạc sữa đi ra ngoài, liền chút nước hoa đồ không thấy được, tiến hành tắm thuốc dược liệu cần thiết, liền 10. Phần có một điều không có mua được. Hơn nữa, có mấy thứ cấp cao vị thuốc chính tài, là Bách Thảo tập nơi như thế này không mua được, chỉ có đi phòng đấu giá càng đập, mới có cơ hội thu được. Tam phẩm trở lên dược liệu, trừ phi là chủ bán không biết hàng khiến người ta kiếm để lọt, trên căn bản cũng sẽ không tán bán, mà là thả tại phòng đấu giá bên trong tiến hành bán đấu giá. Đây cũng là bởi vì Võ Long thành luyện dược sư quá nhiều, hơn nữa, đều không phải là một nhà. Có dược tộc ở riêng, có ở luyện dược sư công hội đăng ký, cũng có các thế lực lớn tự mình bồi dưỡng. Đối với dược liệu cần, cầu, bất kỳ cái gì một nhà đều là động không đáy, có bao nhiêu liền có thể thu bao nhiêu, không tiến hành bán đấu giá, e sợ Võ Long thành mỗi ngày bộ. Muốn bạo phát đại chiến, ngày Thủy Vân Thạch, Tử Sa Tinh, những này chỉ có tam đại phòng đấu giá mới trường kỳ có bán, một ít nhỏ phòng đấu giá đều không. Thấy rõ thường có. Một chỗ bán ra dược liệu người hái thuốc tốt bụng mà cùng Dược Trần chỉ điểm nói ra. Bất quá, những thuốc này, tài, trên căn bản đều bị bán đứt, trừ phi nhờ vả mấy nhà. Không phải vậy khà khà, lời này ta không thể nhiều lời. Tiểu tử, tự mình lĩnh hội đi thôi. Dược Trần khẽ mỉm cười, giao quá mấy thứ phổ thông dược liệu tiền bạc về sau, liền rời đi Bách Thảo tập. Võ Long Thành có tam đại phòng đấu giá, theo thứ tự là Thiên Nhất Cát, Chín Tin, Kỳ Chân. Vấn lớn phòng đấu giá đều mỗi người có vác cảnh, cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là Thiên Nhất Cát, sau lưng có thần bí cái bóng, bị hoài nghi thị thượng cổ tám tộc một trong. Lệ thuộc, là Võ Long Thành đệ nhất phòng đấu giá. Dược Trần không có lựa chọn Thiên Nhất Cát, cũng không có lựa chọn cùng dược tộc ở riêng quan hệ cực tốt Chín Tin phòng đấu giá, mà là đi tới Kỳ Chân phòng đấu giá, một nhà Võ Long Thành bản thổ quật khởi phòng đấu giá. Dược Trần không hề có trực tiếp đi Kỳ Chân phòng đấu giá, mà là mua trước thân thường thấy nhất áo bào đen đấu bồng, đem khuôn mặt che. Ở về sau, vừa mới đến phòng đấu giá cửa. Chính muốn đi vào, một tên phòng đấu giá người tiếp khách liền đi tới. Vị này, đại nhân, đánh kháng, kính xin hỏi ngài là đến càng đập, vẫn có đồ vật muốn gửi bán bảy. Gửi bán. Dược Trần đè thấp tiếng nói ra, Thanh Tuyến nghe tới, liền làm là người trung niên. Cái này cũng không khó làm đến, đối với đấu khí. Một điểm nhỏ khống chế, coi như là mô phỏng. Theo giọng của nữ nhân đều có thể học được giống y như thật đến liền cường giả, cũng phân biện không. Ra mức độ, xin mời bên này. Người tiếp khách gật gù, dẫn Dược Trần hướng về một chỗ thông đạo đi vào. Rất hiển nhiên, Dược Trần như vậy tàng đầu lộ. Trước mặt tới phòng đấu giá người vì mấy không ít, trong phòng đấu giá, tự nhiên cũng liền có cùng ứng đối trình tự. Bên trong có 6 tên mặc giáp hộ vệ, trên thân đều tản ra bàng bạc sinh cơ khí tức. Này 6 tên hộ vệ, đến, thiếu đều là đại đấu sư, mạnh như thế người. Lúc này lại kính cẩn đứng ở hành lang, như đồng môn thần một đoạn, không nhúc nhích. Liền ánh mắt nhìn đều không có nhìn Dược Trần một chút. Đi tới một chỗ trước cửa, tên người tiếp khách liền nhàn nhạt nói ra, vào đi thôi, bất luận món đồ gì, cũng có thể ở đây miễn phí định giá. Nhưng nếu là khách mời đổi ý không muốn ở bỉ hành gửi đấu, thì phải giao 100 kim giám định phí dụng. Không sao. Diệp Chiến Long nhìn về phía Diệp Thần hỏi. Huấn thị ngược lại là không có. Diệp Thần lúng túng sờ sờ đầu, đây chẳng qua là hắn nói bừa. Không nghĩ tới bọn hắn tin như vậy. À, Diệp Chiến Long có chút thất vọng. Ngàn năm trước, Diệp gia ở Tây Vũ Đế Quốc từng là đại tộc phong vân một cõi. Hôm nay đã rách nát thành như vậy. Tổ tiên rõ ràng một điểm lời nói cũng không có lưu lại. Tổ tiên không có lưu lại huấn thị, ngược lại là truyền hắn một bộ võ học, tên Lôi Đế Quyết. Diệp Chiến Thiên ở một bên mỉm cười nói. Lôi Đế Quyết. Đám người Diệp Thương Huyền nhìn về phía Diệp Chiến Thiên, trong lòng chấn động. Ta nghiên cứu thoáng một phát, Lôi Minh nội kình hẳn là thoát thai từ Lôi Đế Quyết. Pháp quyết này cực kỳ thần diệu, tuyệt không thể tả. Hẳn là đại ca ngày gần đây đột phá cửu giai, nguyên nhân chính là nhờ pháp quyết kia. Diệp Chiến Long kinh ngạc hỏi thăm. Xác thực, ta thử tu luyện một phen, huyền khí rất có đột phá, trước đó 2 ngày càng là nhẹ nhõm đột phá, hoàn thành tấn cấp, đang muốn đem khẩu quyết Lôi Đế Quyết giao, cho Lục Thúc cùng với chư vị huynh đệ tham tường. Mặt khác ta còn chuẩn bị đem phương pháp tu luyện đệ nhất trọng, truyền thụ cho đệ tử gia tộc. Diệp Chiến Thiên nói.

một người, hay là có thể giải quyết chúng ta trước mắt gặp phải nguy cơ. Hy bảy một cái ở Võ Long Thành vẫn không có tự mình đường dẫn luyện dược sư, cường đại luyện dược sư. Chủ nhà họ Phong ánh mắt sáng quá một vệt tinh mang. Phong lão, người vững tin bảy. Tình huống như thế, đáng giá một kích, hắn vừa nãy lấy ra một ít đủ để gây nên náo động đan dược, nếu như có thể giao. Hảo cho hắn, ở quãng thời gian này ở trong ổn định quân tâm, chúng ta liền nhất định có thể khắc Phong lão nói đến một. Nửa, trên mặt hốt nhiên nhưng nổi lên không bình thường ửng hồng, kịch khắc lên. Gia chủ vội vã đỡ lấy Phong lão tê. Ta không sao, không chết được, chỉ cần có thể ổn quá một trận này, chờ gia tộc tử đệ đều đúng chỗ, liền giờ đến phiên ta. Nhóm ra bài. Gia chủ ánh mắt đảo qua vài tên hộ vệ, nắm chặt nắm đấm nói ra, không sai, chỉ cần có thể đỉnh qua trận này. Chút bỏ đá xuống giếng, muốn từ trên người chúng ta kéo xuống thịt đến ra hỏa, đều không được thiện quả. Lung lạc hảo hắn, e sợ cần gia chủ trao quyền, vận dụng trong tộc một ít dự trữ, nếu như có thể để hắn lấy thêm. Ra 2-3 lượt ngày hôm nay dạng này đan dược, liền có thể để cho chúng ta chậm quá trước chi gấp. Ta lập tức đi chuẩn bị ngay, những này dự trữ, nguyên vốn là vì ứng đối bất cứ tình huống nào, hiện tại chính là loại này. Thời điểm, chủ nhà họ Phong gật đầu nói, bất luận Phong lão nói tới luyện dược sư là ai, chỉ cần có thể giúp bọn hắn. Đỉnh quá một trận này là được, trả giá một chút đại giới, thực sự không tính là cái gì. Quý khách trong phòng nghỉ ngơi, dược trần chính bình tĩnh mà ngồi xuống. Thất bên trong trà mùi thơm khắp nơi, trước dẫn hắn tiến vào tên. Thiếu nữ mặc áo trắng, chính giòn ngồi ở bàn trà trước, ưu mỹ địa ngâm trà, giơ tay nhấc chân, động tĩnh trong lúc đó, cũng có thể gọi là chi vì là nghệ. Dược trần sâu hít sâu, trong lòng kỳ thực còn có chút eo hẹp, không biết đối phương đem hắn mời đến phòng khách quý gây nên gì. Muốn. Rất rõ ràng, một ít tam phẩm đan dược, dù cho quý giá nữa, cũng không thể để hắn trở thành một nhà phòng đấu giá tòa. Thượng tân. Bất quá, vào giờ phút này, cũng chỉ có ấn lại đối phương động tác võ thuật từng bước một đi rồi, xe tới trước núi tất có đường. Đơn giản, liền thưởng thức thiếu nữ trước mắt trà nghệ biểu diễn, đây cũng không phải là vì thưởng thức trà, pha trà toàn bộ quá. Trình, đều là một loại đẹp diễn dịch, đem đẹp hòa vào trong trà, lại tinh tế thưởng thức trong đó tư vị. Dược trần không hiểu nhiều lắm, nhưng tình cờ cũng nghe mẫu thân nói qua một chút, lúc này nhìn, trong lòng cũng có cảm xúc, này, thực cùng chế thuốc có cộng thông chi sử. Hay là có thể mang thiên địa cũng luyện vào một viên thuốc bên trong, trong lúc giật mình, thuốc, bụi trong đầu tung ra một cái gan lớn ý nghĩ. Thùng thùng, tiếng gõ cửa vang lên, sau đó phòng nghỉ ngơi đại môn bị nhân đẩy ra. Tên vừa nãy từng thấy hộ vệ, lúc này kính cẩn hành lễ nói ra, khách nhân tôn quý, ngài muốn thuốc, tài đã chuẩn bị thỏa đáng. Rất tốt. Dược trần đứng dậy, tận lực bắt chước tộc học đại trưởng lão ngữ khí nói ra. Mời tới bên này. Hộ vệ mang theo dược trần đi tới phòng đấu giá kho hàng. Nơi này phòng vệ nghiêm ngặt, thủ vệ kho hàng mấy tên hộ vệ thân. Bên trên, tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Bất quá, nhìn ở trong mắt Dược Trần, nhưng là hiếm tùng bình thường. Ở Dược tộc thủ kho hàng hộ vệ, cơ hồ đều là đấu. Linh cao thủ, đồng thời, có ít nhất một tên đấu vương cấp cường giả tọa chấn. Đây là Dược Trần dạng này xuống dốc ở riêng đệ. Tử đều có thể tiếp xúc được phân kho, liên quan đến hạt nhân tộc khố, đều là trưởng lão cấp cường giả tọa chấn thủ hộ. Lúc này, chủ nhà họ Phong từ kho hàng ở trong nghênh ra. Ha ha, tại hạ Phượng Tường Sắt, không biết vị quý khách kia tôn tính. Đại danh. Bụi. Dược Trần nhàn nhạt đáp. Hi, Bụi huynh, mời tới bên này, không biết Bụi huynh nhưng là luyện dược sư bảy. Dược Trần ánh mắt lấp lóe, bao phủ ở áo bào đen mặt nạ hạ sắc mặt đã ngã cứng rắn. Đối phương, ngài sao biết? Nói hắn là luyện dược sư bảy. Ha ha, là như vậy, tại hạ nhìn Bụi huynh mua tiến vào nhiều như vậy dược liệu. Hơn nữa, thân bên trên tán phát lửa cháy thuộc, tính đấu khí, vì vậy vọng đoán chi, Bụi huynh nên là lần đầu tiên đến Võ Long Thành đến đây, đi bảy không biết muốn đùa giỡn ở lại bao lâu bảy. Có thể mấy ngày, có thể một tháng, không nhất định. Chủ nhà họ Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, không nhất định lời giải thích, kỳ thực chính là có giọng thương lượng, liền trực tiếp nói. Nói, kỳ thực, Bỉ Hành trước mắt đang tìm luyện dược sư hợp tác, Bụi huynh nếu là có thể, Bỉ Hành có thể giá cao thu mua. Bụi huynh luyện chế hết thảy đan dược. Dược Trần một chứng, nguyên lai là vì đan dược. Đã sớm nghe nói dược tộc ở ngoài, đối với đan dược nhu cầu rất lớn, chế thuốc. Sư địa vị cực cao, thế nhưng, ở dược tộc bên trong, chỉ cần là người, đều hiểu chế thuốc, ngũ phẩm trở xuống chế thuốc. Sư, không có bất kỳ cái gì địa vị có thể nói. Có thể. Dược Trần đồng ý. Bất quá, ta chỉ bán tứ phẩm trở xuống đan dược. Này không có bất cứ vấn đề gì, kỳ thực, càng là phổ thông đan dược càng tốt. Hồi phục loại đan dược, thành tổ bán đấu giá. lời ha ha, nói chung, Bụi huynh luyện ra đan dược gì, Bỉ Hành đều giá cao nhận lấy, nếu như có thể có tứ phẩm đan dược. Bỉ Hành đồng ý lấy tương ứng cực phẩm dược liệu tướng đổi. Phượng Tường Sắt lấy ra một tờ tờ khai, đưa tới Dược Trần trong tay. Chương 19 chế thuốc. Phượng Tường Sắt lấy ra này tờ giấy mặt trên, liệt nước cờ 10 loại dược liệu, mặt sau đều có tồn kho phân lượng. Dược Trần mắt sáng lên, liền thấy tờ khai mặt trên có mấy loại, ở dược tộc ở trong điều toán dược liệu quý giá, này là những dược liệu này, là Bỉ Hành nhiều năm tích trữ, lần này đều định dùng để đổi mua đan dược, có thể hay không bỏ ra. Đi, liền nhìn Bụi huynh. Dược Trần buốt miếm mắt, tinh trần mộc, lôi cẩn thảo này mấy loại dược liệu, ở dược tộc đều khó gặp, không nghĩ đến nhà này trong phòng đấu giá dĩ nhiên còn có. Dược Trần trong đầu nhanh chóng tính toán, nếu là có này mấy loại dược liệu, lại tìm đủ y ma cỏ, dung linh nước, liền có thể luyện chế một viên xây dựng linh đan, dùng viên thuốc này, có thể củng cố trúc cơ, để hắn ở ngắn. Trong thời gian xung kích đạt đến 9 tinh đấu sư cảnh giới, người đang ở hiểm cảnh, thực lực là sinh tồn được duy nhất bảo đảm. Từ thoái đi dược tộc Thiệu một ngày lên, Dược Trần đã trải qua rõ ràng đạo lý này. Hắn không hề bị đến dược tộc che chở, đến trong bóng tối còn chịu đến truy sát, hắn không thể lại liêu quá. Đi dạng, làm từng bước địa tu hành, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất trưởng thành, dù cho này lại để 2 năm trước cháy hết. Tiềm lực di chứng về sau bộc phát ra. Tinh trần mộc, lôi cẩn thảo dạng này dược liệu, một thân một mình trong lời nói nhất định phải có cơ duyên lớn mà không thể được. Thuốc. Bụi rất rõ ràng, lấy hắn tình huống bây giờ, trong thời gian ngắn, muốn gặp lại thu được 2 loại tài liệu độ khả thi. Tiếp cận về không? Nhìn kỹ tờ khai, phía dưới vừa có rõ nói tỉ mỉ, loại hình gì đan dược, có thể đổi được cái gì cấp bậc. Dược liệu. Tinh trần mộc cùng lôi cẩn thảo, chỉ cần 5 viên tứ phẩm đan dược liền có thể đổi lấy, còn phân lượng, liền muốn nhìn. Là dạng gì tứ phẩm đan dược? Này chứng minh đối phương có sung túc tinh trần mộc cùng lôi xây cỏ, mà đây chính là Dược Trần cần có. Xây dựng linh đan cần phải lượng lớn tiêu hao, hơn nữa muốn cân nhắc đến luyện đan là sẽ có mất điền nhân tố, tốt nhất muốn chuẩn bị tốt 2 phần tài liệu. Dược Trần rời đi Kỳ Chân phòng đấu giá về sau, liền tìm một chỗ khách sạn, muốn độc tòa nhà biệt viện thuê ở lại. Võ Long Thành cực kỳ phồn vinh, như vậy mang theo biệt viện khách sạn chỗ nào cũng có. Dược Trần mặc dù nặng như thuật chế thuốc, nhưng là đối với đấu trận cũng có được thô sơ giản lược hiểu rõ. Gia tộc xuống dốc, nhà bên trong một ít đấu trận, nhất định phải Dược Trần đi bổ sung đấu khí năng lượng, lâu dần, cũng là thông hiểu rất nhiều. Lúc này, ngay ở sân chung quanh bày ra phòng ngừa theo dõi đấu trận. Đi vào gian phòng, Dược Trần tướng môn cửa sổ đóng chặt, lại bày lên đấu trận, lúc này mới bỏ đi đấu bồng, thở ra một hơi dài. Gian phòng rất lớn, có đầy đủ lớn không gian có thể chế thuốc. Dược Trần bày ra luyện dược đỉnh, liền trực tiếp bắt đầu phối chế lên 8 thuốc cần thiết đan dược. Sau 1 canh giờ rưỡi, theo luyện dược đỉnh phát sinh một tiếng vang giòn, Dược Trần từ đó thu hồi 3 viên màu đỏ thẫm đan dược. Lại mài ép thành dược phấn về sau, liền ngã vào sớm liền chuẩn bị xong bồn tắm ở trong. Lần này phân lượng là dĩ vãng gấp 10 lần, dằn vặt cũng chính là gấp 100 lần. Bất quá, Dược Trần ngồi vào bồn tắm ở trong về sau nhưng cố nín lại. Hắn đã là 3 tinh đấu sư cảnh giới, thân. Trong cơ thể tích chứa sức mạnh cũng đều đã được phát huy, tự nhiên chống lại thống khổ năng lực cũng được tăng lên. Hay là lần sau nên lại thêm nhiều gấp đôi phân lượng. Dược Trần nhíu nhíu mày, vẫn cảm thấy gấp 10 lần phân lượng hơi ít, bất quá, lần này mua về vật liệu. Đều đã dùng hết, muốn càng nhiều, nhất định phải lại đi phòng đấu giá. Thống khổ tắm thuốc về sau, Dược Trần khôi phục chỉ chốc lát nguyên khí, liền lại bắt đầu chế thuốc. Lần này, Dược Trần luyện, chế chính là đơn giản nhất phẩm bổ huyết đan. Bất quá, cùng ngoại giới truyền lưu bổ huyết đan không giống, Dược Trần bổ huyết đan, có. Hắn đặc biệt cải tạo địa phương. Đặc biệt nhất, chính là tỷ lệ thành công cao đến khủng bố. Ngày thứ 2, Dược Trần lần thứ 2 khoác mũ che màu đen đi tới Kỳ Chân phòng đấu giá. Phòng đấu giá cửa lớn, đã dán ra đại phúc bán đấu giá tuyên truyền, nói rõ có tam phẩm thượng đẳng xích viêm. Đan cùng phục sinh đan sẽ tại sau 3 ngày tiến hành bán đấu giá. Xích viêm đan, có thể tăng cường hỏa thuộc tính đấu khí. Này không chỉ là dùng cho chiến đấu, đối với luyện dược sư mà nói, đây là tăng cường luyện đan tỷ lệ thành công một loại thủ đoạn, dùng xích viêm đan về sau, có thể ở trong một khoảng thời gian tăng cường đối với hỏa diễm trưởng. Khống, do đó tăng lên luyện đan tỷ lệ thành công. Tranh tuyên truyền trước, đã tụ tập không ít người, chính nghị luận sôi nổi. Xích viêm đan mặc dù là tam phẩm đan dược, nhưng là viên thuốc này quá trình luyện chế cực kỳ phiền phức, một cái phân đoạn xảy ra một chút ngoài ý liệu, coi như là báo hỏng. Đối với ngũ phẩm, trở xuống luyện dược sư tới nói, luyện chế xích viêm đan mất điền suất quá cao, 10 lần mở luyện cũng không thấy có thể thành công một lần. cùng với lựa chọn luyện chế xích viêm đan, không bằng lựa chọn những đan dược khác, điều này cũng làm cho dẫn đến xích viêm đan nhu cầu tuy cao, nhưng cực độ thiếu thốn cục diện, đặc biệt là ở luyện đan thịnh hành võ long bên trong thành. Ngửi, không nghĩ tới Phong gia vào lúc này, lại còn có thể làm đến xích viêm đan, mặc dù chỉ là tam phẩm đan dược. Thế nhưng thắng ở thực dụng. Ha ha, hai đại phòng đấu giá liên thủ đè ép, Phong gia cuối cùng cũng coi như lấy ra tiền vốn đến rồi. Không sai, bất kể hắn là cái gì đè ép không đè ép, ngược lại ta quyết định tham gia lần đấu giá này, khà khà, cục diện này. Đối với chúng ta có lợi a. Dược Trần ở một bên nghe các loại nghị luận, nhưng là hơi chứng, nguyên lai Kỳ Chân phòng đấu giá sau lưng Phong gia, chính gặp nguy cơ. Bất quá, liền như đoàn người bên trong nói tới dạng, loại cục diện này, đối với hắn cũng là có lợi, Phong gia muốn cầu cạnh nhân, thì sẽ không sau lưng phá. Đi vào trong phòng đấu giá, thoáng lấy ra lần, trước chủ nhà họ Phong Phượng Tường sắt tặng cho tín vật của hắn lệnh bài, liền bị nhân kính cẩn đón vào. Vẫn là lần trước phòng khách quý, vừa đi đến cửa trước, liền thấy Phượng Tường sắt vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Bụi huynh đại giá quang lâm, không biết có gì cần. Ha ha, chỉ cần vấn đề không lớn, bỉ hành nhất định dốc sức vì là bụi. Huynh làm được. Phượng Tường sắt tư thái thả rất thấp, hắn biết rõ, hiện tại Phong gia tình huống nguy cấp, có việc cầu người. Đối phương hôm qua, ngày đại khái là vừa đến Võ Long Thành, cũng không biết Phong gia hiện huống. Thế nhưng, đi qua sau một đêm, nói vậy, đối phương đã dò nghe. Vào lúc này, đối phương mở ra cái gì không hợp lý điều kiện, hắn đều trước tiên cần phải nhẫn nhịn. Phong lão để hắn dùng tộc trưởng quyền hạn mở ra tộc khố, cũng chính là làm xong làm cho đối phương đòi hỏi nhiều chuẩn bị, tiền đề. Là, đối phương đích thật là một tên cường đại luyện dược sư. Đương nhiên, ở phương diện này, Phong lão còn chưa từng có nhìn lầm. Hơn người, mặt nạ phía dưới, Dược Trần lộ ra một cái ngượng ngùng nụ cười, hắn cũng thật là đến thừa dịp cháy nhà hôi của. Làm. Nhưng, hắn cũng sẽ có đúng mực, hơn nữa, hắn cũng sẽ lấy ra đầy đủ náo động đan dược. Nói đi nói lại, nếu là hắn nắm không ra, e sợ Phong gia tuyệt đối sẽ đem hắn ăn được liền xương đều không thừa, không lấy ra chút đồ vật, cũng uy khái không tới này. Chút người từng trải. Ta, Dược Trần giả ra lão thành âm thanh mở miệng nói ra, nhưng mà, mới phun ra một cái ta chữ, khóe mắt bỗng nhiên một cái rút ra. Động, nhưng là nhìn thấy một người thiếu niên từ bên ngoài đi vào. Phụ thân ta cho tới một con hỏa kỳ lân góc, tuy rằng không là thuần huyết, thế nhưng nhất định có thể à, nguyên lai có khách quý ở, thất lễ. Thiếu niên này, toàn thân áo trắng, phong độ phiên phiên, không là người khác, chính là lần trước đem Dược Trần xem là ăn mày. Một, lên chia sẻ cơm chưa thiếu niên áo gấm. Thực sự thất kính, đây là khuyển tử, phong nhàn, còn không mau mau cùng ngươi bụi thúc hành lễ. Bụi, Dược Trần miệng đều kém chút nứt lệch ra đến rút gân, quả đất tròn. Không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên đúng lúc là Kỳ Chân phòng đấu giá thiếu chủ. Ngửi, mẹ đã nói, tích thủy tri ân, dũng tuyển báo đáp một bữa cơm tình. Dược Trần nhất thời cảm giác mình muốn hướng về gió. Nhà đòi hỏi nhiều hành vi có chút không thích hợp. Khặc, không cần đa lễ, chuẩn bị cho ta một gian phòng luyện dược, yên lặng một ít, dược liệu theo này tờ giấy mặt trên chuẩn. Chuẩn bị, luyện thành đan sau lại trung hòa giá cả. Dược Trần đây là dự định mượn gà đẻ trứng, trả lại mua gà tiền. Bất quá, bên ngoài giới đối với luyện dược sư tôn sùng trình độ đến xem, chuyện như vậy, tựa hồ là chuyện đương nhiên. Này đương nhiên không có vấn đề. Phong Thiết Tường vui mừng khôn xiết, lập tức phân phó, để chuẩn bị. Hắn không nghĩ tới Dược Trần sẽ chọn ở của hắn. Trong phòng đấu giá tiến hành luyện đan, đây chính là một loại độ sâu hợp tác rồi, cùng nguyên bản Thiết Tường mượn lực vượt qua một trận khó. Đóng, quan hệ lại muốn càng thâm nhập mấy phần. Dược Trần mặt nạ hạ miệng nhưng là cười khổ. Hắn là nhìn thấy Phong Nhàn mới lâm thời đổi chủ ý, quyết định liền tại phòng đấu giá. Nội luyện đan, đương nhiên, cũng không thuần là xem ở Phong Nhàn ân tình bên trên, không ngay trước mặt người khác triển lộ một chút thực lực, thì lại làm sao chân chính thắng được tôn trọng của người khác bảy che khuất khuôn mặt áo bào đen đấu bồng cảm giác thần bí, chung quy không phải chân chính thực. Lực, ai đều không phải là đứa ngốc. Nếu như có thể thay Phong gia đỉnh quá một trận này, cũng coi như là hồi báo Phong Nhàn một bữa cơm tri ân đi nhớ tới, làm. Thời gian tự mình đúng là nga hỏng rồi, tuy rằng còn có ích cốc đan ở trên người, thế nhưng, hơn một tháng chưa từng ăn bình thường cơm. Món ăn, đầu lưỡi đều có chút xa lạ. Phong Nhàn tò mò nhìn Dược Trần, tuổi của hắn tuy nhỏ, thế nhưng luận đến ân tình sự cố, từ nhỏ đã ở bên ngoài mò bò. Lăn đánh tu hành hắn, tuyệt đối so với Dược Trần mạnh hơn, lúc này chính hắn liền có thể cảm giác được, Dược Trần nhìn về phía hắn ánh mắt, có chút hữu hảo quá mức. Này áo bào đen đúng là cường đại luyện dược sư bảy. Phong Nhàn có chút không tin. Phong Nhàn đột nhiên chứa thiếu niên không hiểu chuyện dáng dấp kêu lên, bụi thúc, người lúc chế thuốc, ta có thể không bằng quan bảy. Dược Trần miệng thật sự muốn sai lệch, bị bạn cùng lứa tuổi gọi thúc, để hắn cảm giác cả người đều là nổi da gà. Phong Nhàn, ngươi nói cái gì, luyện dược sư đại nhân chế thuốc, là ngươi có thể nhìn sao thủ phượng tường sắt đạp Phong Nhàn một mắt, nhưng dùng một loại ánh mắt mong đợi nhìn phía Dược Trần. Hắn là kẻ già đời, có thể nhìn ra Dược Trần thái độ, ở Phong Nhàn. Xuất hiện về sau trở nên thân mật lên. Có thể nhận ra dược liệu à bảy, Dược Trần hỏi. Đọc một lượt nhỏ sách thuốc, từ dược tộc truyền tới. Dược Trần gật gật đầu, đi ra phía ngoài. Cái gọi là nhỏ sách thuốc, chỉ là người ngoài xưng hô, kỳ thực chỉ là dược tộc. Tộc học cơ sở tập hợp, bất quá, có thể thông hiểu những cơ sở này, làm cái trợ thủ cũng là đầy đủ. Phong gia tất cả mọi người là đại hỉ, không nghĩ tới có thể gặp phải một cái như vậy hiền hòa luyện dược sư. Chỉ cần là tam phẩm lấy. Trên luyện dược sư, đối với gia tộc sự phát triển của tương lai, đều là cực kỳ có chuyện lợi, phải biết, đại đa số chế thuốc. Sư, đều có tính nết, khó có thể thân cận. Này cũng khó trách, một cái tính khi quá tốt luyện dược sư, e sợ cũng bị xin thuốc. Nhân cho chết đuối, nơi nào còn có thể có tự mình thời gian tu luyện bảy. Dược Trần đi tới chuẩn bị xong phòng luyện dược, nhưng là sững sờ, gian phòng chính giữa trưng bày luyện dược đỉnh, so với trên tay hắn. Một kiện còn phải cao hơn một cấp bậc. Bên, trưng bày hai cái tương tự giá sách đài cao, mặt trên chỉnh tề địa bày đầy các loại dược liệu. Đây là hai vị tộc thúc chế thuốc thất, chỉ đinh tiếc vị này tộc thúc xảy ra chuyện, không thể lại chế thuốc. Phượng Tường sắt sắc mặt hơi trùng xuống trọng giới thiệu nói ra. Dược Trần hơi hai điểm, hai giờ đầu, không biết nên làm sao trả lời, đơn giản cũng là sâu trầm ngâm không nói, quen thuộc một hồi luyện dược đỉnh. Về sau, liền trực tiếp bắt đầu rồi luyện nghi ngờ. Phượng Tường sắt nhị lăng. Không nghĩ tới Dược Trần sẽ ở ngay trước mặt hắn liền bắt đầu chế thuốc, giống như mà nói, luyện dược sư. Chế thuốc đều có các loại kiêng kỵ, không là phi thường tín nhiệm nhân, muốn quan sát chế thuốc quá trình, cơ hồ là kiện không thể. Ở một bên liền đỏ phiên luyện thuốc Phượng Tường sắt kinh ngạc nói, Gia Phong lão nhíu mày đến liền làm đem khóa. Chỉ có chân chính cường đại luyện dược sư, mới sẽ như thế trăm vô kỵ. Húy bởi vì, hắn muốn luyện đều là chút hạ bút thành văn đan dược, đối với hắn mà nói căn bản là không cần kiêng kỵ. Người nói là, e sợ, chúng ta lần này gặp cao thủ chân chính. Có muốn hay không mời hắn đảm đương gia tộc khách khanh? Loại cao thủ này, không thể tính toán theo lẽ thường. Hắn giúp ngươi, chính là duyên phận, tùy tính mà vì, đừng nói khách khanh. Coi như là ngươi đem vị trí gia chủ giao cho hắn, hay là đều sẽ bị cho rằng là một loại sỉ nhục. Vào lúc này, Dược Trần chính sứ hô Phong Nhàn, không ngừng báo ra dược liệu cùng với cần có phân lượng, để Phong Nhàn làm chuẩn bị. Phong Nhàn tốc độ rất nhanh, thế nhưng vẫn cứ có chút luống cuống tay chân. Lúc này, luyện dược đỉnh dược hỏa đã nhen lửa. Dược Trần chính thức bắt đầu rồi chế thuốc quá trình, từng kiện dược liệu bị ném vào dược đỉnh ở trong. Tuy rằng dược đỉnh 10 phần xa lạ, thế nhưng, đây là một kiện sử dụng 30 năm trở lên già dược đỉnh, quanh năm chế thuốc, trong đỉnh đã sinh ra một tia thuốc. Tính, có thể dùng đến phụ trợ chế thuốc, như là tiếp tục như vậy luyện trên trăm năm, này tia dược tính, vô cùng có khả năng sinh ra một tia. Linh tính. Lúc này, dẫn dắt này tia dược tính cùng tập trung vào trong đỉnh dược liệu lẫn nhau tiếp xúc, lấy dược tính vì là dây thừng, chốc lát chi. Liền hoàn mỹ đem hết thảy dược liệu dược hiệu xuyên nối liền cùng nhau, hình thành thuốc phôi. Thuốc phôi lần thứ hai biến hóa, nhưng là từ 1 hóa 2, từ 2 hóa 4, lại từ 4 hóa 8, cuối cùng, tạo thành 36 viên màu đỏ thắm đan dược, đây là dược Trần am hiểu nhất xích viêm đan. Một bên, Phong Nhàn nhìn ra hai mắt đăm đăm. Mới nhanh như vậy, một lò đan dược liền ra lò bảy. Dược Trần khẽ gật đầu, lên cấp đấu sư về sau, xích viêm đan đối với hắn mà nói, đã không chút khiêu chiến, trực tiếp lại. Bắt đầu luyện chế tam phẩm phục sinh đan, có thể hồi phục đấu khí cùng thể lực, còn có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường cảm quan. Ở thực lực, tương cận trong chiến đấu, tốc độ phản ứng dù cho chỉ có một tia ưu thế, đều có thể hình thành đáng sợ áp chế. Phục sinh đan là Dược Trần bình thường luyện tập đan. Luyện chế cũng là phi thường thông thạo, loại đan dược này, không hề có. Xích viêm đan sao hiếm thấy, thế nhưng, nhu cầu lượng cực kỳ khủng bố. Ở bên ngoài cất bước, đầu đao trà đạp máu, không mang theo trong người mấy. Viên phục sinh đan, tự tin đều muốn thiếu 3 phần, 10 phần thực lực, không duyên cớ phải có 2 phần lo lắng bị thương không cách nào khôi phục mà phát huy. Không ra, Dược Trần không ngừng đem dược liệu ném vào dược đỉnh, không ngừng tinh luyện. Lúc này, lại có cạn thuốc tạo ra, hắn không hề sóng. Phí, phục sinh đan là tam phẩm đan dược, luyện được tạp chất cũng là có nhất định dược hiệu. Hắn đem một lò song đan, thuật chế thuốc triển khai ra, lại tập trung vào cái khác dược liệu tiến hành phó đan dung luyện. Nhị phẩm hồi huyết đan, đây là có thể đâm, kích thân người tiềm năng, trong nháy mắt đại thế tạo máu, đối với đại lượng xuất huyết ngoại thương có kỳ hiệu, cái này cũng là nhu cầu lượng cực lớn. đan dược chữa trị vết thương. Rất nhanh, này một lò hai loại đan dược liền đồng loạt ra lò, phục sinh đan ra 12 viên, nhưng phó đan hồi huyết đan. Nhưng thu rồi 108 viên, Dược Trần thở ra một hơi, cũng có chút bất ngờ. Lên cấp 3 tinh đấu sư về sau, linh hồn năng lực nhận biết. Tướng so với quá khứ, mạnh mẽ mấy lần không ngừng, đối với dược liệu tỷ lệ lợi dụng cũng cao hơn gấp 10 lần, một lò xuất đan số lượng cũng là quá khứ nhiều gấp mấy lần. Làm một cái hít sâu, Dược Trần tiếp tục bắt chuyện Phong Nhàn chuẩn bị mới dược liệu, tiếp tục luyện chế phục sinh đan cùng hồi huyết. Đan. Hai loại đan dược muốn bán chạy, không có mấy chục viên một tổ bán đấu giá, có chút khó, dù sao cũng là thường gặp đan. Thuốc, không có số lượng, rất khó gây nên chân chính lớn người mua hứng thú. Nguyên bản, Dược Trần không có tính toán ra sức như vậy, định dùng ngày hôm qua luyện ra đại lượng bổ huyết đan đổi lấy chỗ tốt, nhưng là, liếc nhìn Phong Nhàn, nếu cần giúp đỡ, tự nhiên là muốn đem hết toàn lực mới đạt đến một trình độ nào đó. Chốc lát, oanh, lại là mười mấy viên phục sinh đan cùng hơn trăm viên hồi huyết đan ra lò. Phong Nhàn môi đều khá run lên, loại này chế thuốc tốc độ cùng tỷ lệ thành công, quá kinh khủng, đây là nơi nào tới. Luyện dược sư, tam phẩm đan dược, liền xào đường đậu như thế, trong nháy mắt cách liền mấy trăm viên hồi huyết đan, phục sinh đan cũng có. 37 viên, còn có 36 viên xích viêm đan, này nếu như thả ra tin tức đi bán đấu giá, toàn bộ võ long thành đều muốn. Oanh động, càng kinh khủng chính là, Dược Trần liền không có đình chỉ ý tứ. A, dược liệu không đủ dùng, ta, vậy thì đi điều. Phong Nhàn cách chức biếm mắt, thật nhanh xông ra ngoài, lại thật nhanh xông về, trái tim rầm kinh hoàng. Có thể trăm phần có trăm luyện chế thành công tam phẩm đan dược, chỉ có ngũ phẩm luyện dược sư mới có thể làm được. Ngũ phẩm luyện dược sư, võ long thành phương viên làm bên trong phạm vi gộp lại, cũng bất quá là một tay số lượng, mà hiện ở, lại có một tên cường đại ngũ phẩm luyện dược sư ngay ở Phong gia. Hơn nữa, không hôi kỳ phiền địa vì là Phong gia luyện chế đại lượng. Tam phẩm đan dược, đây quả thực là có phần coi trọng, Phong Nhàn ánh mắt rát. Bên ngoài, Phượng Tường Sắt Hòa Phong giả cũng là rát. Ngũ phẩm luyện dược sư ở Phong gia cái này nguy cấp thời khắc. Vậy mà lại có một tên ngũ phẩm luyện dược sư xuất hiện ở Phong gia. Ông trời mở mắt, tổ tông phù hộ, nhanh, nhanh lên một chút, đi tộc. Kho thuyên chuyển dược liệu g. Luyện đến phòng luyện đan dược liệu đều không đủ dùng. Dạng này luyện đan hiệu suất, kỳ chân phòng đấu giá cuộc kế tiếp bán đấu giá. Biết, chỉ sợ cũng không phải vượt qua nguy cơ đơn giản như vậy, mà là phản kích. Chương 20 tin dữ chuyển đến. Dược Trần có chút mệt mỏi về tới tự mình thuê lại tiểu viện. Đã lâu không có cao cường như vậy độ địa rèn luyện tự mình. Thuật chế thuốc, cảm giác có chút hảo quá mức, không cẩn thận, luyện quá nhiều đan dược. Ban đêm nghỉ ngơi, ngày thứ hai dậy sớm lúc, tinh thần vẫn cứ có chút thiếu thốn, nhưng là luyện đan lúc, linh hồn nhận biết sử dụng. Quá độ, bất quá, đó cũng không phải chuyện xấu, theo chậm rãi khôi phục, linh hồn năng lực nhận biết đem sẽ trở nên càng thêm nhẵn nhụi. Bất quá trạng thái như thế này, cũng không thích hợp tu luyện nữa đấu khí hoặc là chế thuốc, tu hành chi đường, căng chặt có đạo. Bổ huyết đan không có ý định bán cho Phong gia kỳ chân phòng đấu giá, vừa vặn thừa thời gian này, đem ngày hôm trước luyện thành 200. Dư viên bổ huyết đan đổi thành một ít thực dụng đồ vật. Bách thảo tập, nơi này ngoại trừ có dược liệu bán ra, còn có thật nhiều tạp hóa, đồng thời bất luận người nào chỉ cần giao nộp 10 viên nuôi. Khí đan, cũng có thể ở đây bố trí bày giao dịch bất kỳ vật phẩm. Dược Trần lúc này cũng không có mặc áo bào đen đấu bồng, mà là lấy nguyên bản dáng dấp xuất hiện ở bách thảo tập. Nộp 10. Viên dưỡng khí đan về sau, nhận một mặt trống không quân cờ, tìm một chỗ đất trống, Dược Trần liền đem sạp thuốc xếp đặt đi ra, không phải. Thường đơn giản thả chừng 10 viên bổ huyết đan ở trên quầy, ở quân cờ mặt trên viết đến đại lượng bổ huyết đan chỉ đổi dược liệu, liền. Khoanh chân ngồi xuống, nhẹ nhàng dùng đấu khí ôn dưỡng tinh thần. Chỉ đổi dược liệu bảy thiên hồng cỏ có muốn hay không? Làm sao đổi? Chỉ chờ giây lát, liền có nhân tới hỏi dò, bổ huyết đan mặc dù là nhất phẩm đan dược, nhưng càng là như vậy, nhu cầu lượng lại càng lớn. So với dược hiệu, tuy rằng hồi huyết đan càng tốt hơn, thế nhưng, hồi huyết đan đại đa số thời điểm đều là dùng đến cứu mạng. Một ít vết thương nhỏ, hay là dùng bổ huyết đan càng thêm lợi ích thực tế. Muốn, 6 so với 1. Dược Trần nói đơn giản đạo, thiên hồng cỏ toán là không tệ dược liệu, luyện chế tử viêm đan cần dùng đến, chính là Dược Trần. Cần 2 bó 60 viên, đổi 10 viên bổ huyết đan. Thành giao. Có nhân mở đầu, đến tiếp sau, lại có không ít người đến trao đổi. Dược Trần cũng mặc kệ đối phương lấy ra là thuốc gì đây. Tài, chỉ để ý mở ra trao đổi tỷ lệ, từng cái trao đổi. Rất nhanh, hơn 200 viên bổ huyết đan liền bị đổi xong. Dược Trần cũng là thắng lợi trở về, tính toán ra, kiếm bộn rồi, đổi. Tới những dược liệu này giá trị, là luyện chế đám này bổ huyết đan gấp 10 lần. Bất quá, Dược Trần lúc rời đi, không hề có phát hiện. Bách Thảo tập chỗ tối, một đôi mắt đầy tia máu, chặt chẽ địa keng ở hắn. Lão đại, chính là hắn. Bất quá là cái trai tiểu tử, người chắc chắn chứ. Lão đại, ta xác định chính là hắn, ta lá gan lại mập, cũng không dám bắt nạt mông lão đại ngày a, các anh em chính là đi. Cướp hắn, tất cả đều. Được rồi, không cần giải thích, ngươi đuổi tới hắn, tìm tới chỗ ở của hắn, dò nghe sẽ hành động lại, nhớ kỹ. Đại sự trước mặt, không cho làm bừa. Vâng, lão đại. Đỏ như máu hai mắt trở nên hung ác, đuổi sau lưng Dược Trần đi theo. Dược Trần trở lại nơi ở, lúc này hắn chân chính biết được, một cái luyện dược sư ở bên ngoài có cỡ nào dễ dàng kiếm tiền. Chân, hiếm dược liệu hay là rất khó thu được, thế nhưng, phổ thông dược liệu, nhưng là muốn bao nhiêu, liền có bao nhiêu. Ở thuốc, tộc, những dược liệu này không phải cần tự mình đi thâm sơn ở trong vật hái, chính là muốn dụng công cực khổ hoặc là đan dược vào tộc khố đổi. Lấy, so sánh với đó, vẻn vẹn 200 viên bổ huyết đan liền có thể đổi lấy đại lượng dược liệu, Dược Trần có một loại kiếm bộn rồi. Cảm giác, tuy rằng đều là cấp thấp dược liệu, thế nhưng, đang luyện chế cao cấp đan dược lúc, cũng đều đại lượng cần. Đang nghĩ ngợi có phải, là muốn dùng những dược liệu này lại luyện chế một nhóm bổ huyết đan, đột nhiên, rầm một tiếng, có nhân ngã chổng vó. Âm thanh từ giữa sân truyền đến. Ai? Dược Trần bay nhào đi ra ngoài, liền thấy một bóng người ngã vào bên góc tường bên trên, đầu tường, một đường bóng người quen thuộc. Nhân lập. Trường, trưởng lão. Bóng người, nhưng là tộc học đại trưởng lão Dược Lãm, lúc này, nhìn Dược Trần cười nhạt nói, đấu trận không sai. Thế nhưng, ngươi cảnh giác quá kém, bị nhân theo một đường cũng không biết sao. Dược Trần hơi đỏ mặt, thu đến lượng lớn dược liệu, lập tức quá mức hưng phấn, dĩ nhiên quên phía sau, trường. Già, ta ngài tại sao lại ở chỗ này? Đi ngang qua mà thôi, không nghĩ tới có thể nhìn thấy ngươi, ai? Dược Lãm ấm khẩu khí, ánh mắt có chút lấp lóe. Dược Trần trong lòng bỗng nhiên bay lên sợ hãi một hồi. Trưởng lão, mẹ ta nàng còn tốt đó chứ? Dược Lãm lại là một, lắc lắc đầu. Dược Trần như rơi vào hầm băng, toàn thân nhan giật lên đến. Làm sao sẽ, mẹ ta, không thể nào, mẹ ta. Chỉ là mệt mỏi, không thể không cứu. Dược tộc lấy thuốc làm họ, không biết có bao nhiêu thánh dược, chưa nói xong có khẩu khí, coi như là đoạn khí người, đều có thể cứu sống. 2 năm trước. Phụ thân mất, là tộc trưởng cùng các trưởng lão đều không ở trong tộc, lần này, không có lý do không cứu mẹ. Thân a, một lời khó nói hết, Dược Trần, cùng ta dân tộc hồi bên trong đi, La Sơn trở về, hắn làm chứng, hổ viêm thảo là hắn mang cho ngươi, hiểu lầm giải rõ, sau khi trở về, chỉ cần diện bích 1 năm, liền. Dựa vào cái gì? Dược Trần đột nhiên gào thét địa đánh gãy Dược Lãm. 2 năm trước, không ai cứu phụ thân. 2 năm sau hiện tại, vẫn cứ không có nhân cứu ta mẹ, dạng này dược tộc. Ta tại sao muốn trở lại bảy? Trở về là vì tốt cho ngươi. Dược Lãm khẩu khí, nói ra, ở trong tộc tu luyện 3 năm, ngươi trở ra, ta có thể tiến cử ngươi đi chế thuốc. Sư công sẽ. Trưởng lão, ta không thể trở về đi. Dược Trần khá run, mẫu thân đã không có ở đây, dạng này dược tộc, hắn trở về làm gì yên tĩnh diện bích 7 sau đó kế. Tục vì là dược tộc chế thuốc 7. Đúng. Tử viêm đan, có thể khiến người ta có một tia phá cảnh cơ hội tử viêm đan. Dược Trần thật nhanh từ nạp giới ở trong lấy ra của hắn chế thuốc bút ký, từ phía trên kéo xuống viết tử viêm đan phương pháp luyện đan. Một tờ, trưởng lão, ngươi cầm đi đi, dược tộc, ta chắc chắn sẽ không trở lại. Tử viêm đan, là còn Dược Lãm trưởng lão tình. Từ đây, hắn cùng dược tộc, lại vô tình mặt hắn sẽ trở nên mạnh mẽ, biến. Mạnh, mạnh đến có thể nhìn xuống dược tộc. Thời điểm. Hắn sẽ hoàn thành cha mẹ nguyện vọng, đem tên của bọn họ khắc lên dòng họ bia, chỉ cái này. Ngửi, ta không phải là vì tử viêm đan mà tới. Thế nhưng ta nhưng phải giao ra viên thuốc này mới có thể đổi lấy bình an, không phải sao 7 thời khắc này, Dược Trần mới phát giác được, từ. Mình chân chính lớn rồi. Dược Trần, mẹ ngươi, nam là một cái ngoài ý muốn, phát hiện thời điểm, đã muộn. Coi như là đến lượt ta 10 năm bình an. Dược Lãm sắc mặt khẽ động, nhưng là nghĩ đến cái gì, muốn nói lại thôi. Trưởng lão, người này, ta biết là ai, có thể, ta có chút việc tư phải xử lý, xin thứ cho ta không thể phụ. Cùng với, Dược Trần đem nhân từ trên mặt đất một cái tóm vào trong tay, liền đi ra phía ngoài, trong lòng hắn một mảnh mất cảm giác. Cừu hận cùng băng hàn, để Dược Trần cơ thể hơi khá run. 2 năm trước, phụ thân nguyên bản sẽ không chết, chỉ cần một ít. Quý hiếm dược liệu liền có thể cứu vãn, thế nhưng, không có nhân chịu cứu. Lần này, mẫu thân chỉ là tức điên công tâm. Hơn nữa thân thể trường kỳ mất cân đối mà hư không bị khinh bỉ, kỳ thực so với cha. Thân một lần, cái này cũng không toán nghiêm trọng, chỉ cần mấy viên ngũ phẩm đan dược liền có thể chữa trị, nhưng vẫn không người nào nguyện ý ra tay. Dược Trần rất rõ ràng, Dược Lãm trưởng lão cái gọi là đã muộn, chỉ có một cái nguyên nhân, Dược Vạn Quy. Không có. Nhân đồng ý đắc tội hắn. Vào lúc này, Dược Trần đối với dược tộc ảo tưởng đã hoàn toàn tiêu tan, hắn chỉ có một ý nghĩ, trở nên mạnh mẽ. Chỉ có tự thân chân chính mạnh mẽ, mới có thể không nhìn tất cả những thứ này, cũng sẽ không có nhiều như vậy cực khổ dằn vặt. Báo thù. Dược Trần hít một hơi thật sâu, đi tới một chỗ không người yên lặng hẻm nhỏ, đùng. Một tiếng văng giòn, Dược Trần thẳng tiếp nịnh đứt đoạn mất cánh tay của người này. Oa a! Trong tiếng kêu gào thê thảm, người này nhưng là mạnh mẽ đau tỉnh lại. Dược Trần ánh mắt lạnh lẽo, nói, ai phái ngươi tới? Tràn ngập tơ máu hai mắt, căm tức nhìn Dược Trần, phó tha chết chứ không chịu khuất phục dáng dấp. Dược Trần chỉ là cười cợt, đưa tay ra, tam hoa tụ lửa, nhai bên trong cách cách. Một cánh tay bị nát tan, không phải bẻ gãy, mà là đem xương trực tiếp nát tan, ba tinh đấu sư đấu khí phối hợp, thuật chế thuốc thủ pháp, hoàn toàn là đem người này trở thành dược liệu nghiền ép. A ma quỷ a. Dược Trần lại đưa tay, nhưng là cắt đứt cánh tay của người này cảm ứng, đã ngừng lại đau nhức. Nghĩ rõ ràng lại nói hạ. Một tuần lời, ai, phái ngươi tới. Người này gò má rút ra tô lại hai lần, nhìn Dược Trần tay, rốt cục kêu lên, tử sát bang. Địa chỉ, thành Bắc, khổ hoa viên. Kết liệu, một tiếng văng giòn. Dược Trần quả đoán địa chấm dứt đối phương tính mạng. Nhân từ với kẻ địch, chính là đối với mình. Mình tàn nhẫn, tự mình, muốn trở nên mạnh hơn lớn. Từ đây, liền không thể lại có bất kỳ mềm lòng cử chỉ. Khổ hoa viên. Nơi này, là võ long thành đệ nhị đại thế gia Mộc gia sản nghiệp. Nơi này sản xuất một loại gọi là khổ hoa nhị phẩm thuốc. Tài, xem như là võ long thành đặc sản. Rất nhiều cấp thấp đan dược, đều cần đại lượng khổ hoa tinh hoa. Lúc này, khổ trong hoa viên, quần tinh tụ tập. Tử sát bang, cực viêm giúp, Trấn Khải sẽ phạm vi ngàn dặm thập đại. Bang phái thủ lĩnh nhóm, lúc này đều mang đắc lực tay trái tay phải, tụ ở khổ trong hoa viên, cử hành một hồi bí hội. Mộc gia già, tổ Mộc Triệu Sâm, chính đoan ngồi thủ tịch, chính giữa, là dài mảnh bàn dài, mặt trên bày đầy các loại đồ ăn, rượu, triệu, đến. Còn có đâm máu kỳ chân dị thú huyết nhục. Trấn Khải sẽ hội chủ, là nửa người nửa ma thú, hắn mang tới bộ hạ, đều tính hảo hảo ăn đồ ăn. Nửa ma Trấn Khải cười gần hai tiếng, nắm lên hai viên gấu thú tâm bẩn, trực tiếp nhét vào trong miệng, Mộc Triệu Sâm lão gia tử. Muốn động thủ, liền mau mau, các binh sĩ huynh đệ của ta cũng sớm đã phàm khát khó nhịn, còn như vậy chờ đợi, ta sợ, ta đều ép. Không được bọn họ. Mộc Triệu lạnh lẽo lạnh nói ra, thủ hạ ngươi ngu xuẩn muốn tìm chết, ta không ngại, không có chúng ta Mộc gia mang. Đường, các ngươi chỉ cần lộ ra một chút tung tích, kết cục đều chỉ có một cái, quản tốt ngươi dã thú, còn phàm khát, ta đã trải qua phái người đi chuẩn bị. Nói tới chỗ này, vỗ vỗ ba nắm, liền thấy hơn trăm cái quần áo hạm lâu ăn mày bị từ một bên dắt đi ra. Rất hiển nhiên, đây là đưa cho nửa ma Trấn Khải sẽ đồ ăn. Ha ha, ta chỉ là đùa giỡn, không gọi kêu khổ, lại cái nào nhân loại tới đồ ăn hưởng dụng đây, nhân huyết nhục. Đối với chúng ta ma thú tới nói, tư vị lại vui tươi cực kỳ. Được rồi, Mộc lão gia tử, Trấn Khải nói không sai, chờ đợi thêm nữa, phong gia ở bên ngoài con cháu trở về, ta nhóm liền không có cơ hội. Tử sát bang lão đại tím vô tâm nằm ngang mặt nói ra. Mộc Triệu Sâm vẫn cười lạnh. Đối phương đang các loại, lẽ nào, ta cũng không phải là đang đợi à bảy không cần phải gấp gáp, ngày mai. Khuyển tử liền muốn từ vĩ đại thánh điện trở về. Cái gì, lẽ nào là hồn điện một tên bang chủ long mở to mắt. Mọi người đều biết, Mộc gia trưởng tử. Thiên phú hơn người, 3 tuổi lúc, liền bị tuyển vào thượng cổ 8 thế lực lớn bên trong hồn điện, tuy rằng vẻn vẹn là đảm đương phía ngoài xa nhất. Đệ tử, thế nhưng, ở Võ Long Thành, đây chính là cực kỳ đáng sợ uy khái, không người nào dám chọc thần bí khó lường hồn điện. Ninh ép vĩ đại thánh điện tên, cũng là ngươi có thể gọi thẳng sao bảy. Thứ tội, nhất thời nói sai. Hình tên bang chủ, không chút do dự mà cho mình mạnh mẽ một vả. Âm thanh giòn, vang, hiển nhiên dùng cực lớn khí lực, không hề có một chút nào Võ Long Thành 10 đại bang hội một trong bang chủ khí thế. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Mộc Triệu Sâm từ tốn nói. Lần này, không chỉ có là khuyển tử sẽ đến, chúng ta không chỉ là chặn đánh phá phong gia đơn giản như vậy, mà là triệt để mà hủy diệt đến thời điểm, ngoại vi tiễu sát, liền từ các ngươi đi. Làm, thế nhưng, có một món đồ, nếu là nhìn thấy, cần phải phụng đưa ra, đây là hồn điện mệnh lệnh. Bốn phía một mảnh tiếng hít vào, cuối cùng đã rõ ràng rồi, Mộc gia lần này tại sao lại kiêu căng như vậy hành động, quả thực chính là xong. Toàn cùng phong gia không nể mặt mũi, vốn là hồn điện nhúng tay. Xem ra Võ Long Thành tương lai sẽ là Mộc gia cùng Dược gia hai phần thiên hạ, dù sao Dược tộc thế lực cũng sẽ không so với Hồn Điện nhỏ yếu, chỉ là liền thần bí tới nói, Hồn Điện cho người cảm giác muốn càng thêm đáng sợ. Đang lúc này, Dược Trần bóng người xuất hiện ở khổ ngoài hoa viên trên đường lớn, trên thân tràn đầy sát khí. Vào lúc này, hắn khí tức trên người lưu chuyển, hình thành một đường nửa thật nửa giả đấu khí áo giáp, cũng không hoàn chỉnh, nhưng là hình thoi đấu khải, đem thân thể muốn hại đều che chắn lên, rõ ràng là đại đấu sư mới có thể đạt tới đấu khí thực chất, hóa vô thượng cảnh giới. Tam hoa tụ hỏa công đặc tính, chính là gấp ba bạo phát, phối hợp với tử viêm đan. Lúc này, Dược Trần đem sức mạnh mạnh mẽ, tăng lên một cảnh giới lớn, nắm giữ đại đấu sư cấp sức chiến đấu. Oanh! Một nói đấu khí ngoại phóng, giống như một đạo quang long, một hồi phá tan khổ hoa viên trang viên cửa lớn. Dược Thanh cái chết khiến cho Dược Trần trong lòng tràn đầy băng hàn quen giận, hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, không có nhân trêu chọc. Nổi hắn, chỉ cần mạo phạm đến hắn, liền tất nhiên sẽ trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi, nếu như hắn sớm một chút lĩnh ngộ được cái này nói. Lý, hay là, ở Dược tộc liền sẽ không phát sinh sao nhiều chuyện. Vì lẽ đó, Tử Sát Bang, chính là hắn tế cờ trận chiến đầu tiên. Nhưng mà, Dược Trần cũng không biết, ở khổ trong hoa viên, cũng không chỉ là có Tử Sát Bang. Trong đó, ông tổ nhà họ Mộc, càng là một tinh đấu linh cường giả,